Chương 1826, Chân Tiên Chi Chiến. Tuy nhiên Tô Lâm cảm thấy Chân Càn Tử người này đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt không có phong phạm cao thủ, nhưng là không thể không thừa nhận là cái này Chân Càn Tử vẫn là thật sự có tài, mà là vừa vặn cái kia lời nói vẫn là rất lợi hại ba khí, có dám đến trên trời nhất chiến loại lời này cũng không phải ai cũng dám nói, nhưng là Chân Càn Tử hết lần này tới lần khác cứ như vậy nói, mà lại hắn cũng là làm như thế. Tô Lâm cảm thấy luận bá khí phương diện Na Uy, Chân Càn Tử miễn cưỡng có thể cùng mình đánh đồng. Thực Chân Càn Tử cường đại đến mức nào Tô Lâm cũng không phải là không có khả năng đoán được một hai, không nói đến hắn có 102 công pháp bí tịch, liền nói cái kia nhập ma bí tịch, cùng thôn thiên công pháp, chỉ bằng vào cái này hai vốn nên công pháp bí tịch, lại thêm Chân Càn Tử chuyện đương nhiên chân tiên thực lực. Hắn thực lực cho dù có cỡ nào kinh hãi thế tục cũng không phải là không thể lý giải, dù sao Tô Lâm thế nhưng là rõ ràng nhất những bí tịch này công pháp có cường đại cỡ. Nào người nếu như nói ở đây bên trong người nào đối cái kia Chân Càn Tử bây giờ thực lực nhất là giải, chỉ sợ cũng liền linh hư đạo nhân đều không thể cùng Tô Lâm bằng được. Bất quá duy nhất để Tô Lâm có chút không hiểu chính là, Chân Càn Tử có cường đại như vậy cảnh giới cùng thủ đoạn. Vì cái gì còn muốn mượn dùng chính mình hỗn độn chân khí, chẳng lẽ hắn bản thân vô pháp tu luyện ra chân khí lại, hoặc là nói Chân Càn Tử nhận qua cái gì chí mạng trọng thương, cho nên mới tạo thành loại tình huống này? Đương nhiên, những này cũng chỉ là Tô Lâm suy đoán mà thôi, tình huống thật chỉ sợ cũng chỉ có Chân Càn Tử chính miệng nói ra mới có thể biết được. Mà tại Chân Càn Tử rời đi không bao lâu về sau, đứng tại châu nghe được trước đó câu nói kia Hoa Vũ Hạc thì là lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng trời cao, biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ là một cái nháy mắt thì đến Vân Điên phía trên, chỉ sợ loại tốc độ này cũng chỉ có chân tiên cảnh giới mới có thể có được, quả nhiên không hổ là tùy thời đều có thể phi thăng nhân vật, Tô Lâm không khỏi thổn thức một chút, nếu có loại thực lực này, chỉ sợ cha mẹ mình đại thù, rất nhanh liền có thể báo a. Bất quá Tô Lâm lại là biết, chính mình khoảng cách loại cảnh giới này còn rất dài đường muốn đi. Dù sao mình thật sự là tuổi còn rất trẻ. Mà tại hai người rời đi về sau, Côn Lôn Sơn bên trên linh hư đạo nhân cũng là đưa ánh mắt thả ở trên không, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, bất quá trên mặt lại là cũng không có lo lắng thần sắc, chắc là đối sư phụ mình có vô cùng lòng tin. Một bên Đái Na cùng Lâm Phong chẳng biết lúc nào tiến đến Tô Lâm bên người, Đái Na không khỏi hướng Lâm Thiên hỏi một câu nói, chúng ta làm sao bây giờ? Đái Na thanh âm ép tới rất thấp, bất quá ý nghĩa lại là rất rõ ràng, cái kia chính là muốn hay không thừa cơ hội này chạy, dù sao có loại này chân tiên cảnh giới cao thủ ra mặt chiến đấu, đã không phải là bất luận kẻ nào có thể khống chế được nổi. Nếu quả thật Càn Tử thắng còn tốt, nhưng nếu như hắn thua lời nói chỉ sợ bọn họ những người này kết cục đều sẽ không quá tốt. Tô Lâm đem ánh mắt đảo qua Thục Sơn Trường Môn, Linh Hư Đạo Nhân, Giác Trần Cuồng Tăng chờ cả đám các loại, vừa định muốn lúc nói chuyện, trên trời lại là bắt đầu sấm sét vang dội đứng lên. Tại mọi người trên không trong tầng mây, thỉnh thoảng lại thiểm điện bổ sung dưới, mà ở trên núi Côn Lôn khu vực này tầng mây cũng là hoàn toàn tối xuống, có thể muốn gặp hai người chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Tô Lâm trầm mặc một hồi, đối bên người hai người nói, trước nhìn kỳ hăng nói, nếu như tình huống không đúng, chúng ta lập tức đi ngay. Thực Tô Lâm nội tâm chưa từng có nghĩ tới Chân Càn Tử hội bại. Tuy nhiên cái kia Hoa Vũ Hạc lại là cường đại vô cùng, Tô Lâm căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, nhưng là Chân Càn Tử có cường đại cỡ nào hắn lại càng là rõ ràng rất lợi hại, bởi vì hắn biết cái kia thôn thiên công pháp đến có cường đại cỡ nào. Bất quá Tô Lâm đương nhiên cũng không thể đem hy vọng đều gửi tại Chân Càn Tử sẽ thắng về điểm này, nếu như sự tình hơi có gì bất bình thường, Tô Lâm đã sớm hạ quyết tâm, trực tiếp mang Đái Na cùng Lâm Phong rời đi. Sau đó liền xem như chảnh cũng phải đem sư phụ mình dắt Trần Cuồng Tăng cho vứt đi, nếu như hắn bên trên ba phái trưởng lão muốn đi càng tốt hơn, nếu như bọn họ lựa chọn lưu lại vậy thì không phải là Tô Lâm có thể chi phối. Côn Lôn phái vùng thế giới này càng ngày càng mờ, u đùn kéo đến mây đen hoàn toàn che đậy kín Côn Lôn phái trên không, mà trên tầng mây càng là thỉnh thoảng có nhỏ bé thiểm điện quan mang, cùng tiếng giống giận dữ xuất hiện. Càng thêm làm người ta sợ hãi là cái kia trong tầng mây càng là không ngừng lan lộn, thật giống như sắp có cái gì cực kỳ to lớn đồ vật muốn từ nơi đó xông tới. Mà theo thời gian trôi qua, tại cái kia trên tầng mây càng là thỉnh thoảng có tiếng long ngâm âm xuất hiện, nghe được loại thanh âm này, Côn Lôn Sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh, đám người không không động dung, dù sao đây chính là Long Ngâm là Hoa Hạ từ trước tới nay thứ nhất thần thú, lúc còn sống có thể nghe được Long Ngâm là như thế nào vinh hạnh chân tiên cảnh giới ở giữa đánh nhau đúng là đã vượt qua bọn họ tưởng tượng loại tràng diện này cũng không biết là tiếp tục bao lâu, mọi người hoàn toàn yên tĩnh chờ đợi phía trên chiến đấu kết thúc, rốt cục đến lúc này, trên không trung tầng mây run run biên độ càng lúc càng lớn, giống như là có người nào muốn từ nơi đó xông ra một dạng. Gầm lên giận dữ từ mọi người trên không truyền ra, là Hoa Vũ Hạc thanh âm, mà chân cản tử thanh âm cũng rất nhanh truyền ra, ta tiểu độ nhi, hôm nay vi sư liền hảo hảo để ngươi xem một chút hỗn độn chân khí là như thế dùng hai cái thân ảnh từ trong tầng mây xông ra, Tô Lâm thấy rõ ràng, Hoa Vũ Hạc ở phía dưới, mà chân cản tử thì là ở phía trên hai người động tác giống như là chân cản tử cứ thế mà đem Hoa Vũ Hạc cho đánh rơi xuống mà tại trong hai người. Càng là có một đoàn lũ ám nhìn qua nặng nề. Vô cùng chân khí đặt ở Hoa Vũ Hạc trên thân, chân càn tử thao túng cái này đoàn hỗn độn chân khí đặt ở Hoa Vũ Hạc trên thân lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ siêu phía dưới rơi xuống. Chỉ là trong chớp mắt, phanh một tiếng, hai người trong nháy mắt nện rơi trên mặt đất, đem cách mọi người cách đó không xa một ngọn núi cứ thế mà cho rơi đập đến giữa sườn núi mà liền tại hai người rơi xuống không bao lâu về sau. Một đạo hồng chỉ riêng cũng là từ nơi đó trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi, tốc độ quá nhanh chỉ là trong nháy mắt cũng đã không có bóng dáng. Chân cản tử thân ảnh xuất hiện tại này tòa đỉnh núi phía trên, lạnh hư một tiếng nói ra, hừ, chạy ngược lại là so với ai khác đều nhanh nói xong, thân hình cũng là lóe lên, trực tiếp một lần nữa trở lại Côn Lôn quảng trường, trong mọi người. Thắng bại đã phân rất rõ ràng. Nếu như bây giờ còn không biết ai thua ai thắng lời nói, vậy coi như thật sự là một cái kẻ ngu. Côn Lôn Sơn bên trên đông đảo trưởng lao phát ra một cô mánh liệt gieo họ, bởi vì bọn hắn biết, sự tình rốt cục trở lên ba phái thắng lợi vì chấm dứt. Mà như cũ tại Côn Lôn Sơn đỉnh Long Tổ ba người lại là một mặt trầm mặc, càng là không muốn đi tin tưởng kết quả này, bởi vì ở đây cơ quan trước, bọn họ mời ra Long Tổ lão tổ tông thời điểm, căn bản chưa từng có nghĩ tới hội thất bại. Nhưng là hiện tại kết quả lại là rõ ràng bày tại bọn họ trước mắt, muốn không thừa nhận đều không được. Chương 1827, có vay có trả. Chân càn tử dối người một cái, giống như vừa mới làm hết thảy, trong mắt của mọi người giống như thần dấu vết đồng dạng so đấu đều 10 phần không có ý nghĩa. Linh hư đạo nhân đi lên trước một bước, lại là hướng về phía chân càn tử ôm một cái quyền, trên mặt không mang theo hưng phấn kích động biểu lộ nói ra, sư tôn, ngài quay lại. Chân cản tử gật gật đầu, sau đó nhìn một chút lúc này một mặt thất bại Long Tổ ba người này từ khi Hoa Vũ Hạc bại lui về sau liền một mực là bộ biểu tình này, chỉ sợ chứ không muốn tin tưởng sự thật bên ngoài, còn có đã có thể nghĩ đến chính mình hạ tràng nguyên nhân, dù sao bọn họ tới nơi này có thể không đơn thuần chỉ là vì cái kia Côn Lôn tiểu thế giới danh ngạch đến, mặc dù không có bày ở ngoài sáng nói, nhưng là xuất động một vị chân tiên. Nếu như nói chỉ là vì tiểu thế giới kia, danh ngạch lời nói, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý tin tưởng, dù sao chân tiên cũng không phải tùy tiện liền có thể động, không phải vì bị tiêu diệt bên trên ba phái mà đến, còn có thể có nguyên nhân gì mà lại lúc này ở chân cản tử dưới ánh mắt, bọn họ chỉ cảm thấy mình như là bị khóa định, căn bản thăng không nổi nửa điểm chạy trốn ý nghĩ, tại một vị chân tiên mí mắt dưới. Có thế chạy đến đâu đi hơn nữa còn có đông đảo bên trên ba phái trưởng lao ẩn chứa sát y ánh mắt vẫn đang nó. Chừng bọn họ, cho nên nói, cái này Long Tổ ba người đã sớm biết chính mình lại là kết cục gì. Bất quá đứng tại Tô Lâm bên người Lâm Phong lúc này thì là đệ thấp chính mình thanh âm, sợ bị người khác cho nghe qua nói với Tô Lâm, tiểu Lâm ca, sư phụ ta hắn Tô Lâm biết Lâm Phong muốn nói điều gì. Tuy nhiên cái này lưu kiếm hoa mang là đến bị tiêu diệt bên trên ba phái ý nghĩ mà đến, mà lại kém một chút thì để bọn hắn cho thành công. Nhưng là Tô Lâm nhưng cũng là muốn vì cái này lưu kiếm hoa trò chuyện, dù sao khác không nói, lưu kiếm hoa nói đến vẫn là Lâm Phong sư phụ, một ngày làm sư cả. Đời cả làm cha, hai người tuy nhiên lập trường khác biệt, nhưng là cái thân phận này lại là nhất định Tô Lâm không thể ngồi xem mặc kệ. Bất quá khi nhìn đến chân cản tử nhìn về phía cái kia Long Tổ ba người ánh mắt về sau, Tô Lâm thoáng chấn định một chút, cũng không có quá mức xúc động mở miệng, mà là đồng dạng nhỏ giọng nói với Lâm Phong, trước nhìn kỳ hăng nói. Lâm Phong tuy nhiên trong mày, có thể thấy được hắn đối lưu kiếm hoa an nguy coi trọng cỡ nào, nhưng lại vẫn như cũng là lựa chọn tin tưởng Tô Lâm, đồng dạng là không có xúc động. Quả nhiên, ngay tại Tô Lâm nói cho hết lời không bao lâu, Chân Càn Tử thì hướng về phía ba người kia phương hướng phất phất tay nói, Linh Hư, thả bọn họ xuống núi thôi. Chân Càn Tử trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt, còn có như vậy một chút không đành lòng. Chân Càn Tử mỏi mệt Tô Lâm có thể lý giải, dù sao một trận chân tiên đại chiến muốn tiêu hao nhiều ít tâm huyết có thể nghĩ, nhưng là cái này không đành lòng lại là từ đâu mà đến, bất quá lớn nhất trọng yếu vẫn là Chân Càn Tử lời nói. Hắn căn bản không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, thậm chí một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp liền muốn thả đi cái này lòng tổ ba người, thế nhưng là mang đến cực lớn không hiểu. Ngay cả Linh Hư đạo nhân đều là chần chờ một chút, tuy nhiên bận tâm sư phụ mình thân phận, nhưng là vẫn đề nghị tính hỏi một câu, sư phụ, ba người này thực coi như Linh Hư đạo nhân không nói, hắn trưởng lão cũng đều sắp nhịn không được nói. Thả đi cái này lòng tổ ba người chẳng phải là thả hổ về rừng, muốn mặc dù biết Hoa Hạ phương diện vẫn luôn đối đầu ba phái nhìn chằm chằm, càng là chưa từng có che giấu qua đem bên trên ba phái xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ý nghĩ, nhưng là tóm lại vẫn là không có làm quá phận, phần lớn vẫn chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Nhưng là hôm nay cái này chân tiên xuất động, đã hoàn toàn xem như vạch mặt, rất khó tưởng tượng tiếp xuống bọn họ lại hội làm sao tới đối phó bên trên ba phái. Mà thực cũng không riêng bọn họ, ngay cả vốn cho là một con đường chết long tổ ba người cũng là lăng một chút, sau đó mang theo một bộ kỳ quái ánh mắt nhìn Chân Càn Tử, căn bản không có nghĩ đến đối phương vờ ơ y ma hội đưa ra thả đi chính mình ba người. Chẳng lẽ cái này Chân Càn Tử coi là thả đi nhóm người mình, long tổ liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua cái kia, cũng quá coi thường long tổ diệt đi bên trên ba phái quyết tâm, mà lại quan trọng hơn là, cũng quá đề cao ba người bọn họ địa vị phải biết. Long tổ nói tính toán có thể không đến lượt ba người bọn họ, trừ cái kia thật tiên lão tổ tông bên ngoài, còn có không ít nắm giữ long tổ mệnh mạch cấp trên tại quản lý long tổ, coi như đem ba người bọn hắn để thoát khỏi, bọn họ có lòng cảm kích, nhưng là cũng cải biến không long tổ cùng bên trên ba phái ở giữa cục diện. Chân Càn Tử nhìn một chút Linh Hư đạo nhân, cùng rất nhiều bên trên ba phái trưởng lão về sau trầm mặc một hồi về sau mới lên tiếng, ta biết các ngươi là thế nào nghĩ. Nhưng là không cần phải lo lắng, cái kia Hoa Vũ Hạc đã là Long Tổ còn sót lại một vị chân tiên, trước đó nhất chiến bị ta thương tới căn bản, nhất thời bán hội còn không dám đi ra nhảy nhót, mà ba người này Chân Càn Tử nói đến đây dừng một cái, sau đó lại nhìn một chút cái kia Long Tổ ba người mới tiếp tục nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một câu, các ngươi địch nhân cũng không phải là bọn họ, Long Tổ nói đến cũng là ta Hoa Hạ thủ hộ giả. Mặc dù bây giờ đã dần dần đang vặn vẹo hướng một phương hướng khác, nhưng là nội đấu tóm lại không tốt, chúng ta cần đầy đủ lực lượng ứng đối địch nhân chân chính. Chân Càn Tử lời nói này nói mọi người không nghĩ ra, ngay cả Tô Lâm đều không có nhìn qua Chân Càn Tử như thế nghiêm túc bộ dáng, bất quá nhưng cũng đoán không được Chân Càn Tử miệng trong kia cái địch nhân chân chính đến là ai, chẳng lẽ là Hắc Ám hội nghị, Tô Lâm không khỏi nghĩ đến. Linh Hư đạo nhân vô cùng tôn kính sư phụ hắn. Trước đó hỏi thăm cũng chỉ là đề nghị tính, tuyệt đối không có nghi vấn Chân Càn Tử ý tứ, lúc này nghe được Chân Càn Tử lời nói có thể nào ngỗ nghịch gì hắn, trực tiếp bỏ mặc sớm đã có qua ý Long Tổ ba người rời đi, Tam Đạo Trưởng Cầu Vồng từ Côn Lôn Sơn Đỉnh cũng như chạy trốn rời đi. Tại ba người rời đi về sau, Linh Hư Đạo Nhân không khỏi hướng Chân Càn Tử hỏi một câu nói, Sư Tôn, trước đó như lời ngươi nói là có ý gì, chẳng lẽ cái này lòng tổ còn không tính ta bên trên ba phái đại địch, chẳng lẽ lấy sư tôn bây giờ chân tiên thực lực, cũng đối phó không cái kia địch nhân chân chính. Linh Hư đạo nhân lời nói tuyệt đối là rất nhiều người muốn hỏi, dù sao Chân Càn Tử thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn so cái kia Hoa Vũ Hạc còn phải mạnh hơn. Một điểm, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ cỡ nào, nếu như ngay cả Chân Càn Tử đều đối phó không kẻ địch, cái kia đến cường đại đến mức nào bên trên ba phái có thế chịu đựng được. Gã Chân Càn Tử nhìn cũng không có muốn giải thích ý tứ, chỉ là nói với Linh Hư đạo nhân, tại cái này không tiện nói, chờ sau đó ta tại cùng các ngươi ba vị bây giờ bên trên ba phái trưởng môn một đường tới. Nói xong, cái này Chân Càn Tử lại là hướng phía Tô Lâm phất phất tay, một cỗ hỗn độn chân khí từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, lại là một lần nữa trở lại Tô Lâm thể nội. Tô Lâm cảm nhận được một lần nữa trở lại trong cơ thể mình mà lại càng thêm tinh thuần hỗn độn chân khí, trong lúc nhất thời không biết lão nhân này tâm lý có ý đồ gì, hắn có thể không tin Chân Càn Tử sẽ tốt vụng như vậy, đặc biệt đem chân khí đổi cho mình tựa như là cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt, Chân Càn Tử nhìn về phía Tô Lâm cười mị mị nói ra, có vay có trả, lại mượn không khó nha. Chương 1828, đồ đệ chi tranh. Tô Lâm miệng bên trong đánh giá thấp một tiếng lao bất tử, bất quá lại cũng không dám lớn tiếng nói ra, sợ tiểu ma lại đem hắn hỗn độn chân khí cho điều chỉ riêng rồi. Muốn không nói cái này thôn thiên công pháp thật sự là quá nghịch tiên, thực lực áp chế dưới muốn điều chân khí, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Lâm cũng là thông qua thôn thiên công pháp người, tự nhiên biết bên trong huyền bí, nghe nói tu luyện tới chỗ tinh thâm, càng là có thể hấp thu đồng tu vì dưới địch nhân chân khí. Bất quá cái kia đoán chừng cũng chỉ tại trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá hỗn độn chân khí trở lại thể nội về sau, hắn thế mà kinh người phát hiện, cái này hỗn độn chân khí vờ ơ y ma so trước kia còn tinh khiết hơn không ít. Tô Lâm biết cỗ này hỗn độn chân khí sẽ không vô duyên vô cớ biến tinh thuần, không khỏi nhìn chính là một mặt cười tủm tỉm Chân Càn Tử. Chán ở dê lẽ lại ra hỏa này thật đúng là an hảo tâm mà lại Tô Lâm cũng chú ý tới. Cái này Chân Càn Tử tại đem hỗn độn chân khí trả lại với hắn về sau, thật giống như già nua không ít một dạng, cả người đều không có trước đó khí thế bồng bột. Chân Càn Tử lại là duỗi người một cái, ngáp một cái, thật giống như là muốn che giấu hắn suy yếu, đối Linh Hư đạo nhân phất phất tay nói, thu thập một chút đi. Hắn chỉ lúc này bị một trận đại chiến làm cho một mảnh hỗn độn Côn Lôn Sơn, lúc này Côn Lôn Sơn bên trên nằm không ít thi thể, bất quá lại tất cả đều là Hắc Ám hội nghị những người cải tạo ghen đó, trái lại bên trên ba phái bên này thì cơ bản không có nhân viên giảm bớt, tối đa cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Linh Hư đạo nhân không lỗ khi trên trăm năm Côn Lôn trưởng môn, chỉ là chỉ huy một lúc sau, liền đem nhân viên bị thương toàn bộ thu xếp tốt, mà Côn Lôn Sơn cái kia thủ sơn bốn người thụ thương nặng nhất, thì từ tinh thông nhất cái này y lý đạo chi thuật thuộc sơn trưởng môn tự mình xuất thủ trị liệu. Thực Côn Lôn phái lần này đại chiến mặc dù không có nhân viên giảm bớt, nhưng là vẫn có thể nói bên trên là nguyên khí đại thương, kiến trúc tổn thương có thể đúc lại. Nhưng là Côn Lôn phái tích lưu ý hơn ngàn năm thiên địa linh khí lại là tiêu hao không ít, dù là Côn Lôn phái tài đại khí thô đoán chừng cũng không chịu nổi dạng này tổn thất, mà lại mấu chốt nhất là, Côn Lôn phái thủ sơn đại trận cũng là trong trận chiến này hoàn toàn tăng dã, một lần nữa đúc lại cái kia thủ sơn đại trận cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Bất quá Linh Hư đạo nhân đến vẫn là nhất phái trưởng môn, cũng không có lộ ra mảy may thịt đau biểu lộ. Dù sao Linh Hư đạo nhân tuy nhiên cũng coi trọng những vật này, nhưng là hắn cũng biết, dùng một chút thiên địa linh khí cùng cái kia thủ sơn đại trận đại giới dùng đem đổi lấy Côn Lôn phái an ổn là đến cỡ nào có lời, Hoa Vũ Hạc trọng thương thua chạy, Long Tổ làm gì cũng phải thành thành thật thật nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại đến phạm. Côn Lôn Sơn, dù sao coi như Long Tổ không cân nhở ở cờ hắn nhân tố, vẹn vẹn là một cái Chân Càn Tử tọa trấn Côn Lôn Sơn, liền đầy đủ bọn họ đau đầu bên trên một hồi lâu. Chờ Linh Hư đạo nhân thu thập xong hết thể về sau, sắc trời cũng là dần dần muộn, Tô Lâm thì là cùng Đái Na Lâm Phong cùng nhau trở lại nghỉ ngơi địa phương khôi phục nguyên khí. Dù sao trước đó một trận đại chiến, mặc dù nói Tô Lâm không có ra cái gì lực, nhưng là dù sao cũng là thụ hai vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chính diện nhất kích, tuy nhiên chưa nói tới trở ngại, nhưng là tóm lại phải cẩn thận điều tra một phen. Cũng chính là một tận tới đêm khuya thời điểm, Tô Lâm mới bị một tên truyền lời đệ tử cáo chi, cùng nhau đến Côn Lôn Sơn nghị sự đại điện một lần. Tô Lâm đối bên người Đái Na gật gật đầu, ra hiệu chính mình đi một lát sẽ trở lại về sau liền thu công hướng Côn Lôn Sơn nghị sự đại điện đi đến. Cũng chính là lại một lần đi tới nơi này Côn Lôn phái nghị sự đại điện về sau, Tô Lâm mới phát hiện, nguyên lai bên trên ba phái lao đại đều đã đầy đủ tụ tập ở đây, đều đang chờ mình. Tô Lâm không khỏi có chút hờ ơ mở hư cờ, làm cho mấy vị này lão đại các loại, chính mình đây là có cỡ nào cao thượng đãi ngộ, bởi vì lúc này nghị sự đại điện bên trong, Linh Hư đạo nhân thuộc Sơn Trường Môn, còn có Giác Trần Cuồng Tăng tự nhiên toàn bộ trình diện, nhưng cũng chỉ là ngồi ở bên vị, mà lại nhất làm cho Tô Lâm cảm thấy chấn kinh là, Ma Môn đại trưởng lão lúc này vờ ơ y ma cũng không có rời đi, đồng dạng ngồi tại Giác Trần Cuồng Tăng bên người. Tại Tô Lâm bước vào nghị sự đại điện về sau cũng là đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Phải biết, cái này Ma Môn cùng bên trên ba phái ở giữa ân oán tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù nói trước đó Ma Môn đại trưởng lão Lâm thời quay giáo, lựa chọn cùng bên trên ba phái đứng tại một đội. Nhưng này lúc Ma Môn đại trưởng lão cũng là sớm nói xong, chỉ là vì Hoa Hạ, mới cùng bên trên ba phái liên thủ mà thôi. Giống như bây giờ cùng bên trên ba phái ba vị lao đại cùng nhau hài hòa ngồi tại Côn Lôn phái nghị sự đại điện phía trên dương dương tự đắc bộ dáng, Tô Lâm đương nhiên cảm thấy thật không thể tin. Bất quá thật không thể tin về sau, Tô Lâm lại là có chút tiểu kích động, dù sao ma môn cùng bên trên ba phái ở giữa hòa giải có thể nói là hắn hiện tại lớn nhất hy vọng. Nếu như đi qua dạng này một trận đại chiến thật có thể thúc đẩy bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa hòa thuận, cái kia Tô Lâm hy vọng chẳng phải là liền muốn trở thành sự thật mà làm cho cái này hoa hạ ảnh hưởng nở dê rất lớn. Bốn vị lao đại ngồi ở bên vị người dĩ nhiên chính là bên trên ba phái hiện tại một vị duy nhất chân tiên, chân càn tử. Tô Lâm xuất hiện lập tức gây nên nghị sự đại điện bên trong lúc này ngồi trên ghế năm vị lao đại ánh mắt, mà chân càn tử thì càng là nhãn tình sáng lên, cười nói một tiếng, tới tới tới, ngoan đồ nhi, ngồi bên này. Vừa nghe đến lão gia hỏa này không biết xấu hổ thanh âm, Tô Lâm lập tức liền muốn phát tác, coi như ngươi là chân tiên, tổng cũng không thể không biết xấu hổ như vậy a, chính mình lù cờ na hó thành ngươi đồ đệ, bất quá cân nhờ ả cờ đến đối phương tu vi, Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là không nên vọng động tốt, bất quá Tô Lâm tuy nhiên lựa chọn không xúc động, nhưng là lúc này lại là có xưa nay không qua nở những này mọi việc người tồn tại. Giác Trần Cuồng Tăng vỗ cái ghế đứng người lên, đối chân càn tử không che giấu chút nào chính mình phẫn nộ nói ra, ngươi lão già này sao có thể không biết xấu hổ như vậy, ban ngày thời điểm ta liền muốn nói, bất quá làm phiền nhiều người nghĩ đến cho ngươi cái mặt mũi, ngươi người này làm sao bắt lấy người thì thu đồ đệ a? Ta thì rõ ràng nói cho ngươi, đây là đồ đệ của ta, muốn, không có cửa đâu. Giác Trần Cuồng Tăng tinh khí, Tô Lâm giải cũng không phải một ngày hai ngày, mắt thấy Giác Trần Cuồng Tăng phát huy, tâm lý bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Mà Linh Hư đạo nhân đoán chừng cũng là giải Giác Trần Cuồng Tăng tinh khí, nghe được Giác Trần Cuồng Tăng đối sư phụ mình bất kính lời nói, cũng không có đứng người lên phản bác, đoán chừng cũng là cảm thấy mình sư phụ có chu tờ ra mà không kính. Tuy nhiên hắn cũng rất nhớ Tô Lâm có thể Côn Lôn phái, nhưng là bắt lấy Tô Lâm thì hô đồ đệ, giống như không tốt lắm đâu, khiến người ta so sánh kinh ngạc thì là chân càn tử phản ứng. Tại mọi người đều coi là chân càn tử muốn dùng vũ lực trấn áp cho Giác Trần Cuồng Tăng điểm lợi hại nếm thử thời điểm, mọi người lại là nhìn thấy chân càn tử khoe miệng lộ ra một tia xảo trá nụ cười, nhìn thấy cái này quen thuộc nụ cười, Tô Lâm ngay sau đó liền có chút không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, chân càn tử cũng không có đối Giác Trần Cuồng Tăng bất kính có bất kỳ tức giận gì cử động, chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không từ lao phu nơi này lấy được công pháp bí tịch. Chương 1829, hoa hạ nguy rồi. Nghe được chân càn tử hỏi thăm, Tô Lâm sững sờ một chút, mà đang ngồi còn lại bốn vị lao đại thì cũng là đưa ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, đoán chừng cũng là từ chân càn tử trong lời nói nghe ra một chút khác có ý tứ gì. Cảm thụ được những ánh mắt này, Tô Lâm không thể nào phủ nhận, chỉ có thể gật gật đầu, hắn từ chân càn tử, không, hoặc là nói là tại hắn coi là tiểu ma trên tay được đến năm vốn nên công pháp bí tịch, còn có cái kia một bản nhập ma bí kỹ lúc này cũng đều mang ở trên người hắn, đây là sự thật, Tô Lâm cảm thấy cũng không có gì tốt phủ nhận. Chân càn tử lại là cười cười, sau đó gật gật đầu rồi nói ra, cái này mới đúng mà, đến lao phu chân truyền, đây không phải là lao phu đệ tử nhập thất lại là cái gì. Chân càn tử lời nói này trực tiếp đem Tô Lâm cho nghẹn không có lời nói. Hắn lúc trước tiếp nhận bí tịch thời điểm chỉ muốn rượu kia ma hẳn là bị cái nào đó đại năng cho chấn áp tại Côn Lôn phái trong núi lớn, ngày sau căn bản liền không có gặp lại lần nữa cơ hội, Tô Lâm đương nhiên không có gì cố kỵ, nhưng là lại nơi nào sẽ nghĩ đến. Lúc trước tiểu ma lại biến thành bây giờ chân càn tử, càng là tìm tới cửa cứ thế mà muốn thu chính mình làm đồ đệ. Chẳng qua nếu như có thế lại một lần, Tô Lâm sớm biết được chân càn tử thân phận chân thật. Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn, dù sao vô luận là cái kia nhập ma bí kỹ, lại hoặc là hắn năm vốn nên công pháp bí tịch, mang cho hắn để bạt thật sự là quá lớn, nếu như hắn về sau muốn hướng hắc ám hội nghị báo thù cũng chỉ có thể dựa vào cái này cơ bản bí tịch, thực nghĩ như thế, bái một tên chân tiên vi sư, giống như cũng không có gì không được mà nghe được chân càn tử lời nói này. Giác Trần Cuồng Tăng thì là đặt mông ngồi trên ghế, cũng là không lời nói, chỉ là một bộ bóp cổ tay thương tiếc bộ dáng. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Giác Trần Cuồng Tăng bộ dáng, chân càn tử lại là một cười nói, thực cái này thiên kiến bệ phái, lao phu tại mấy trăm năm trước liền đã vứt bỏ, bái hai tên sư phụ lại như thế nào, cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Ngươi vị này đại hòa thượng sư phụ có thể dạy cho ngươi đều đã dạy cho ngươi, bây giờ bái Lao Phu làm thầy cũng là ngươi lựa chọn tốt nhất, chớ đừng nói chi là ngươi đã tiếp nhận Lao Phu biếu tặng, dĩ nhiên chính là Lao Phu đồ đệ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận chính mình là cái này lão không biết xấu hổ đồ đệ, nhưng là Tô Lâm đạt được đối phương chân truyền lại là quả thật sự tình, hắn cũng phản bác không được đối phương lời nói. Chân Cản Tử nhìn lấy Tô Lâm nói ra, cái này bái sư lệ không thể thiếu, đương nhiên, nước trà thì mì hệ nở, gọi tiếng sư phụ là đủ. Tô Lâm đầu lĩnh mặt về phía một bên, có chút không tình nguyện, biểu lộ muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu hô một câu, sư phụ. Nghe đến lời này, Chân Cản Tử lại là mỉm cười, bất quá cái này cười, Tô Lâm lại là thế nào nhìn làm sao giống như là gian kế đạt được nụ cười, mà một bên sớm đã vẻ mặt tươi cười Linh Hư đạo nhân thì là liền vội vàng đứng lên đi đến Tô Lâm bên người nói ra, tới tới tới, sư đệ, đến sư huynh ngồi xuống bên này. Phải biết, có thể đem Tô Lâm lôi kéo đến Côn Lôn phái tuyệt đối là Linh Hư đạo nhân hy vọng nhìn thấy, lúc này nhìn thấy Tô Lâm theo lý thường thành trương thành chính mình sư đệ, nơi nào có không cao hứng lý do. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân trên mặt rõ ràng nụ cười, Tô Lâm trong lòng suy nghĩ, làm sao không biết xấu hổ như vậy Chân Cản Tử có thể dạy dỗ Linh Hư đạo nhân dạng này đồ đệ. Tại không nhìn thấy Chân Cản Tử trước đó, Tô Lâm thế nhưng là vẫn luôn coi là Linh Hư đạo nhân sư phụ khẳng định cũng là một bộ tiên khí lâm nhiên, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thế nhưng là cái kia ngồi tại chủ vị Chân Cản Tử nơi nào có nửa điểm có thế theo cái này hai từ dính líu quan hệ bộ dáng. Tuy nhiên Tô Lâm là bị ép trở thành Chân Cản Tử đồ đệ, nhưng là làm sao Linh Hư đạo nhân thật sự là quá nhiệt tình, cũng chỉ đành cùng nhau ngồi tại Linh Hư đạo nhân bên người. Dạng này một việc nhỏ xen giữa qua đi, ngồi tại chủ vị phía trên Chân Cản Tử cũng là thu hồi trên mặt nụ cười đắc ý, bắt đầu nói lên chính sự. Các ngươi hiện tại khẳng định rất ngạc nhiên, vì cái gì hôm nay ta không đuổi theo bên trên cái kia Hoa Vũ Hạc trực tiếp chạm thảo trừ căn. Tô Lâm bị Chân Cản Tử lời nói nhắc lên hào hứng, cũng không đi nghĩ vừa mới không vui, dù sao hôm nay chân tiên đại chiến thế nhưng là mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay, mà tại sao cùng Chân Cản Tử chiếm thượng phong, lại là tùy ý cái kia Hoa Vũ Hạc bỏ chạy. Nguyên bản Tô Lâm vẫn là coi là Chân Cản Tử tốc độ không kịp cái kia Hoa Vũ Hạc, nhưng là hiện tại xem ra giống như cũng không là như thế này. Chân Cản Tử không có thừa nước đục thả câu, mà là tiếp tục nói ra, đây chính là ta muốn nói với các ngươi chuyện thứ nhất. Ta hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp bước ra Côn Lôn phái nửa bước, tuy nhiên tại Côn Lôn phái bên trong lão phu không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là nếu như địch nhân tại Côn Lôn bên ngoài, ta cũng là không thể làm gì. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là lộ ra chấn kinh biểu lộ, ngay cả Tô Lâm cũng không ngoài ý liệu, mà Linh Hư đạo nhân thì càng là đứng người lên cũng chưa kịp bận tâm lễ nghĩa, trực tiếp nói với Chân Cản Tử, sư tôn, tha thứ đệ tử vô lễ. Nhưng là đệ tử có một chuyện sớm thì muốn thỉnh giáo sư tôn, ta bên trên ba phái bực này bí ẩn, tại sao có thể để cái này ma môn người nghe qua. Linh Hư đạo nhân cau mày chỉ ngồi tại đối diện ma môn đại trưởng lão. Xác thực, Chân Cản Tử tổ chức trận này hội nghị, từ hắn nói chuyện thứ nhất đến xem thì tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào, nhưng là loại này bí nghị nếu để cho ma môn người cho nghe qua, vậy coi như không tốt lắm, không riêng gì Linh Hư đạo nhân không hiểu. Liền xem như hy vọng hai phe hòa hảo Tô Lâm cũng là có chút không hiểu. Bất quá tại Linh Hư đạo nhân lời mới vừa dứt, Chân Cản Tử cũng là vỗ cái ghế nói, Linh Hư, chiếu ngươi nói như vậy, vi sư cũng là tu luyện có ma môn công pháp, chẳng phải là cũng không thể tham kiến lần này hội nghị. Cái này vừa nói, trừ Tô Lâm bên ngoài, mọi người lại là giật mình, bởi vì ai có thể nghĩ tới. Bên trên ba phái một vị duy nhất chân tiên vợ ơ y ma thân phụ ma môn công pháp, chuyện này nếu như truyền đi, không chừng Côn Lôn phái sẽ bị xấu hổ thành bộ dáng gì. Bất quá nhìn Chân Cản Tử, bộ dáng ngược lại là hoàn toàn không quan tâm. Linh Hư đạo nhân cảm nhận được Chân Cản Tử phẫn nộ, cũng không có qua nghĩ lại Chân Cản Tử trong miệng lời nói, mà chính là liền vội vàng nói âm thanh sư tôn bất giận về sau lần nữa ngồi xuống cái ghế. Chân Cản Tử lắc đầu về sau thở dài nói ra, mọi người cùng là hoa hạ người, ma môn lại như thế nào, chẳng lẽ thì bởi vì bọn hắn công pháp đặc thù, liền muốn lấy dị loại mà nói. Đương nhiên, mấy trăm năm trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là lúc đến hôm nay, ta lại không hề sẽ như vậy nghĩ, ma môn lại như thế nào, bên trên ba phái lại như thế nào, nói đến còn không đều là hoa hạ bên trong người. Đây cũng là ta hôm nay muốn nói chuyện thứ hai, còn nhớ rõ ta trước đó nói với các ngươi địch nhân chân chính đi, muốn đối phó cái này địch nhân chân chính, liền cần các ngươi tránh thức liên thủ, buông xuống ngày xưa ân oán, không phải vậy lời nói hoa hạ nguy rồi. A nghe Trần Cản Tử lời nói, mọi người đều là một mảnh trầm mặc. Mà trầm mặc nguyên nhân, để bọn hắn hai phe hòa giải là vì một, mà Trần Cản Tử trong miệng cái kia hoa hạ nguy rồi thì là hai, làm cho một vị chân tiên như thế đánh giá địch nhân, lại nên như thế nào tồn tại. Chương 1830, Thần Cùng Tiên. Ngồi tại Linh Hư Đạo Nhân đối diện ma môn đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, hừ, muốn đánh liền đánh, muốn cùng liền hòa, tiền bối chẳng lẽ đem ta ma môn quá không để vào mắt. Nguyên bản Tô Lâm coi là, ma môn đại trưởng lão là đã cùng Trần Cản Tử nói điều kiện xong chuẩn bị cùng giải, không nghĩ tới nguyên lai cũng là một cái bị nài ép lôi kéo đến, cái này nhưng có náo nhiệt có thể nhìn. Tô Lâm không nhịn ở trong lòng ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ muốn nhìn một chút cái kia chân. Cản Tử làm sao tới đối phó cái này ma môn đại trưởng lão quật cường tinh khí, phải biết ma môn đại trưởng lão cũng không phải giống như hắn dễ lừa gạt. Tuy nhiên Tô Lâm cũng rất hy vọng ma môn cùng bên trên ba phái hòa giải, nhưng là cái này không có nghĩa là Tô Lâm thì không muốn nhìn thấy chân Cản Tử kinh ngạc a. Ngươi nói cùng giải thì hòa giải, để người ta ma môn đưa ở chỗ nào ma môn cũng không phải dễ mà bóp quả hờ mềm. Quả nhiên, nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Linh Hư Đạo Nhân cũng là mở trừng hai mắt, liền muốn đứng dậy nói chuyện, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Chân Cản Tử liền đã vượt lên trước đứng người lên đối ma môn đại trưởng lão nói ra, ồ chẳng lẽ ma môn còn có gì cao kiến hay sao. Ma môn đại trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng nói, tiền bối đừng nói là chính là muốn lấy thế khinh người, lớn ta ma môn bây giờ không cao nhân tỏa chấn không thành. Ma môn đại trưởng lão rất có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên hắn tu vi đã có thế tính là số một, chẳng qua nếu như thật muốn tại Chân Cản Tử trước mặt tự xưng cao nhân, vẫn là non điểm. Không khỏi nhanh, ma môn đại trưởng lão thì lĩnh hội tới Chân Cản Tử vô sỉ. Đúng a, nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Chân Cản Tử đương nhiên gật gật đầu, sau đó cũng là đem ma môn đại trưởng lão cho nói sững sờ. Tựa như là sợ ma môn đại trưởng lão nghe không hiểu mở dạng, Chân Cản Tử tiếp tục nói, nếu như các ngươi ma môn cái kia lão ma đầu còn tại lời nói, lão phu có lẽ sẽ còn sợ hắn ba phần. Nhưng là bây giờ các ngươi ma môn đã không sai biệt lắm biến thành hạ cửu lưu tồn tại, dựa vào ngươi cái này một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn lại có thể sôi trào cái gì bọt nước. Ma môn đại trưởng lão đỏ lên khuôn mặt muốn phản bác thứ gì, bất quá nhưng lại không biết dùng cái gì đến phản bác, bởi vì Chân Cản Tử nói không sai, bọn họ ma môn lúc đến hôm nay chỉ có hắn một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, sớm đã lúc này không giống ngày xưa. Sớm đã không có cùng bên trên ba phái đối kháng tư bản, bây giờ cũng chỉ là dựa vào ngày xưa uy danh mới lấy tiếp tục cùng bên trên ba phái nổi danh mà thôi. Nhìn thấy ma môn đại trưởng lão nói không ra lời bộ dáng, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới cái này Chân Cản Tử vờ ơ y ma thật vô sỉ như vậy, đây quả thực là sáng loáng uy hiếp à, ngươi không đáp ứng vậy liền đánh ngươi đáp ứng, dù sao bên trên ba phái có hắn Chân Cản Tử tọa chấn căn bản không sợ ngoại địch quấy nhiễu. Linh Hư Đạo Nhân theo Thục Sơn trưởng môn còn có giác Trần Cuồng Tăng có thể buông tay buông chân, mà hắn ma môn cách hắn ma môn đại trưởng lão được sao mà Chân Cản Tử thì là cười cười, phảng phất là an ủi giống như phải nói, ta cũng không phải muốn uy hiếp ngươi nhóm ma môn, chỉ chẳng qua hiện nay ngoại địch quấy nhiễu, liền giống với ngươi hôm nay giúp ta bên trên ba phái một chút sức lực một dạng, bây giờ có càng thêm cường đại địch nhân đang ở trước mắt, càng thêm cần bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa đoàn kết. Qua đi yêu đánh như thế nào các ngươi đánh như thế nào qua, lão phu tuyệt đối mặc kệ, trước kia cũng không phải là không có bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa liên thủ, như thế nào. Nghe lời này, ma môn đại trưởng lão tức giận mới rốt cục tiêu tan, bất quá sắc mặt vẫn như cũ là không dễ nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là lạnh hừ một tiếng, cũng coi là ngầm thừa nhận đi. Nhìn thấy ma môn đại trưởng lão vậy mà liền như thế khuất phục, Linh Hư Đạo Nhân cũng là cúp nụ cười. Nhìn mình sư phụ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, nếu như muốn đổi hắn tính tình tuyệt đối tại chỗ thì theo ma môn đại trưởng lao ra tay đánh nhau, chỗ nào có thế giống sư phụ mình một dạng, giam ba câu liền đem ma môn đại trưởng lao nói không ra lời. Nhìn thấy Linh Hư Đạo Nhân ánh mắt, Tô Lâm lại là lắc đầu, thực sự quá không có thiên lý, chân càn tử dạng này người làm sao lại có thể nuôi dưỡng được linh hư đạo nhân dạng này đồ đệ. Cũng chính là đến lúc này, ngồi trên ghế một mực không có nói qua lời nói, chỉ là lặng lặng lắng nghe Thục Sơn trưởng môn rốt cục nhịn không được tức giận. Hắn không có đi xoắn suýt bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa ân oán, vừa mới lời nói cũng rất giống căn bản liền không có rất gần trong lỗ thai, mà chính là đầu lĩnh nhìn về phía chân càn tử, cau mày trầm giọng hỏi, địch nhân chân chính đến là ai? Thục Sơn trưởng môn lời nói tuyệt đối là phần lớn người đều muốn hỏi, bên trong cũng bao quát Tô Lâm. Hắn tuy nhiên có suy đoán, nhưng không thấy cho hắn suy đoán cũng là chính xác. Dù sao Hắc Ám hội nghị tuy nhiên cường đại, nhưng là thật đã cường đại đến cần một vị chân tiên kiêng kỵ bước sao? Bất quá bọn hắn tuy nhiên đều muốn hỏi, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm. Dù sao nếu quả thật càn tử muốn nói chuyện, đoán chừng đã sớm nói với bọn họ, cũng chỉ có Thục Sơn trưởng môn mới có thể như thế không cố kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Thục Sơn trưởng môn hỏi thăm, mọi người cũng đều là đưa ánh mắt đặt ở chân càn tử trên thân. Ma môn đại trưởng lão cũng không hề qua xoắn suýt vừa mới không vui, hy vọng hắn có thể nói kỹ càng một chút. Dù sao mọi người đồng dạng đều là Hoa Hạ trung môn phái, dư a theo chân càn tử thuyết pháp, Hoa Hạ nguy rồi chẳng phải là cũng là bọn họ những môn phái kia nguy rồi? Cho nên cái này không riêng gì toàn bộ Hoa Hạ sự tình, càng là chính bọn Hà Nở sự tình. Ngồi tại chủ vị chân càn tử trầm mặc một hồi, mọi người ở đây cho là hắn như cũ không muốn nói quá kỹ càng thời điểm, rốt cục nghe được thanh âm hắn. Thần chân càn tử chỉ là vẹn vẹn nói một chữ như vậy, lì hệ nờ la mở mọi người tại đây đều là sương sờ, sau đó nheo mắt lại, tựa như là nghĩ đến chân càn tử cái chữ này ý tứ. Tô Lâm cũng là nheo mắt lại, tự hỏi, thần cùng tiên hai cái này từ ngữ rất nhiều người đều không xa lạ gì, Tô Lâm tự nhiên cũng không xa lạ gì, Hoa Hạ tu luyện giả phi thăng đắc đạo là vì tiên, mà phía Tây tu luyện giả phi thăng thì làm thần. Tại Hoa Hạ có rất nhiều liên quan tới tiên thần thoại cố sự, tại Tô Lâm còn không có chân chính bước vào tu luyện giới thời điểm hắn đúng là coi này là thành là thần thoại đến xem, nhưng là tại Tô Lâm thực lực từng bước một tăng lên tới bây giờ loại cảnh giới này về sau, hắn nhưng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ những qua đời đó sự tình thật sự chỉ là thần thoại sao? Giống chân càn tử dạng này chân tiên cảnh giới cao thủ, đã là có thể phi thiên độ địa. Tại cùng Hoa Vũ Hạc trong chiến đấu càng là ẩn ẩn có trong truyền thuyết long ngâm truyền ra, dạng này thần tích đều đã hiện ra tại Tô Lâm trước mắt, chẳng lẽ những thượng cổ thần thoại đó, động đặt di sơn đảo hải tồn tại, liền không khả năng tồn tại a? Coi như không đề cập tới chân càn tử nhân vật. Như vậy, liền nói hắn Tô Lâm chính mình, bây giờ đã là phút chốc liền có thể truyền ra mấy trăm dặm khoảng cách, dạng này tốc độ thực cũng sớm đã thoát ly người phạm chủ. Đã như vậy, coi như những thượng cổ thần thoại đó bên trong nhân vật thần tiên xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, hắn cũng sẽ không thái quá chấn kinh, bởi vì hắn nội tâm thực đã dần dần tiếp nhận những này thật không thể tin sự tình. Chương 1831, tâm thật hung ác. Tô Lâm không khỏi nhớ tới cùng hắn tương đối quen biết thần thánh giáo đình Apollo, cùng Hắc Ám giáo đình Hades, hai người này tên chính là Tây Phương thần thoại bên trong hai vị chủ thần, nhưng nếu như nói hai người bọn họ cũng là thần thoại, cái kia Tô Lâm khẳng định là không có nửa điểm tin tưởng. Tuy nhiên Apollo cùng Hades thực lực rất mạnh, nhưng là còn xa xa không có đạt tới thần địa bước, càng không muốn sách để chân càn tử kiêng kỵ bước. Thái Dương thần Apollo, cùng Minh Vương Hades, Tây Phương thần thoại bên trong còn có rất nhiều cực kỳ cường đại chủ thần, như vậy bọn họ có thể hay không cũng là chân thật tồn tại đâu? Vậy bọn hắn lại cùng thần thánh giáo đình mặt trời kỵ sĩ Apollo cùng Hắc Ám giáo đình Hades có quan hệ thế nào? Tô Lâm tin tưởng, hai người này sẽ không vô duyên vô cớ lấy thần danh chữa đến vì chính mình mệnh danh. Đang lúc Tô Lâm muốn hướng chân càn tử tin tưởng hỏi thăm một phen, nhìn xem chính mình suy đoán pha y chăng phù hợp sự thật thời điểm, chỉ nghe chân càn tử đã mở miệng nói ra, nhiều ta cũng không tiện kỹ càng nói với các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết, các ngươi địch nhân rất cường đại, phi thường cường đại mà bọn họ cũng tùy thời liền sẽ buông xuống, các ngươi có thể dựa vào, cũng chỉ có chính các ngươi mà thôi. Cho nên ta mới không có giết chết cái kia Long Tổ ba người, cùng Hoa Vũ Hạc cái kia. Lời nói dối dù sao nói đến đây, chân càn tử dừng một cái, sau đó ánh mắt có chút thâm thúy tiếp tục nói, bọn họ cũng là lần này chống cự Hoa Hạ đại kiếp bát không thể thiếu một phần lực lượng. A nghe chân càn tử lời nói, mọi người lại là một mảnh trầm mặc, mỗi cái híp mắt không biết tại trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá đoán chừng cũng đều là cùng Tô Lâm mở dạng, nghĩ đến trước đó chân cản tử trong miệng cái kia thần thuyết pháp đi. Tô Lâm cũng là đi theo trầm mặc một hồi, hắn chưa từng hoài nghi chân cản tử lời nói tính chân thực, dù sao dạng này một vị chân tiên tồn tại biết rõ bí ẩn muốn so hắn cái này nửa đường mới bắt đầu tu luyện đến nay không cao hơn 20 năm đầu mâu tiểu tử phải biết hơn rất nhiều. Muốn đến nơi này, Tô Lâm lại chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa, nếu như nói trước kia lời nói, Tô Lâm còn không biết đối gia hỏa kia quá trải qua tâm, nhưng là hiện tại Tô Lâm đã bắt đầu đối cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa thân phận chân thật sinh ra hoài nghi, nếu là hắc ám hội nghị người vì cái gì lại phải lại nhiều lần giúp mình cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa có thể hay không theo chân cản tử nói tới những chuyện này có liên quan mà cha. Mẹ mình chết, lại có thể hay không theo những chuyện này có liên quan Tô Lâm thừa nhận, đem cha mẹ mình chết liên hệ đến những chuyện này phía trên thật sự là có chút khuyết đại, nhưng là Tô Lâm cũng là nhịn không được suy nghĩ, bởi vì hắn có một loại trực giác, nếu như đem những chuyện này toàn bộ đều sâu chui đến cùng một chỗ lời nói, cái kia chỉ sợ sở hữu bí mật đều sẽ giải khai bao quát cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa thân phận chân thật nhìn lấy ngồi tại chủ vị phía trên chân cản tử. Tô Lâm không khỏi hướng hắn dò hỏi, tiền bối, ta có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Chân cản tử đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, cười tủm tỉm nói ra, đồ đệ ngoan, gọi sư phụ liền tốt, gọi tiền bối là đạo lý gì có chuyện gì cứ nói đi. Nhìn thấy lão gia hỏa này trên mặt nụ cười đắc ý, Tô Lâm trong lòng cũng là một hơi, bất quá bây giờ dù sao cũng là đang nói chính sự thời điểm, hắn cũng không dễ qua xoắn suýt cái này, chỉ có thể nói, sư phụ. Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, không biết ngươi là phủ nhận biết một cái mang trên mặt mặt nạ vàng kim nam nhân nói lời này thời điểm. Tô Lâm một mực đưa ánh mắt chăm chú vào chân cản tử trên mặt, hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một vài thứ, bất quá kết quả lại là để. Hắn thất vọng, từ chân cản tử trên mặt, hắn cũng không nhìn thấy muốn xem đến đồ vật. Chân cản tử nghe nói như thế về sau, hơi nghi hoặc một chút, giống như là nghi hoặc Tô Lâm vì cái gì hỏi như vậy một dạng lắc lắc đầu nói. Ta không biết cái gì mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa. Mà ở đây người khác thực cũng rất nghi hoặc Tô Lâm vì sao lại đem cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân liên tưởng đến chân cản tử trên thân. Tô Lâm lắc đầu không nói thêm gì nữa, bất qua trong lòng cái kia bôi suy đoán nhưng không có tiêu trừ, vô pháp từ một vị tu đạo đến nay không biết có mấy trăm năm lão quái vật trên thân nhìn ra thứ gì vốn chính là rất lợi hại hợp lý sự tình. Nhìn thấy Tô Lâm không nói thêm gì nữa, chân cản tử cũng không đuổi theo hỏi, mà chính là tẳng hắng một cái nói, phía dưới ta lại đến nói một chút một chuyện cuối cùng. Nguyên bản mọi người coi là chân cản tử nói những tin tức này lượng đã đủ nhiều, chán ở dê lẽ lại còn có chuyện gì là bọn họ không biết không khỏi lại là một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn. Chân cản tử nhìn một chút linh hư đạo nhân nói ra, linh hư, tiểu thế giới mở ra đều chuẩn bị kỹ càng không có. Linh hư đạo nhân cung kính hồi đáp, hồi bẩm sư tôn. Chuẩn bị đã không sai biệt lắm, nếu như không có hôm nay một trận đại chiến, ngày mai chính là muốn mở ra cái kia phương tiểu thế giới. Chân cản tử gật gật đầu thu hồi ánh mắt nói, Côn Lôn tiểu thế giới đúng hạn mở ra, mà lại, ta cần muốn các ngươi hoặc là nói là Tô Lâm ngươi từ nơi đó lấy một vật. Tô Lâm sững sờ một chút, sau đó dùng tay chỉ chính mình nói, ta chân cản tử lại là gật gật đầu nói, không sai. Côn Lôn tiểu thế giới có thể gây nên nhiều như vậy thế lực chú ý không phải là không có đạo lý, tại cái kia phương bên trong tiểu thế giới có một kiện đồ vật, là ứng phó sau đó hoa hạ nguy hiểm cực kỳ trọng yếu đồ vật, mà cái này đồ vật, cũng chỉ có ngươi mới có thể cờ ơ mở tới, dù sao chúng ta những lao gia hỏa này có thể vào không được cái kia phương tiểu thế giới sau khi thông báo. Xong, mọi người đều là mang theo một bộ tâm sự rời khỏi nghị sự đại điện. Mà mọi người ở đây thối lui về sau, thì sau lưng chân cản tử, một thân ảnh bỗng nhiên ra hiện ra tại đó, là một cái mang theo mặt nạ vàng kim thân ảnh. Chân cản tử phảng phất đã sớm biết hắn ở nơi đó, cũng không có nửa điểm dị dạng, mà chính là phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói ra, xem ra hắn đã đoán được thứ gì. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân thở dài, nhìn lấy mọi người phương hướng rời đi nói ra, cái kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tiền bối không nói. Hắn vĩnh viễn sẽ không muốn thông, còn xin tiền bối bảo thủ bí mật. Chân cản tử nói ra, là sao không nói cho hắn chân tướng mang mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc một hồi nói ra, đây là hắn số mệnh, cứu hận không phải một kiện đồ tốt, nhưng là hắn nhất định phải gánh vác đồ vật, chỉ có cừu hận mới có thể hóa vì sức mạnh lớn nhất cùng ý chí. Chân Càn Tử lắc đầu phối hợp nói ra, đứa nhỏ này mệnh cũng là khổ, ngươi có nghĩ tới hay không, hắn có thể có được hôm nay loại lực lượng này, đều trải qua cái gì vô pháp tưởng tượng tra tấn cùng thống khổ, đây là hắn phải làm, tiền bối chỉ cần cho hắn chỉ rõ đường là đủ. Nói xong, cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân liền quay đầu từng bước một đi đến. Chân Càn Tử nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân bóng lưng chật chật hai tiếng nói ra, ngươi tâm thật là hung ác. Chương 1832, chúng ta về nhà. Tô Lâm chậm rãi hướng phía chính mình sở tại gian nhà gỗ đó đi đến, nhưng trong lòng thì một mực đang nghĩ lấy trước đó tại nghị sự đại điện phía trên, Chân Càn Tử đối với hắn hoặc là nói đối bọn hắn nói tới. Chân Càn Tử tuy nhiên thân là thế gian đã vì số không nhiều chân tiên một trong, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ tiểu thế giới kia quy tắc, thời gian sức mạnh lớn nhất không có gì hơn quy tắc chi lực, Chân Càn Tử sinh hoạt tại quy tắc này bên trong, lại làm sao có thể đánh vỡ cái thế giới này quy tắc trừ phi hắn vũ hóa thành tiên mới có thể, mà Chân Càn Tử cùng các vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới lao đại cũng đều không thể tiến vào tiểu thế giới kia, Tô Lâm cũng là chuyện đương nhiên bị ký thác kỳ vọng. Dựa theo Chân Càn Tử thuyết pháp, tiểu thế giới kia là vì thượng cổ thời kỳ các đại gia tộc giữa các môn phái tranh đấu chỗ lưu lại một phiến thượng cổ chiến trường, tại bên trong chiến trường kia không biết vẫn lạc nhiều ít cường đại tồn tại. Tô Lâm thân thể là một cái chính tông người hiện đại, mặc dù không cách nào tưởng tượng như thế chẳng diện, nhưng cũng hầu như về có thể tưởng tượng đến Chân Càn Tử miệng bên trong cường đại hai chữ có cái dạng gì ý nghĩa. Mà ở mảnh này chúng nhiều cường đại tồn tại vẫn lạc bên trong chiến trường, mặc dù có vô cùng chỗ tốt, nhưng là đồng thời cũng là nguy cơ trùng trùng dựa theo Chân Càn Tử nói, cái kia chính là, tại bên trong chiến trường thượng cổ kia, không chỉ có lấy thượng cổ đại năng còn sót lại chân khí chấp trùng, cùng những chết đi đó cường đại tồn tại sinh ra chấp nghiệm, trọng yếu nhất là, tại bên trong chiến trường kia, không biết có nhiều ít phá toái không gian, nếu như bị bao phủ tiến vào, liền xem, như chân tiên cũng phải thúc thủ vô sách. Nếu như là tại biên giới lời nói ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao bên trên ba phái cũng sẽ không phái đệ tử tiến đi chịu chết, biên giới khu vực tương đối an toàn, cũng có thể tìm kiếm được chỗ tốt, nhưng là càng đến bên trong chiến trường kia ở giữa vị trí, tuy nhiên càng nhiều chỗ tốt, nhưng là nguy hiểm lại là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho dù là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới muốn tới gần cái kia trung tâm khu vực cũng là hội nguy hiểm cho tánh mạng. Bên trên ba phái lịch đại không thiếu có ngày các đại thiên kiêu đệ tử ỷ vào thực lực mình không tầm thường, muốn mạnh mẽ xông tới cái kia trung tâm khu vực, nhưng là hạ tràng lại là đều không ngoại lệ đã đi là không thể trở về nghe được có nguy hiểm như vậy. Tô Lâm đương nhiên trực tiếp một nói từ chối cái kia Chân Càn Tử, mở cái gì quốc tế cho đùa, liền xem như vì hoa hạ tương lai, để hắn Tô Lâm đi chịu chết đó cũng là tuyệt đối không được, cũng không phải Tô Lâm nhát gan sợ chết, chỉ là hắn còn có quá nhiều lo lắng, quá nhiều chuyện vẫn chờ hắn làm, cho nên Tô Lâm rất lợi hại chân quý cái mạng này, hắn còn không thể chết ngay cả linh hư đạo nhân, thuộc sơn trưởng môn nhân vật như vậy cũng là hướng cái kia Chân Càn Tử nói hai câu, đồng dạng cũng là không muốn để cho Tô Lâm qua bước lên loại này hiểm, phải biết, tuy nhiên Chân Càn Tử để Tô Lâm tìm vật kia rất có thể sẽ đối ứng phó sau đó địch nhân có tác dụng rất lớn, nhưng là giống Tô Lâm nhân vật như vậy cần phải so bất luận cái gì. Bảo bối đều trọng yếu nhiều, chỉ cần cho Tô Lâm thời gian, khó đảm bảo hắn liền không thể trưởng thành là Chân Càn Tử nhân vật như vậy, không, là tất nhiên sẽ trưởng thành là Chân Càn Tử nhân vật như vậy, dù sao Tô Lâm hiện tại tuổi còn rất trẻ, có vô hạn tiềm lực cùng thời gian, để hắn qua càng tiến một bước. Bất quá Chân Càn Tử cũng chỉ là nói với Tô Lâm một phen mà thôi, vẹn vẹn chỉ là một phen liền để Tô Lâm cải biến ý nghĩ, hắn nói như thế. Ta biết ngươi Tô Lâm sợ chết. Ta Chân Càn Tử đương nhiên cũng sợ chết, trên cái thế giới này lại có ai không sợ chết, nhưng là có đôi khi, muốn có được đối ứng thực lực thì phải bỏ ra đối ứng đại giới. Ngươi Tô Lâm chẳng lẽ không muốn vì cha mẹ ngươi báo thù a? Hắc ám hội nghị cường đại cỡ nào, ta là rõ ràng nhất, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, liền xem như ta cũng không dám nói thẳng bị tiêu diệt cái kia hắc ám hội nghị, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi, ta để ngươi tìm. Món đồ kia thì tại trung tâm vị trí, bất quá tại cái kia trung tâm vị trí cũng có được ngươi cần muốn đồ vật, có thể để ngươi tránh thức biến mạnh đại đông tây. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi, những lời này trực tiếp để Tô Lâm kiên định qua ở giữa thế giới nhỏ kia vị trí ý nghĩ, hắn không có đi hỏi Trần Càn Tử làm sao biết chính mình cứu hận, dù sao đây cũng không phải là bí ẩn gì. Tô Lâm cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Trần Càn Tử trong miệng nói vậy hắn cần thiết đồ vật, có thể để hắn tránh thức biến mạnh đại đông tây. Tô Lâm cần có nhất là cái gì thực lực? Nguyên bản Tô Lâm coi là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đã đầy đủ hắn qua báo thù, nhưng là tại hai vị chân tiên ra mặt về sau hắn lại cảm thấy mình có chút ít ngồi đại giếng. Đối mặt với chân tiên, hắn thực lực bây giờ là như vậy nhỏ bé, cho nên Tô Lâm rất lợi hại khát vọng thực lực, càng thêm cường đại thực lực mà Tô Lâm cũng biết hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên, thiếu thốn nhất là cái gì? Chân khí không chỉ là mở ra nhập ma trạng thái cần thiết ma khí, còn có đủ loại mạnh đại chân khí, chỉ có chân khí dung hợp mới có thể để Tô Lâm thực lực trong khoảng thời gian ngắn sinh ra chất bay vọt. Tô Lâm hiện tại không chỉ cần có thực lực, càng cần thời gian tại ở giữa thế giới nhỏ kia, có thể là có vô số thượng cổ đại năng chỗ còn sót lại chân khí chấp trùng. Nếu như nói trước kia Tô Lâm còn vô pháp đối với mấy cái này chân khí động cái gì suy nghĩ lời nói, như vậy hiện tại đã tu có thôn thiên công pháp ra lông hắn, tuyệt đối có thể nếm thử thu nạp những chân khí đó cho mình dùng. Cho nên Tô Lâm trực tiếp đáp ứng, dù là hắn biết hắn sắp qua địa phương rất có thể là hắn cho đến nay hoặc là nói là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất sân bãi, hắn cũng muốn đi xông vào một lần thời gian. Ngay tại ba ngày sau đó nguyên bản chân cản tự ý tứ, cái kia chính là để Tô Lâm ngày mai trực tiếp đi trước tiểu thế giới kia. Dù sao hiện tại không riêng gì Tô Lâm cần thời gian, chân càn tử cũng rất chân quý thời gian, bất quá tại Tô Lâm mãnh liệt kháng nghị phía dưới, cải thành 3 ngày. Sau đó, mở ra cái kia phương tiểu thế giới. Bởi vì Tô Lâm cần muốn an bài một ít chuyện, hắn cần về địa hải thành phố một chuyến, lần này tiến đến tiểu thế giới kia không biết còn có thể không quay lại. Tuy nhiên Tô Lâm tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối sẽ không chết tại loại địa phương kia. Nhưng là ai biết xe có hay không có cái gì vạn nhất đâu. Tô Lâm cảm thấy mình có cần phải về địa hải thành phố đi xem một chút sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất những nữ nhân kia, còn có đã từng cùng chính mình kể vai chiến đấu những chiến hữu kia. Những ngày này, Tô Lâm cảm thấy mình luôn luôn tại hối hả ngược xuôi, vẫn luôn không có đi hảo hảo cùng các nàng, lần này trở về chính dễ dàng hảo hảo đi bồi cùng các nàng, nói dễ nghe một chút, là làm một chút an bài. Nói khó nghe chút lời nói, cái kia chính là sớm bàn giao hậu sự. Trong bất chi bất giác, Tô Lâm chạy tới nhà gỗ trước đó, trong nhà gỗ đèn đuốc sáng trưng, chắc hẳn Đái Na cũng hẳn là một mực đang chờ chính mình không có đi ngủ. Tô Lâm trong lòng ấm áp, trực tiếp đẩy ra nhà gỗ môn, tại Đái Na còn chưa mở lời lúc nói chuyện cũng đã lộ ra một trương rực rỡ vô cùng mặt nói với nàng, đi, chúng ta đi về nhà. Đái Na sững sờ một chút. Nhìn thấy Tô Lâm nụ cười trên mặt hơi kinh ngạc nói ra, hiện tại đu nở dê, hiện tại. Chương 1833, trả thù. Tô Lâm mang theo Đái Na còn có Lâm Phong, ba người một đường phi nhanh mà quay về địa hải thành phố. Tô Lâm không có lựa chọn công cụ giao thông gì, hắn cảm thấy như thế quá phiền phức, mà chuyện cho tới bây giờ Tô Lâm cũng không cần ẩn tàng cái gì, trực tiếp vận dụng địa tiên đại viên mãn cảnh giới tránh thức tốc độ, chạy về phía địa hải thành phố. Cái kia Tô Lâm một mực mang theo đặc thù cảm tình thành thị. Lấy Tô Lâm bây giờ hỗn độn chân khí bằng bạc, đừng nói là mang hai người, liền xem như mười mấy người cũng không thành vấn đề. Tại Tô Lâm tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, vẹn vẹn không cần đến một giờ thì đến địa hải thành phố. Trên bầu trời ba người nếu như bị hạ nhân nhìn thấy, sợ rằng sẽ tưởng lầm là lưu tinh, cũng không thông báo sẽ không có người dừng lại cầu nguyện. Cảm thụ được địa hải thành phố khí tức quen thuộc về sau, Tô Lâm khỏe miệng không khỏi cút một vòng mỉm cười, bởi vì hắn lại một lần cảm nhận được nhà khí tức, bên ngoài du đãng thời gian sẽ luôn để cho hắn nhớ tới địa hải thành phố. Bất quá cái này bôi mỉm cười lại là tại tới gần Hàn Vũ đưa cho hắn, cũng ngay tại lúc này chúng nữ hiện đang ở cái kia chỗ biệt thự chung quanh lúc ngưng kết xuống tới, tại bên cạnh hắn Đái Na cùng Lâm Phong cũng đều là con mắt nhắm lại, sát khí tràn ngập. Bởi vì ngay tại Tô Lâm cho là mình có thể nhìn thấy chúng nữ thời điểm, lại là cảm nhận được mấy cỗ không quá tầm thường khí tức, những khí tức này bao quanh đem biệt thự vây quanh, có một chút không có hảo ý ý tứ. Tô Lâm động sử dụng thủ đoạn, đem chính mình cùng Đái Na cùng Lâm Phong khí tức hoàn toàn ấn G.I.U.D, sau đó chậm rãi hướng một bên tới gần. Tuy nhiên Tô Lâm loại thủ đoạn này so ra kém ma môn đại trưởng lao ẩn nặc thủ đoạn, nhưng là điệu tiên đại viên mãn phía dưới tu luyện giả là tuyệt đối không cảm giác được ba người khí tức. Tô Lâm muốn nhìn một chút đến là thần thánh phương nào, lại vẫn muốn đến tìm hắn để gây sự chờ đến tới gần biệt thự vị trí, Tô Lâm mới nhìn rõ ràng nơi đó lúc này tỉnh. Cảnh, ngay sau đó không khỏi cười nhạt một chút, thật sự là tốt đại trận chiến. Kinh đô gia tộc lão đại vờ ơ y ma tề tiểu không sai biệt lắm, trừ cái kia Tống gia bên ngoài, Phùng gia, Lữ gia, Phương gia toàn bộ tụ tại Tô Lâm cái này chỗ tiểu bì hệ tờ thư bên ngoài, mặc dù không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tại, nhưng lại có đại khái hơn 20 tên địa tiên cảnh giới cao thủ đem cái này chỗ biệt thự bao bọc vây quanh, mà bị vây ở chính giữa đương nhiên là từng cái Tô Lâm vô cùng tưởng niệm thân ảnh. Hạ Khả Nhân, Hàn Giao, Tiếu Mị chờ chúng nữ, cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê mọi người từng cái xuất hiện. Đái Na là cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, ngay sau đó liền muốn vọt tới tiến đến, bất quá cũng là bị Tô Lâm ngăn cản. Hắn lắc đầu nói ra, trước nhìn Kỳ Hăng nói, bọn họ lật không nổi cái gì bọn nước. Tô Lâm thực cũng là cảm giác rất may mắn hắn vào lúc này lựa chọn trở lại địa hải thành phố đến xem, nếu như lúc này hắn chưa có trở về lời nói. Cái kia khó mà nói chúng nữ thật đúng là muốn thua ở những này kinh đô gia tộc mọi người thủ hạ. Tuy nhiên chúng nữ bên trong ẩm lì ạ cùng Tư Đồ Hiên, thậm chí là Hạ Khả Nhân đều có được điệu tiên cảnh giới, thậm chí có thể miểu sát điệu tiên cảnh giới cao thủ thực lực, nhưng là cái kia cũng chỉ là tại nhân số cùng cấp tình huống dưới mà nói. Như loại này quy mô điệu tiên cảnh giới cao thủ số lượng, coi như ẩm lì ạ cùng Tư Đồ Hiên còn có Hạ Khả Nhân có thể bảo toàn tự thân. Nhưng là cũng tuyệt đối vô pháp hoàn toàn bảo vệ hắn người chu toàn. Hạ Viện chăm chú nắm Hạ Khả Nhân tay, chô nở ơ sau lưng nàng, nhìn qua thật sự là bị dọa sợ. Đúng lúc này, Lữ gia tên kia người trẻ tuổi nhìn một chút bị vây vào giữa chúng nữ, sau đó đôi bên người Lữ Bất Hối vừa cười vừa nói, dứt khoát, đây chính là ngươi coi trọng nữ tử kia ngón tay hắn hướng Hoắc Tư Hiến. Nghe đến lời này, cái kia Lữ Bất Hối nuốt ngụm nước bọt, vừa muốn nói chuyện. Bất quá lại là nhớ tới cái gì một dạng hờ ơ mở hư cờ nói ra, ca, đây chính là Tô Lâm nữ nhân, chúng ta làm như vậy nghe được Tô Lâm tên, đông đảo gia tộc tộc trưởng mí mắt đều là nhảy nhảy một cái, bên trong cũng bao quát cái kia lữ gia người trẻ tuổi, không khỏi nhanh cái kia lữ gia người trẻ tuổi thì khôi phục như thường đồng thời vừa cười vừa nói, ngươi nói ra hỏa kia đúng là rất khó giải quyết, bất quá bây giờ mà. Đoán chừng hắn đã theo cái kia bên trên ba phái cùng một chỗ hôi phi yên diệt, không đủ gây sợ nghe được cái này lữ gia người trẻ tuổi lời nói. Tô Lâm đầu tiên là giận dữ, sau đó lại là cười nhạt một chút, giận là bọn họ vờ ơ y ma như cũ đối Hoắc Tư Hiến hết hy vọng không thay đổi. Sớm biết tại cái kia yên lặng môn thời điểm, hắn nên không lưu hậu hoạn, cười lạnh lại là những này kinh đô gia tộc y nghi ha hó hủy hệ nờ, chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ. Nhiều như vậy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Cao thủ đồng loạt xuất động, hẳn là đã thành công a thật tình không biết bọn họ phái đi ra điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lúc này đã biến thành vô số cô băng lánh thi thể. Bất quá nghe nói như thế, chúng nữ bên trong lại là có người nói chuyện, Hạ Khả Nhân con mắt nhắm lại, hướng về phía đối diện rất nhiều cao thủ hộ ở giữa rất nhiều gia tộc gia chủ không sợ hãi chút nào mắng, người đánh giám nhìn thấy Hạ Khả Nhân đột nhiên đứng ra nói chuyện. Tên kia lữ gia người trẻ tuổi đầu tiên là giận dữ, sau đó nhìn thấy Hạ Khả Nhân dung nhan về sau lại là sững sờ, sau đó mới lên tiếng, đây cũng là Tô Lâm nữ nhân sau đó hắn cũng không đợi được người khác trả lời, liền phối. Hợp lắc đầu chật chật nói, Tô Lâm thật sự là diễm phúc không cạn nha, bất quá sau ngày hôm nay, lại là đều muốn biến thành ta dưới hông chi vật, không biết cái kia Tô Lâm xuống hoàng tuyển về sau thấy cảnh này, có thể hay không bị tức hộp máu nghe nói như thế. Chung quanh kinh đô gia tộc đều đại gia chủ đều là những mày, bất quá nhưng cũng không ai nói thêm cái gì, dù sao bọn họ hôm nay tới đây chính là vì trả thù mà đến, phải biết ở đây những gia tộc này đều là theo Tô Lâm có không nhỏ cửu. Hoán, tại những địa tiên đại viên mãn đó cảnh giới cao thủ khởi hành không lâu sau đó, bọn họ liền cùng nhau bí nghị, liên hợp đông đảo gia tộc cao thủ cùng nhau tìm kiếm được Tô Lâm chỗ ẩn thân. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm tuy nhiên rất có thể sẽ chết tại cái kia Côn Lôn Sơn bên trên, nhưng cũng không nói được xe có hay không có cái ngoài ý muốn. Lúc này thừa dịp Tô Lâm không tại đem bên cạnh hắn những nữ nhân này toàn bộ bắt đi, coi như tương lai Tô Lâm ra hỏa kia tìm tơ ý cứ à, bọn họ cũng có thể có một cái có thể đàm phán thẻ đánh bạc, đây quả thực là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Lữ Bất Hối đang nghe cái kia lữ gia người trẻ tuổi lời nói về sau, không khỏi có chút nóng nảy nói ra, ca. cái kia Hoắc Tư Yến không có chờ đến Lữ Bất Hối nói cho hết lời, cái kia Lữ gia người trẻ tuổi liền phất ống tay háo một cái nói ra, yên tâm, nữ nhân ngươi, ta cái này làm ca ca như thế nào lại cùng ngươi đoạt, cũng chính là lúc này, cái kia Phương gia gia chủ rốt cục nhìn không được, đối cái kia Lữ gia người trẻ tuổi nói ra, hiền chất, nói vớ vẩn thiếu tự, vẫn là trước làm chính sự quan. Trọng cái kia Lữ gia người trẻ tuổi quay đầu nhìn một chút Phương gia gia chủ, gật gật đầu, sau đó nâng lên một cái tay, đối chúng nữ cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê mọi người phương hướng ra lệnh, mở y ca y na y tiểu mỹ nhân toàn bộ lưu lại người sống, tới nội những nam nhân kia nhà, giết chết đi. Chương 1834, bị tiêu diệt. Này lời nói vừa ra dưới. Hạ tại mọi người bên ngoài cái kia hơn 20 tên điệu tiên cảnh giới cao thủ liền không nói một lời bắt đầu hướng mọi người chậm rãi dựa vào, ẩn ẩn có một mẻ hốt gọn tư thế. Mà nhìn thấy những người này trên mặt hờ hững biểu lộ, hạ viện thì là nắm chắc hạ khả nhân không dám buông tay, nhìn qua thật sự là bị dọa sợ. Hạ khả nhân nhẹ nhàng sờ sờ hạ viện đầu, mang trên mặt thương yêu, còn có một tia bất lực, nàng không biết nên làm sao đi đối phó như thế đông đảo điệu tiên cảnh giới cao thủ. Mà hắn chúng nữ cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng phần lớn cùng nàng biểu lộ không sai biệt lắm, đều là như vậy bất lực, lâm vào loại này trong vòng đây, cho dù trong các nàng có lẽ có người có thể dựa vào thực lực đào tẩu, nhưng lại tuyệt đối vô pháp cứu tất cả mọi người, mà cái kia lúc này có thể hóa giải nguy cơ nam nhân lại là không biết ở nơi nào. Ấm lì ạ sớm đã lấy ra nàng trôi này kim sắc trường thương, một mặt hờ hững nhìn lấy chung quanh hướng nàng tới gần những địa tiên cảnh giới đó cao thủ. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng theo chúng nữ không có quan hệ nàng, lúc này lại là lựa chọn cùng chúng nữ cùng nhau đối diện với mấy cái này địch nhân, mà không phải rời đi. Ở đỉnh đầu mọi người thực còn có một cái hỏa phượng, nó toàn thân dục hỏa, đôi mắt nhỏ lại là thỉnh thoảng hướng nào đó một cái phương hướng nhìn lại, bất quá nhãn thần bên trong lại là có một tia không xác định, cũng không biết là cảm ứng được cái gì. Đứng tại hạ khả nhân bên người Tư Đồ Hiên nhìn một chút hạ viện, sau đó nói với hạ khả nhân, đợi chút nữa đánh đứng lên sau khi, ngươi thừa dịp loạn mang theo hạ viện đi trước. Hạ khả nhân cũng là nhìn một chút Tư Đồ Hiên nói ra, vậy còn ngươi Tư Đồ Hiên cười cười, hoàn toàn mở ra chính mình tinh thần chi lực nói ra, ta tin tưởng hắn hội tới cứu chúng ta. Nghe được Tư Đồ Hiên lời nói, mọi người đều là trầm mặc xuống dưới, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong miệng nàng cái kia hắn, đúng vậy à, nếu như là hắn tại lời nói. Các nàng sẽ bị bước đến loại tình trạng này sao mà đồng dạng lựa chọn cùng chúng nữ cùng nhau đối mặt địch nhân Xích Long đoàn lính đánh thuê đông đảo thành viên thì là từng cái híp mắt nhìn lấy không ngừng hướng bọn họ tới gần địa tiên cảnh giới cao thủ. Lão đại không tại, chúng ta cũng không thể cho hắn mất mặt ra. Dương Tiêu cao mày, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt nói ra. Hiện ta YBNHN đối mặt tràng diện tuyệt đối phải so với bọn hắn chấp hành bất kỳ lần nào nhiệm vụ đều muốn nguy hiểm. Nhưng là bọn họ lại cũng chỉ có thế chính diện đối mặt, bởi vì bọn hắn phía sau cũng là Tô Lâm sinh mệnh trọng yếu nhất người. Yên tâm đi, liền xem như liệu ta tiểu hầu đầu này mặn già, ta cũng tuyệt đối sẽ không để tiểu lâm ca nữ nhân nhận nửa điểm ủy khuất không sai. Chúng ta có chết hay không cũng không đáng kể, dù sao chúng ta cái mạng này cơ bản đều là tiểu lâm ca cho đứng bên ngoài bên trong. Vẫn luôn đáp lại một bộ xem náo nhiệt tâm tính nhìn lấy mọi người phản ứng lựa ra tên kia người trẻ tuổi chỉ là cười nhạt một chút, căn bản không ngại giữa các nàng đối thoại, hắn thấy, các nàng đã sớm là hắn trong lòng chi. Vật. Hơn 20 tên điệu tiên cảnh giới cao thủ càng ép càng chặt, mắt thấy chúng nữ liền muốn lui không thể lui, cũng chính là cái này thời điểm, tuổi tác nhỏ nhất hạ viện rốt cục nhịn không được khóc lên. Cha, ngươi ở đâu a? Có người khi dễ A-di cùng viện viện. Nghe được hạ viện lời nói, tất cả mọi người là đối với nàng một trận thương yêu, đúng vậy à, hạ viện còn nhỏ như vậy, làm sao lại muốn đối mặt loại chuyện này đâu. Hạ khả nhân chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Mà bên ngoài cái kia lữ gia người trẻ tuổi khoe miệng cười lạnh lại là càng sâu, nhìn thấy Tô Lâm người bên cạnh sắp liền muốn biến thành hắn dưới hông chi vật, hắn liền không nhịn được nổi lên một kia trả thù khoái cảm, hắn vĩnh viễn không quên ngày đó Tô Lâm là thế nào đánh hắn lòng tự tin. Càng quên không Tô Lâm là thế nào nhục nhã hắn. Giết cái kia lữ gia người trẻ tuổi lại là nâng lên một cái tay, mang trên mặt vặn vẹo hưng phấn ra lệ. Bất quá cũng chính là tại những địa tiên cảnh giới đó cao thủ nhau nhau vận dụng dậy chân khí bản thân, liền muốn đối mọi người động thủ thời điểm, một cái hừ lạnh lại là đột nhiên vang vọng tại trong mọi người. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó trước hết nhất kịp phản ứng lại là bồi hồi tại bên trên bầu trời hỏa phượng, nó hướng phía một vị trí nào đó kêu to không ngừng, tựa như là tại hoan nghênh người nào đó đến. Không có ai biết hỏa phượng đến là phát điên vì cái gì, cũng không người nào biết cái kia tiếng hừ lạnh đến là ai phát ra tới, bất quá những kinh đô đó gia tộc gia chủ nhưng trong lòng thì nổi lên một tia không tốt cảm giác. Mà sau đó một khắc, cái thanh âm kia chủ nhân rốt cục lại một lần phát ra âm thanh, mà lần này, mọi người cũng là phân biệt ra được cái thanh âm này đến là ai. Ta xem các ngươi đều là không muốn sống đi, lời nói vừa dứt, một đoàn đu ám chân khí thì còn như gió lốc đồng dạng hướng những địa tiên cảnh giới đó cao thủ phương hướng bao phủ mà đi. Mà đang nghe cái thanh âm này về sau, chúng nữ trên mặt đều là lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ, ngay sau đó bọn họ liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Sớm đã nhìn không được Tô Lâm rốt cục không hề lựa chọn ẩn tàng, trực tiếp xuất hiện tại trong mọi người trực tiếp nhìn thấy một cái tàn ảnh, ngay sau đó Tô Lâm liền trực tiếp xuất hiện tại hạ viện bên người. Hắn vuốt ve hạ viện tóc, nhìn lấy hạ viện trừng lớn hai mắt, cùng trên mặt nước mắt, mang theo vô tận tự trách cùng thương yêu nói ra, hạ viện không sợ, bậy bạ đến, ngoan, nhắm mắt lại, mấy chục giây, lại mở ra thời điểm, những người xấu kia liền sẽ toàn bộ không thấy. Nói xong, Tô Lâm liền ngẩng đầu, hắn không có đi nhìn những cái kia lâm vào hỗn độn chân khí bên trong địa tiên cảnh giới cao thủ, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở một mặt ngốc trệ kinh đô các đại gia tộc gia chủ phương hướng. Mà hạ viện thì là mừng rỡ gật gật đầu, sau đó quả thật như là Tô Lâm nói, Nhu Thuận dùng hai tay đem chính mình con mắt bịt kín qua, miệng bên trong càng là đang kêu lấy, 1, 2, 3. Cái kia lữ gia người trẻ tuổi vừa mới giơ tay lên còn không có buông xuống. Lúc này càng là ngốc trệ chỉ Tô Lâm, một mặt không dám tin nói ra, người Tô Lâm căn bản hoàn toàn liền không có cùng bọn hắn nói nhảm tâm tư, bởi vì hắn đã hướng nữ nhi của mình làm ra ước định, nói xong 10 giây, cũng là 10 giây. Một giây sau, Tô Lâm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi chính là tại cái kia lữ gia trước mặt người tuổi trẻ, Tô Lâm nắm tay chộp vào cái kia lữ gia người trẻ tuổi đỉnh đầu, không có đi để ý tới hắn hoảng sợ biểu lộ. Chỉ là nhẹ nhàng vô một cái về sau, cái kia lữ gia người trẻ tuổi đầu tựa như cùng dưa hấu một dạng đồng dạng nước toát ra, tươi máu nhuộm đỏ Tô Lâm áo sơ mi, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở Phương gia gia chủ, cùng Phùng gia gia chủ trên thân. Phương gia gia chủ cười khổ một tiếng nói ra, Tô Lâm, có thể hay không cho một cơ hội ta cam đoan, tuyệt đối không hề qua trêu chọc ngươi. Tô Lâm không có đi nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Phùng gia gia chủ. Giống như là đang đợi hắn di ngôn. Phùng gia gia chủ không có giống Phương gia gia chủ như vậy, nhưng cũng là cười khổ một tiếng nói ra, Tô Lâm, ta không cầu ngươi có thể buông tha ta, nhưng là có thể tha cho ta hay không đứa con kia nhất mệnh hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chương 1835, lưu ngươi nhất mệnh. Nghe Phùng gia gia chủ lời nói, Tô Lâm không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là dùng một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Phùng gia gia chủ ở trong lòng tuyệt đối có thể thề với trời, hắn cả đời này đều tuyệt đối chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy. Ánh mắt nhìn thấy Tô Lâm không có trả lời, Phùng gia gia chủ bắt đầu hoảng, thực ngay tại Tô Lâm xuất hiện một khắc này hắn thì đã không có muốn sống dục vọng, dù sao Tô Lâm có thể hiện tại xuất hiện ở đây chỉ có thể có một cái lý do có thể giải thích, đó chính là bọn họ Phùng gia tên kia cao thủ đã chết ở trên núi Côn Lôn. Càng có thể có thế bọn họ phái đi ra một đám địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tất cả đều chết ở trên núi Côn Lôn, khó trách cả ngày đến nay bọn họ đều không có đạt được bất cứ tin tức gì, cho nên Phùng gia gia chủ căn bản cũng không báo bất cứ hy vọng nào, hắn cả đời này làm ra vô số cái quyết định, mà những quyết định kia đều không ngoại lệ đều là đúng, lúc này mới tạo nên bọn họ Phùng gia bây giờ thế lực. Có thể vững vàng ép Phương gia một đầu nhảy lên trở thành kinh đô đệ nhất gia tộc, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn đời này có thể là làm ra cao ý củ ô ý củ nở dê, cũng có thể là một cái duy nhất sai lầm lại là chí mạng nhất, cái kia chính là lựa chọn đối địch với Tô Lâm. Phùng gia gia chủ căn bản không có nghĩ tới phải sống sót, hắn chỉ là muốn bảo toàn con trai mình tánh mạng mà thôi, so ra mà nói thực Phùng gia gia chủ rất là phỉ nhổ Phương gia gia chủ cách làm. Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn lấy mạng sống không khỏi cũng quá ý nghi ha hó hủy hệ nờ đi. Phùng gia gia chủ nhìn lấy Tô Lâm con mắt nói ra, chỉ cần ngươi có thể tha ta cái kia con bất hiếu nhất mệnh, Phùng gia hết thảy đều có thể cho ngươi. Tô Lâm chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu. Phùng gia gia chủ trên mặt vui vẻ, không khỏi nhanh hắn liền thấy Tô Lâm chỉ là nhất chỉ liền đem cái kia Phương gia gia chủ đầu đánh xuyên, thẳng tắp ngược lại hạ thân về sau. Hắn loại này vui mừng lại là không có biểu lộ ra, bất quá lại cũng không thấy đến tiếc nuối, chỉ là nhắm mắt lại. Mà Tô Lâm thì là căn bản không có qua để ý tới Phùng gia gia chủ, chỉ là quay người khống chế lúc này bao phủ hơn 20 tên điệu tiên cảnh giới cao thủ hỗn độn chân khí, vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị bao phủ tại bàng bạc hỗn độn chân khí bên trong những điệu tiên cảnh giới đó cao thủ căn bản liền một điểm thanh âm đều không phát ra được, liền hoàn toàn từ thế gian bốc hơi. Mà lúc này đây, Hạ Viện cũng vừa lúc đếm xong cùng Tô Lâm ước định cẩn thận 10 giây, 8, 9, 10 Hạ Viện buông xuống cản ở trước mắt hai cái tay nhỏ, sau đó kinh hỉ phát hiện nguyên bản những cái kia đối nàng và đám A-di không có hảo ý người xấu nhóm vờ y ma thật biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt không có tới lúc trước cái loại này đáng thương bộ dáng, trên mặt thay đổi một bộ ý cười nói ra, bậy bạ, người xấu thật không thấy nhìn lấy Hạ Viện thiên chân khả ái nụ cười, Tô Lâm trong. Lòng chỉ là ấm áp, có đôi khi cái gì cũng đều không hiểu cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, không cần phải đi vì một số việc vặt phiền não. Hạ Khả Nhân đồng dạng cũng là từ trước kia tuyệt vọng mà nín khóc mỉm cười, sờ sờ Hạ Viện tóc, Tô Lâm xuất hiện để mọi người đều là buông lỏng một hơi, bởi vì bọn hắn biết, đã không có việc gì. Đái Na cùng Lâm Phong hai người cũng là lúc này mới vừa đổi tới, Đái Na một mặt nộ khí nhảy lên đến Tô Lâm bên người. Nhìn lấy cái kia Phùng gia gia chủ nói ra, ngươi làm sao không giết hắn nói liền muốn vận dụng chân khí, Tuân Hướng lúc này một mặt ngốc trệ đứng tại chỗ nói không ra lời Phùng Phong. Thực Phùng Hồng tại nhắm mắt lại một khắc này thì đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị, dù sao Tô Lâm đã đáp ứng quấn Phùng Phong nhất mệnh, trên thế giới này, Phùng Hồng cũng không có cái gì có thể lo lắng đổ vỡ. Ngay từ đầu Phùng Hồng tưởng rằng chính mình ảo giác, nói không chừng là Tô Lâm xuất thủ rất nhanh. Cho nên chính mình căn vốn nên không có cảm giác được một chút xíu thống khổ phải đi một thế giới khác, nhưng là tại hắn nghe được Hạ Viện thanh âm về sau hắn lại biết mình đó cũng không phải ảo giác, mà chính là Tô Lâm quả thật không có giết chính mình, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình là so tuyệt vọng về sau hy vọng càng khiến người ta cảm thấy may mắn. Cho nên Phùng Hồng mới lộ ra bộ biểu tình này, bởi vì hắn xác thực rất kỳ quái Tô Lâm vì cái gì không có giết chính mình. Rõ ràng cho dù là chính mình chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không người nào dám tìm Tô Lâm đi trả thù, dù sao kinh đô gia tộc điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã không sai biệt lắm chết hết, Phùng Hồng rất rõ ràng chính mình mệnh tại Tô Lâm trong mắt tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Sau đó cũng là rất nhanh, hắn liền thấy hướng tự mình động thủ Đái Na, bất quá Đái Na công kích cũng không có đánh vào Phùng Hồng trên thân, liền trực tiếp bị Tô Lâm toàn bộ hóa giải thành vô hình. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na ôn nhu nói ra, lưu hắn một cái mạng, ta còn hữu dụng, ngươi trước mang theo động lòng người các nàng trở về nghỉ ngơi, ta lập tức liền trở về. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Đái Na sắc mặt mới hòa hoãn một chút, tuy nhiên trước đó đứng trước tuyệt cảnh không phải nàng, nhưng nhìn những này kinh đô gia tộc người phách lối khí diễm, nàng vẫn là không nhịn được lửa giận, hận không thể thân thủ thịt bọn họ. Lâm Phong đối Tô Lâm gật gật đầu, cùng mọi người cùng nhau về trong biệt thự nghỉ ngơi. Mà tại biệt thự bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Phùng Hồng hai người mà thôi. Phùng Hồng lúc này đã khôi phục bình thường, Tô Lâm nhìn lấy Phùng Hồng nói ra, là không rất là hiếu kỳ ta vì cái gì lưu ngươi nhất mệnh. Phùng Hồng trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu nói, có thể đoán được một chút. Sau đó ngay tại Tô Lâm chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, quỳ gối Tô Lâm trước mặt nói ra, ngươi cuốn Phùng Hồng nhất mệnh, về sau Phùng Hồng cái mạng này cũng là ngươi. Không, toàn bộ Phùng gia đều là ngươi, chỉ cần ngươi một đạo mệnh lệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Phùng toàn bằng Tô Lâm đại nhân hiệu lệnh. Đối với Phùng Hồng phản ứng, thực Tô Lâm cũng không thể có thể nói giật mình, hoặc là phải nói là nằm trong dự liệu, dù sao kinh đô gia tộc hiện tại tuy nhiên bề. Ngoài nhìn qua vẫn như cũ là phong quang vô hạn, nhưng là cũng chỉ có kinh lịch nhiều chuyện như vậy kiện người mới biết, thực kinh đô gia tộc đã rách nát không chịu nổi, hữu danh vô thực. Không có một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn gia tộc, lại nói thế nào được xưng tụng là đại gia tộc. Bất quá đối với Phùng Hồng quả quyết, Tô Lâm vẫn tương đối thưởng thức, hắn có thể nhìn ra được, Phùng Hồng làm ra cái này một hệ liệt động tác cũng không chần chờ chút nào, thực hắn bông. Tha Phùng Hồng cũng không chỉ là bởi vì Phùng Hồng đối với hắn hữu dụng, hay là bởi vì Phùng Hồng sau cùng hướng hắn thỉnh cầu tha cái kia Phùng Phong nhất mệnh, người tại sinh mệnh một khắc cuối cùng không cần thiết nói láo, cho nên Tô Lâm tuyệt đối Phùng Hồng còn là có như vậy một chút tuyến, hoặc là nói là cái này Phùng Hồng còn không đến mức để Tô Lâm như vậy thất vọng. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn theo Phùng Hồng ở giữa ân oán còn xa xa không có đạt tới loại kia nhất định phải phân ra sinh tử cấp độ. Nói đến hắn theo Phùng gia cũng chỉ là bởi vì một chút nho nhỏ không thoải mái mà sinh ra mà thôi, không giống với Phương gia lại hoặc là Lữ gia cái này hai đại đã kết xuống tử thù gia tộc. Tô Lâm biết nếu đổi lại là Phương gia gia chủ, liền xem như Tô Lâm tha cho hắn nhất mệnh, tâm lý cũng chưa chắc liền sẽ cảm kích. Chương 1836, bình tĩnh. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất, biểu lộ kiên định không thay đổi, không chần chờ chút nào Phùng Hồng. Tô Lâm chỉ là gật gật đầu sau đó nói với hắn, được, đứng lên đi, ta đã quyết định không giết ngươi, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý, ta cũng không phải cái gì sát nhân ma đầu, ngươi cũng không cần đối ta câu nệ như vậy, trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào dạng là được. Quỳ trên mặt đất Phùng Hồng không có che giấu thở phào, bất quá lại cũng không dám giống Tô Lâm nói như thế, giống như trước đồng dạng đối đãi, đứng người lên khẩn trương nắm hai tay đứng tại Tô Lâm bên người túi đầu. Biểu lộ nghiêm túc không thôi, căn bản cũng không dám đi nhìn Tô Lâm con mắt. Tô Lâm biết hắn vì sao lại sợ hãi như thế chính mình, dù sao chỉ có tránh thức trải qua tử vong trong nháy mắt cái loại cảm giác này mới có thể đối tử vong giải càng thêm khắc sâu. Hiện tại Tô Lâm muốn Phùng Hồng cái mạng này cũng chỉ trong một ý nghi mà thôi, thật vất vả được đến mệnh, Phùng Hồng như thế nào lại không đi chân quý. Tô Lâm hiện tại thật sự là hiếu kỳ, nếu như hắn để Phùng Hồng đem toàn bộ Phùng gia tài phú đều giao ra, nói không chừng Phùng Hồng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tổng tới nói, Tô Lâm đối với Phùng Hồng biểu lộ rất là hài lòng, cũng không có uổng phí hắn tận lực lưu lại Phùng Hồng cái mạng này. Tô Lâm nhìn một chút bên cạnh hai người ba bộ thi thể, theo thứ tự là cái kia Phương gia gia chủ, cùng Lữ gia cái kia Tô Lâm không biết tính danh người trẻ tuổi cùng Lữ Bất Hối. Thực Tô Lâm cũng không phải là người hiếu sát, giết hại đến nay thực hắn đã rất mệt mỏi. Nhưng là hôm nay xuất thủ lại là bởi vì những người này hoàn toàn chạm đến hắn tuyến, thật sự nếu không làm tuyệt một điểm, Tô Lâm thật hoài nghi bọn họ còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đến lúc đó Tô Lâm hối hận cũng không kịp, hôm nay cũng coi là hoàn toàn cùng những kinh đô đó gia tộc làm đoạn. Phương gia theo Lữ gia, ta cho ngươi hai ngày thời gian, để hai gia tộc này hoàn toàn tại Hoa Hạ xóa tên. Tô Lâm không có đi nhìn bên người Phùng Hồng, chỉ là hứng hở nói ra. Nghe được Tô Lâm nói, Phùng Hồng ngay sau đó cũng là sững sờ, bởi vì Phương gia theo Lữ gia mỗi một cái gia tộc đều là cùng bọn hắn Phùng gia có thể thế lực ngang nhau tồn tại, không khỏi nhanh hắn liền nghĩ đến, Phương này nhà theo Lữ gia người chủ sự đều chết tại cái này, qua đêm nay nói không chừng loạn thành bộ rắn gì, há không phải là hắn Phùng gia đục nước béo có thời điểm ngay sau đó cũng là minh trắng Tô Lâm dụ ý, cung cung kính kính nói một câu, đúng. Tô Lâm gật gật đầu. Sau đó lại nói một câu nói, được, tạm thời không có gì ngươi muốn làm sự tình, trước về kinh đô đem chuyện này làm tốt đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm tiếp bất luận cái gì chạm đến ta tuyến sự tình. Thực Tô Lâm cảm thấy lúc trước hắn làm đã đủ để cho Phùng Hồng thăng không nổi nửa điểm lòng phản loạn, nhưng là câu nói này nhưng cũng nói sát khí tràn trề, hắn không keo kiệt lại cảnh cáo cái này Phùng Hồng. Phùng Hồng không chần chờ gật gật đầu, sau đó dừng một cái nói ra, ta Phùng Hồng tuyệt đối không phải là loại kia không biết tốt xấu người, về sau Phùng gia cũng là ngài nói tính toán, ta Phùng Hồng tuyệt không hai lời. Nói xong, Phùng Hồng liền tại Tô Lâm ra hiệu dưới quay đầu rời đi, nhìn lấy Phùng Hồng bóng lưng, Tô Lâm không thể nói tâm tình gì, Phùng gia là một cỗ không thế lực nhỏ, tuy nhiên hắn hiện tại đã không cần câu nệ tại trần thế bên trong, làm đều là ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ đại sự, nhưng là đừng quên. Bên cạnh hắn người lại là đều sinh hoạt tại xã hội này bên trong, có Phùng gia như thế một cỗ trong thế tục thế lực, có một số việc thiết lập đến cũng hội đơn giản nhiều mà đối với Phùng Hồng. Trung tâm, Tô Lâm cũng không làm được cái gì đánh giá, hắn chỉ là tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ cần hắn Tô Lâm sống trên đời, Phùng Hồng thì tuyệt đối không dám sinh ra nửa điểm lòng phản loạn. Tại Tô Lâm bước vào biệt thự về sau, hắn liền thấy một thân ảnh cực nhanh hướng hắn đánh tới. Nhảy lên thì bổ nhào vào trên người hắn, nắm lấy hắn không buông tay hô, bậy bạ nhìn lấy hạ viện vui vẻ khuôn mặt nhỏ, Tô Lâm cũng là cười cười, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình làm bạn hạ viện thời gian. Là không phải quá ít bất quá hắn cũng không có cách, chỉ có thể nghĩ đến về sau hảo hảo đền bù tổn thất nàng cùng các nàng. Đương nhiên đó cũng là tại hắn từ cái kia Côn Lôn bên trong tiểu thế giới còn có thể sống được đi ra lời nói. Trong phòng mọi người ngồi tại trên ghế salon làm thành một vòng, bất quá tại lớn nhất vị trí trung tâm lại là chuyên môn cho Tô Lâm trở lại đến một vị trí, chúng nữ trên mặt đều là mang theo nụ cười, không có chút nào trách tội Tô Lâm rời đi lâu như vậy mới trở về ý tứ, bởi vì Tô Lâm thực sự khởi hành đi trước Côn Lôn Sơn thời điểm thì cùng chúng nữ từng có thông báo. Các nàng đều biết Tô Lâm làm là dạng gì đại sự, chúng nữ cũng đều không phải là không thông tình đạt lý người, lại nơi nào sẽ quái Tô Lâm điểm này, hoặc là nói lúc trước cùng với Tô Lâm thời điểm, các nàng thì đã sớm cân nhờ ở cờ đến điểm này. Tô Lâm ôm Hạ Viện ngồi tại để chống vị trí kia, chỉ là vừa một chút ngồi xuống về sau, hắn liền phát hiện trong mọi người duy chỉ có thiếu một người, không khỏi hỏi, cười cười đâu là, lần này là mọi người duy nhất tụ như thế đầy đủ một lần. Ngay cả Tô Lâm đã từng hảo huynh đệ Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên cũng là toàn bộ ở đây, bất quá lại là duy chỉ có thiếu khuyết Hàn Tiêu Tiếu. Trả lời Tô Lâm là hạ khả nhân, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hạ viện duyên cớ. Tóm lại, hiện tại hạ khả nhân là càng ngày càng hiền lành, không có lấy trước như vậy lãnh đạm tính cách, càng thêm giống như là chúng nữ bên trong trị đại. Nếu như nói đem bên cạnh hắn những nữ nhân này so sánh là hoàng đế hậu cung lời nói, cái kia hạ khả nhân biểu hiện tuyệt đối là hoàng hậu cấp bậc. Nghĩ như vậy, Tô Lâm không khỏi đối đem chính mình ví von thành hoàng đế mà hơi có chút đỏ mặt. Bất quá nhìn lấy tụ tại một đường chúng nữ, Tô Lâm lại không khỏi nghĩ đến, e là cho dù là hoàng đế cũng không có chính mình như thế có phúc tức giận. A hạ khả nhân ngược lại một chén nước trà, chuyển đến Tô Lâm trước mặt nói ra, cười cười à, nàng hiện tại là có rảnh thì đi ba ba của nàng nơi đó, dư a theo nàng thuyết pháp. Là muốn học tập cha của hắn là thế nào quản lý, về sau tốt tiếp bà bà của nàng ban. Nói xong, hạ khả nhân lại là huyền chuyển cười một tiếng, hắn chúng nữ cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng đều là cười rộ lên. Tô Lâm cũng đi theo cười, xem ra Hàn Tiếu Tiếu thật đúng là có điểm muốn trở thành trị đại su thế à, hắn thật là không tựa nở dê ra đửa cờ Hàn Tiếu Tiếu bản khởi khuôn mặt chỉ huy phía sau thiên quân vạn mã tình cảnh bất quá nhìn lấy trong phòng nhạc vui hòa bầu không khí, Tô Lâm trong lòng lại là ấm áp, hắn đã bao lâu chưa từng cảm thụ loại này nhẹ nhõm bầu không khí mà lại hắn sau đó phải qua địa phương lại là loại kia cựu tử nhất sinh, có thể hay không còn sống trở về cũng không biết địa. Phương, hắn còn có thể giống như bây giờ ngồi ở chỗ này uống vào hạ khả nhân châm trà nước. Cùng một chỗ vui cười sao có tâm sự, Tô Lâm cũng là thu hồi nụ cười, tuy nhiên như thế, nhưng là hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn biết muốn tiếp tục như vậy bình tĩnh sinh hoạt, còn cần hắn có bảo hộ mọi người năng lực, hắn còn xa xa không có đến có thể tránh thức lúc nghỉ ngơi lợi. Chương 1837, cha mang ngươi bay. Đi qua một phen chuyện phiếm về sau, Tô Lâm mới biết được, nguyên lai ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành chạy về địa hải thành phố thời điểm. Những kinh đô đó gia tộc người liền đã liên hợp lại, cùng nhau vây quanh mảnh này biệt thự. Bất quá những này kinh đô gia tộc nhưng không có vội vã động thủ, bởi vì Phương gia gia chủ tiếp vào mấy cái điện thoại, từ mấy cái kia trong điện thoại, chúng nữ cũng nghe được ma môn Ngô lão rượu âm môn chờ chữ. Cũng là bởi vì mấy cái này điện thoại, cho Tô Lâm tranh thủ đến thời gian nhất định, tuy nhiên sau cùng cái kia mấy cái đại kinh đều gia tộc vẫn là lựa chọn ngang nhiên động thủ. Bất quá Tô Lâm đuổi tới lại là vừa vận hóa giải nguy cơ. Nghe đến đó thời điểm, Tô Lâm trong lòng cũng là ấm áp, bởi vì hắn biết, tại thời khắc mấu chốt ban đầu đến vẫn là có người nguyện ý đứng ra, ma môn cùng diệu âm môn sẽ chủ động cho kinh đô gia tộc gọi điện thoại. Tô Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính thức để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Ngô lão, lao ra hỏa kia có thế ngay tại lúc này, tại loại cục diện này phía dưới nguyện ý ra mặt, thật đúng là để Tô Lâm rất ngoài ý muốn. Dù sao Tô Lâm thế nhưng là biết cái kia mấy gia tộc lớn phía sau đều là hoa hạ đại thụ che trời, căn bản cũng không phải là Ngô lão hiện tại có thể ứng phó, bất quá cho dù là dạng này, hắn vẫn là lựa chọn đứng tại phía bên mình mà đang bị vây quanh thời điểm, chúng nữ cũng không phải là không có nghĩ tới cho Tô Lâm gọi điện thoại, bất quá khi đó Tô Lâm lại là ở trên núi Côn Lôn, căn bản liền không có tín hiệu bất quá cũng may, tuy nhiên quá trình rất lợi hại kinh tâm động phách, kết quả lại là hữu kinh vô hiểm, Tô Lâm mười phần may mắn tự mình lựa chọn tại thời gian này về địa hải thành phố, nếu như chậm thêm bên trên một hồi, hắn không thể tin được sẽ phát sinh cái gì. Ngồi tại Tô Lâm bên người Hạ Khả Nhân ôn luyện hỏi một câu, lần này trở về còn đi sao? Nghe được câu này, hắn chúng nữ, cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng đều là đưa ánh mắt phóng tới Tô Lâm trên thân. Đái Na cùng Lâm Phong cũng là như thế, Tô Lâm quay lại rất là vội vàng, không cùng bọn họ giảng kỹ. Thực, Tô Lâm cũng không chuẩn bị đem tiếp xuống sự tình nói cho bọn hắn, mà chính là lựa chọn giấu giếm. Ngay cả Đái Na cùng Lâm Phong cũng không biết Tô Lâm sau đó phải qua là như thế nào cảnh hiểm nguy. Cảm thụ được bên người những này mang theo lấy kỳ gửi ý vị nóng rực ánh mắt, Tô Lâm lại là lựa chọn trầm mặc xuống dưới. Tô Lâm trầm mặc một hồi nói ra, ba ngày sau đó liền đi. Mọi người cũng đều là trầm mặc xuống dưới, bất quá lại không thể nói có bao nhiêu thất vọng. Tô Lâm rời đi càng giống là một loại trong dự liệu, dù sao Tô Lâm trên bờ vai khiêng là cái gì các nàng đều rất rõ ràng. Nhìn lấy mọi người trầm mặc, Tô Lâm lại là cười cười nói, bất quá ba ngày này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chuyện gì, nữ nhi ngoan, muốn đi chơi chỗ nào, nói cho bậy bạ hảo hảo dẫn ngươi đi chơi một lần. Tô Lâm đùa một chút trong ngực Hạ Viện, ánh mắt bên trong đều toát ra sủng ái thân sắc. Hạ Viện nghe được cũng là hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên nàng nghe không hiểu bậy bạ còn có đám A-di đang thảo luận cái gì, nhưng cũng biết Tô Lâm chẳng mấy chốc sẽ đi. Bất quá nghe được Tô Lâm câu nói này lại là trực tiếp đem cảm xúc tiêu cực quét sạch sành sanh, liên tục nói ra mấy cái địa danh, cũng không biết là từ đâu nghe tới, nói lẩm bẩm, rất mọi người một trận vui cười. Dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, làm sao có thể đem những địa phương này đều đi khắp, sắc trời đã tối, mọi người đều là trở về phòng tin tức, Tô Lâm cũng là khó đến nghỉ ngơi thật tốt một lần, không có lựa chọn tĩnh tọa tu luyện. Dù sao ba ngày này hắn muốn triệt để làm một lần người bình thường. Bất quá ý nghĩ luôn luôn mỹ hảo, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc, vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền bị chúng nữ cho quát lên. Tô Lâm mau đến xem nhìn, buồn cầu chặn đáng thương Tô Lâm một thân điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi người gặp qua dùng hỗn độn chân khí thông buồn cầu A đến mức Tô Lâm thu hồi hỗn độn chân khí thời điểm thậm chí cũng cảm giác mình thể nội hỗn độn chân khí đều mang một cỗ khí vị bất quá Tô Lâm lại là liền phàn nàn cũng không dám phàn nàn một câu. Dùng chúng nữ lời nói mà nói cái kia chính là vật chỉ dùng nha, tóm lại cái này sáng sớm bên trên Tô Lâm là hảo hảo khi một lần gia đình chủ phu. Tới buổi sáng tới gần giữa trưa thời điểm. Hạ Viện cũng rốt cuộc tỉnh, nàng mặc một thân vô cùng vui mừng màu đỏ, một mặt chờ mong chờ đợi Tô Lâm mang nàng đi ra ngoài chơi, bởi vì đó là đêm qua nói xong nha. Nhìn lấy Hạ Viện cao hứng ánh mắt, Tô Lâm cũng là cười cười, nói với Hạ Viện, chuẩn bị kỹ càng a. Hạ Viện rất kỳ quái Tô Lâm vì sao lại hỏi như vậy, bất quá vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Tô Lâm quay đầu nhìn một chút đều đã chờ xuất phát chúng nữ cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê, hướng bọn hắn gật gật đầu về sau. Liền cười nói với Hạ Viện, đi, cha mang ngươi bay. Nói xong Tô Lâm liền nâng lên một cái tay, phảng phất từ trong vô hình hỗn độn chân khí bao trùm Hạ Viện. Tô Lâm mang theo Hạ Viện trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu quang lên không bên trên bầu trời truyền đến Hạ Viện hương phấn tiếng gào. Hoa, hảo hảo chơi á bậy bạ, ta còn muốn lại bay cao một. Chút tại Tô Lâm rời đi về sau, còn lại chúng nữ cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê mọi người cũng đều là nhìn nhau gật đầu. Nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, đuổi kịp phía trước đạo thân ảnh kia. Mà tại mọi người đều rời đi về sau, biệt thự trên không lại có một cái hỏa hồng đại điểu phát ra một tiếng vượng minh, đồng dạng là đuổi kịp qua. Ba ngày đến nay, Tô Lâm hảo hảo mang theo chúng nữ còn có nữ nhi của mình chơi mấy lần. Trọng yếu nhất là, Tô Lâm thật làm đến tại trong vòng 3 ngày đem Hạ Viện nói ra cái kia mấy nơi đều qua mấy lần. Trong lúc đó Ngô lão cho Tô Lâm đánh vô số điện thoại. Đều là đang chất vấn hắn có phải hay không điên, vợ ơ y ma tại trước mặt người bình thường không chút nào thu liễm chính mình tu vi, ba ngày lấy tới hoa hạ các nơi đều có người đưa tin nói là nhìn thấy bất minh phi hành vật có người nói đó là người ngoài hành tinh xâm lấn, càng là tại trên internet dán ra ảnh chụp chứng minh, tại cái kia từng tấm hình phía trên, có đếm tới đủ mọi màu sắc ánh sáng tại bên trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là rất nhanh liền có chuyên gia ra để chứng minh. Đây chẳng qua là ánh sáng chiết xạ ra đến mà thôi trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Càng là có người tại trên internet phát bài viết xưng nhìn thấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng, vốn là chụp hình, nhưng là vừa vận đập xong ảnh chụp lại là phát hiện mình máy chụp hình bên trong băng dán vờ ơ y ma biến mất không thấy gì nữa bất quá người này cũng chỉ là bị người xem như loẹ người mà thôi, nhận vô số trào phúng, dù sao phượng hoàng loại vật này mặc dù là hoa hạ lưu truyền đến nay thượng cổ thần thú, nhưng là vẫn không có người nào tin tưởng nó là chân chính tồn tại mà hoa hạ. Phương Diện tức thì bị Tô Lâm khiến cho sứt đầu mẻ chán, bởi vì Tô Lâm ở giữa hoàn toàn bị tiêu diệt kinh đô gia tộc một chuyện đã lưu truyền ra qua, người nào cũng không biết Tô Lâm tại hoa hạ bay tới bay lui đến là muốn làm gì, nhưng là nếu như biết Tô Lâm chỉ là mang theo nữ nhi của mình đi ra ngoài chơi lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người kinh ngạc một chút, bất quá Tô Lâm lại không ngần ngại chút nào người khác ý nghĩ, hắn thời gian là rất quý giá, thật vất vả mang nữ nhi của mình đi ra ngoài chơi một lần, sao có thể không chơi cái tận hứng. Chương 1838, tiến vào tiểu thế giới. Ba ngày sau đó, địa hải thành phố đều đại biết rõ danh xí nghiệp đều là trong cùng một lúc không khỏi rượu tiếp vào một phong thư hăm do A, trên thư nội dung rất đơn giản, cũng là để bọn hắn không cần đi ý đồ khiêu chiến chính mình tuyến. Nếu như không có ký tên lời nói, chỉ sợ những này tại địa hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy lao đại cũng sẽ không đem chuyện này coi ra gì, sẽ chỉ xem như là ai trò đùa quái đản. Bất quá nhìn thấy cái kia ký tên về sau, không ít người đều là thần kinh một kéo căng. Bởi vì tại thư phía dưới cùng hiển hách khắc lấy hai chữ Tô Lâm. Những người này đều là toàn thân kìm lòng không được lạnh run, bởi vì bọn hắn nhớ tới Tô Lâm đã từng ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra một câu kia ai mới là địa hải thành phố chính thức vương giả, thật sự là để bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Mà lại cũng không riêng gì dạng này. Tô Lâm bị tiêu diệt kinh đô hai đại gia tộc sự tình đã tại cái vòng kia tới bên trong lưu truyền mở, kinh đô gia tộc những phía liên quan tới quá rộng, không riêng gì tu luyện giới, xí nghiệp giới cũng là đều đang chăm chú việc này. Sau đó kinh đô tứ đại gia tộc còn sót lại hai trong đại gia tộc, Phùng Gia càng là trực tiếp đứng lên cho thấy lập trường, Phùng Hồng tại một lần xí nghiệp giao lưu phía trên nói như thế, tin tưởng các ngươi đều biết địa hải thành phố có một người gọi là Tô Lâm. Nếu có người dám đối cái này, người thân một bên người bên trong bất kỳ người nào sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu, ta Phùng gia nhất định truy cứu đến, Phùng Hồng nói được thì làm được thực liền xem như không có Phùng Hồng câu nói này. Cũng tuyệt đối không có người còn dám chạm đến Tô Lâm tuyến, bởi vì có thể bị tiêu diệt hai đại gia tộc, vậy cần như thế nào lực lượng không ít xí nghiệp cùng gia tộc đều là đem cùng Tô Lâm ở giữa có quan hệ những người kia hết thể điều tra ra được. Sau đó đem ảnh chụp phát cho con em nhà mình, đồng thời nghiêm lệnh cấm chỉ qua trêu chọc những hình này trên người mà tại toàn bộ hoa hạ náo ra lớn như vậy khủng hoảng người trong cuộc Tô Lâm, lúc này lại là đã đến Côn Lôn Sơn, hôm nay cũng là cùng chân càn tử ước định cẩn thận, tiến vào tiểu thế giới kia thời gian. Tô Lâm lần này không có mang bất luận kẻ nào đến, cho dù là thực lực tương đối cường đại hạ khả nhân, Tư Đồ Hiên, Đái Na còn có ẩm lì ạ mánh liệt yêu cầu bồi Tô Lâm cùng một chỗ, nhưng lại cũng đều là bị Tô Lâm cho cự tuyệt. Bởi vì lần này Tô Lâm muốn đi địa phương ngay cả chính hắn cũng không thể cam đoan sinh mệnh mình an toàn, lại nào dám mang theo người khác đi. Đuổi tới Côn Lôn Sơn về sau, Tô Lâm mới phát hiện, trước đó lần kia tỉ thí chọn lựa ra tiến vào tiểu thế giới kia đệ tử đã toàn bộ tụ tập tại trên quảng trường, toàn đều đang đợi lấy Tô Lâm. Bên trong thì bao quát Trầm Băng Thành, Kiếm Hư, Kiếm Si chờ một đám thiên tư chắc tuyệt đệ tử, chắc hẳn khi tiến vào tiểu thế giới kia về sau, bọn họ cũng có thể chính thức trưởng thành, bắt đầu một mình đảm đương một phía đi. Duy nhất vắng mặt cũng chỉ có một người mà thôi, cái kia chính là Côn Lôn Sơn đệ tử, Tiêu Xanh, bất quá đối với Tiêu Xanh không khỏi mất tích, Linh Hư đạo nhân thì là cho tới bây giờ cũng không có ở Tô Lâm trước mặt nhắc tới qua việc này, chắc hẳn cũng là biết sự kiện kia đi qua, nhưng lại cũng không định truy cứu tại Tô Lâm. Bất quá Tô Lâm tương đối hiếu kỳ chính là, Kiếm Hư cùng Kiếm Si, Thục Sơn trưởng môn đến càng trung ý này, một tên đệ tử Kiếm Si là Thục Sơn trưởng môn tay nắm tay dạy dỗ đến, nhưng là Kiếm Hư lại là một thân một mình bằng vào chính mình nỗ lực trưởng thành đến nước này, theo lý mà nói Kiếm Hư cùng Kiếm Si đến hôm nay việc này đã bất phân cao thấp, cũng không biết tương lai đến người nào có thể tiếp nhận Thục Sơn trưởng môn vị trí. Tô Lâm xuất hiện về sau Trầm Băng Thanh biểu lộ thì có chút kỳ quái, chắc hẳn cũng là xoắn suýt tại ba ngày trước đó sự kiện kia. Tô Lâm vì cứu nàng chính diện tiếp nhận hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhất kích, liền xem như Trầm Băng Thanh lại lạnh lùng như băng, lại chán ghét Tô Lâm chắc hẳn đi qua sự kiện kia về sau cũng sẽ đối Tô Lâm ấn tượng làm ra đổi mới. Thiên Âm Tự người từ giác Trần Cuồng Tăng mang theo trở về Thiên Âm Tự, mà Thục Sơn trưởng môn cũng là mang theo Thục Sơn một đám trưởng lão về Thục Sơn, dù sao mỗi người bọn họ môn phái đều có việc vụ cần phải xử lý, không có khả năng một mực đợi tại Côn Lôn Sơn không đi. Bất quá Thục Sơn trưởng môn trước khi đi lại là lưu lại một bản thư tịch, từ Linh Hư đạo nhân chuyển giao cho hắn, đồng thời để Linh Hư đạo nhân chuyển cáo một câu cho hắn. Tô Lâm nguyên bản tiếp nhận thư tịch về sau vẫn rất hưng phấn, bởi vì hắn coi là Thục Sơn trưởng môn chuẩn bị đem cái gì tuyệt thế bí tịch truyền thụ cho hắn, nhưng là lật lên quyển sách này về sau mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một bản Y Lìa Đạo thư tịch. Phía trên tuy nhiên ghi chép Y Lìa Đạo thánh thuật, bất quá ghi chép càng nhiều lại là thảo dược, cơ bản hơn phân nửa vốn nên ghi chép đều là đối với thảo dược miêu tả. Linh Hư đạo nhân chuyển cáo Tô Lâm, nói là Thục Sơn trưởng môn để Tô Lâm nếu như đến ở giữa thế giới nhỏ kia có thể lưu tâm một chút kỳ kỳ quái quái thảo dược, bởi vì vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật. Tô Lâm mảnh nghĩ một hồi cũng có thể lý giải, dù sao ở giữa thế giới nhỏ kia đã không biết có mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm không có người đặt chân, mà tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, nếu có cái gì thảo dược tồn tại lời nói, tại hơn ngàn năm mạnh đại chân khí tẩm bổ phía dưới, nên có thể trưởng thành đến cái dạng gì cấp độ Tô Lâm đoán chừng đều đầy đủ bọn họ thành tinh. Tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng là Tô Lâm vẫn là hảo hảo thu hồi quyển sách này, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Nói, DNG, thật càng không, sư phụ lao nhân ra ông ta làm sao không có ra mặt? Tô Lâm nhìn xem trên quảng trường, phát hiện chân cản tử lao ra hỏa kia cũng chưa từ NG xuất hiện, mà chính là toàn quyền do Linh Hư đạo nhân chủ trì. Hắn vốn là muốn cứ gọi thẳng chân cản tử lao ra kia, bất quá nhìn thấy Linh Hư đạo nhân trợn tròn hai mắt về sau, Tô Lâm chỉ có thể lâm thời đổi giọng, xưng chân cản tử vì sư phụ nghe được Tô Lâm xưng hô, Linh Hư đạo nhân mới mỉm cười nói ra, sư phụ lao nhân ra ông. Ta dốc lòng bế quan qua, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho sư huynh ta thì đầy đủ. Nghe được Linh Hư đạo nhân miệng trong kia sư huynh hai chữ, Tô Lâm tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Cái này Linh Hư đạo nhân đoán chừng phải có mấy trăm tuổi a, đều đầy đủ khi tổ tông mình, bất quá nói vớ vẩn cũng chỉ đến nơi đây. Linh Hư đạo nhân cùng Tô Lâm gật gật đầu về sau liền nhìn quanh một vòng quảng trường bốn phía, sau đó trung khí mười phần hô một câu nói, canh giờ đã đến, mở ra đại trận. Lời nói vừa dứt, sớm đã khôi phục thương thế Côn Lôn Sơn duy trì thủ sơn đại trận bốn người liền xuất hiện tại Côn Lôn Sơn một chỗ phía trên dãy núi. Mà ở nơi đó thì sớm đã ngồi xếp bằng hơn 10 người điệu tiên cảnh giới trưởng lão cộng đồng chủ trì đại trận. Ngay sau đó hơn 10 người điệu tiên cảnh giới cao thủ chân khí liền đồng thời mà ra, hội tụ đến một chỗ, cùng nhau chỉ hướng cái kia một vùng núi đỉnh núi. Mà tại đỉnh núi kia càng là phảng phất có một đạo vô hình bình chướng cản ở nơi đó, đem mọi người chân khí toàn bộ đỡ được, lại hoặc là nói là tại thu nạp cũng không lâu lắm. Cái kia đạo vô hình bình chướng liền không chịu nổi cái này hơn 10 người địa tiên cảnh giới cao thủ chân khí mãnh kích, một tiếng như là miệng thủy tinh nứt tiếng vang rất nhỏ truyền vào trong thai mọi người, mà ở nơi đó thì là xuất hiện một đạo u ám đại môn. Chương 1839, vỡ vụn không chịu nổi thế giới. Cánh cửa kia xuất hiện vô thanh vô tức, nhưng chính là trống rông xuất hiện, Tô Lâm tự nhiên biết, đây chính là Côn Lôn phái tiểu thế giới cửa vào. Cái gọi là tiểu thế giới thực cũng là bởi vì một chút ngoại lực đưa đến không gian vặn mẹo, thậm chí là sụp đổ, đưa đến vùng không gian này bị áp xúc đến cực hạn. Phật gia có thuyết pháp, gọi là nhất hoa nhất thế giới, tuy nhiên bên trong ẩn chứa triết lý không thể cơ đua cả nắm, nhưng là đại khái là ý tứ này. Tô Lâm đã từng tiến vào cái kia hư linh cảnh thực cũng là không sai biệt lắm đạo lý, chỉ bất quá Côn Lôn phái mảnh không gian này bị phá hư càng thêm cực hạn mà thôi. Cho nên mới cần nhiều như vậy địa tiên cảnh giới cao thủ dựa vào trận pháp, cưỡng ép mở ra tiểu thế giới này cửa vào, có thể làm trên ba phái đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Thực kể từ khi biết tiểu thế giới về sau, Tô Lâm cũng thỉnh thoảng đang nghĩ, nói không chừng chính mình vị trí cái thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ có thể hay không cũng chỉ là tại trong mắt người khác một cái tiểu thế giới mà thôi. Khi cánh cửa kia xuất hiện về sau, Linh Hư đạo nhân thanh âm liền tại trên quảng trường vang lên. Lên đường thôi, bất quá nhớ lấy, tiểu thế giới này môn chỉ có thể duy trì 3 tháng, vượt qua 3 tháng cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo mở ra. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, mọi người sắc mặt đều là biến, dù sao nếu quả thật giống Linh Hư đạo nhân nói tới, nếu như bị vây ở nơi đó không có kịp thời đổi ra, cái kia lần tiếp theo mở ra tiểu thế giới lại phải bao lâu, 10 năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm nói không chừng cho đến lúc đó buồn ngủ ở nơi đó người cũng đã hóa thành một đống bạch cốt. Tô Lâm tâm cũng là trầm xuống, 3 tháng nghe giống như là rất dài bộ dáng, nhưng là hắn muốn đi địa phương lại là nguy hiểm vô cùng, nói không chừng liền sẽ bị vây ở một nơi nào đó ra không được. Nếu quả thật bị vây ở nơi đó, cái kia bên cạnh hắn những người kia nên làm cái gì, cái kia phụ mẫu thủ, làm như thế nào qua báo. Bất quá Tô Lâm cũng không có lùi bước, dù sao tại bên trong thế giới nhỏ kia, không khỏi có chân cản tử dặn dò hắn muốn lấy đến, đối Hoa Hạ đều cực kỳ trọng yếu đồ vật, còn có hắn hiện tại cần có nhất đồ vật, cho nên cho dù tiến vào bên trong nguy hiểm là cựu tử nhất sinh, Tô Lâm cũng chỉ có thể bằng này một đường. Sinh cơ tiến vào bên trong làm liều một phen, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn không biết nên đi nơi nào lại lấy tới ma khí, thậm chí là cùng hỗn độn chân khí ngang cấp chân khí. Không phải vậy lời nói, chẳng lẽ muốn hắn bế quan tính tọa, qua trùng kích cái kia chân tiên cảnh giới hắn Tô Lâm đợi không được không nói đến đường. Thật đến lúc đó đoán chừng Tô Lâm xuất quan về sau, bên cạnh hắn những nữ nhân kia đều thành bộ xương nhìn thấy Linh Hư đạo nhân xông chính mình gật gật đầu về sau. Tô Lâm không chút do dự nghi, trực tiếp một ngựa đi đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng tới cái kia phiến nhìn qua phổ phổ thông thông môn. Đây là đang tỉ thí thơ y điếm. Liên định ra quy củ, cũng không phải Tô Lâm hưởng thụ đặc quyền. Bên trên ba phái tuyệt đối sẽ không bởi vì Tô Lâm có được địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực liền đối với hắn hành xử cái gì đặc quyền. Luận võ hạng nhất, có ưu tiên tiến vào tiểu thế giới kia tiện lợi, mọi người đều là trầm giọng nhìn lấy Tô Lâm hóa thành cái kia đạo lưu quang. Chỉ gặp Tô Lâm cũng không có giảm tốc độ dấu hiệu, bị mọi người nhìn ở trong mắt tự nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không phải vậy luận người nào đối mặt không biết sự vật khẳng định đều muốn chần chờ một phen. Nơi nào sẽ giống Tô Lâm như vậy thẳng tiến không lùi, không hề cố kỵ phóng tới tiểu thế giới kia. Bất quá Tô Lâm biến thành cái kia đạo lưu quang cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, khi tiến vào cánh cửa kia bên trong về sau, cả người thật giống như hư không tiêu thất, lại QNZ không nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhìn thấy cái này kỳ quái, mọi người đều là giật mình, bất quá lại vẫn là không có bất kỳ người nào lùi bước, dù sao tại cánh cửa này về sau tất cả mọi người là biết. Có vô số cơ duyên đang chờ bọn họ. Tô Lâm khởi hành về sau, chính là thuộc sơn kiếm si, hắn vẫn là cùng trước kia không khác nhau chút nào, trên mặt phẳng. Phất vĩnh xa không lộ vẻ gì, cũng không có nói bất luận cái gì một câu, hướng về phía trước thực sự một bước về sau liền đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh mà như cánh cửa kia bên trong, mà hắn cũng là cùng Tô Lâm giống như lúc hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tiến vào tiểu thế giới kia. Mà tại cái này về sau, Trầm Băng Thanh, Kiếm Hư chờ một đám tinh anh đệ tử cũng là theo sát về sau, tuy nhiên cũng có e ngại, nhưng là càng nhiều lại là đối tại thực lực truy cầu khát vọng, dạng này cơ hội có thể nói là trăm năm khó gặp. Tại mọi người đều là tiến vào tiểu thế giới kia về sau, duy trì lấy đại trận vận hành cái kia hơn 10 người điệu tiên cảnh giới cao thủ, cùng Côn Lôn Sơn Thủ Sơn 4 người đều là buông lỏng một hơi, trên trán không không mang theo mồ hôi thu hồi chân khí, ngồi xếp bằng khôi phục. Có thể muốn gặp vì duy trì đại trận này vận hành tiêu hao bọn họ như thế nào chân khí cùng tâm thần. Bất quá tuy nhiên bọn họ chân khí đình chỉ rót vào, nhưng là không giới hạn cái kia một cánh cửa lại là không có biến mất, như cũ treo ở nơi đó. Tuy nhiên nhìn qua cùng trước kia không khác nhau chút nào, nhưng lại tại lấy một loại nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ dần dần tiêu tán bên trong. Chắc hẳn chính như Linh Hư đạo nhân nói, 3 tháng về sau cánh cửa này liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà ở bên trong người cũng là không còn có biện pháp đi ra. Mà tại mọi người đều tiến vào tiểu thế giới kia về sau, ban đầu nên đang bế quan chân cản tử lại là bỗng nhiên xuất hiện tại trong sân rộng. Đối với đột nhiên xuất hiện chân cản tử, Linh Hư đạo nhân cũng không hiếu kỳ, càng giống là sớm đã ngờ tới đồng dạng đối chân cản tử làm vai chào nói ra, sư tôn. Chân cản tử gật gật đầu không nói gì, nhưng là Linh Hư đạo nhân trên mặt lại là mang theo một bộ lo lắng nói ra, sư tôn, ở giữa thế giới nhỏ kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, không nói đến bên trong mức độ nguy hiểm như thế nào, chỉ là 3 tháng này thời gian, sư đệ hắn có thế đúng hạn gấp trở về sao? Chân cản tử nhìn lấy cái kia đạo tiểu thế giới môn trầm mặc một hồi, sau đó mới từ tốn nói, ta tin tưởng hắn có thể, cho dù có cái gì vặn nhất, vậy vi sư coi như bỏ qua cái này một thân. Tu vi không muốn, bỏ qua cái này một thế giới nhỏ sụp đổ không để ý, cũng sẽ khởi hành tiến vào bên trong, đem tiểu tử kia cho tìm trở về. Nghe Chân Càn Tử bá đạo vô cùng lời nói, Linh Hư đạo nhân cũng là trầm mặc xuống dưới. Xuất hiện tại tiểu thế giới về sau, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình tinh thần hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó mới tỉnh hồn lại. Một lần nữa mở mắt về sau lại là phát hiện hắn phảng phất đã đặt một cái thế giới khác, một cái vỡ vụn không chịu nổi thế giới, là chỉ là vừa a mơ y đi. Và ho tiểu thế giới này về sau, Tô Lâm liền có thể cảm thụ được tiểu thế giới này không ổn định tính, bởi vì làm căn bản không cần dùng chân khí cảm ứng, chỉ dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy dưới chân hắn che kín tê văn, dạng nước đại địa tiểu thế giới này bên trên bầu trời cũng có được một vành mặt trời, bất quá lại cùng bình thường mặt trời giống như không giống nhau lắm, nó chiếu xạ ra ánh sáng mang có một loại yêu dị huyết hồng, không khỏi khiến người ta tại trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, mấu chốt nhất là, Tô Lâm vậy mà tại trong vòng phương viên trăm dặm đều không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia sinh vật tồn tại. Một chương 1840, Trầm Băng Thanh đồng hành. Theo đạo lý tới nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn bên trên ba phái đệ tử hẳn là cũng nên khởi hành đi trước nơi này, nhưng là Tô Lâm lại là không có cảm nhận được bất cứ người nào ảnh tồn tại, cho dù là một chút xíu khí tức đều không có. Tô Lâm không có tiến vào bực này quy mô tiểu thế giới cũng không biết có phải hay không là bình thường sự tình, chẳng lẽ người khác cũng giống vậy, khi tiến vào tiểu thế giới về sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái địa điểm, nếu như là lời như vậy. Cái kia tiểu thế giới này hội lớn bao nhiêu, có lẽ tiểu thế giới này đã có thể đổi tên gọi là một mảnh đại thế giới, bất quá Tô Lâm lại càng cảm giác hơn chính mình sẽ không phải là gặp gỡ trong truyền thuyết thời không loạn lưu a, ngoài ý muốn đem chính mình truyền tống đến một thời không khác bên trong. Nếu là như vậy lời nói, vậy hắn phiền phức coi như thật lớn. Nhưng cũng chính là hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, ngay tại Tô Lâm chính trên không cách đó không xa không gian bên trong lại là đột nhiên một trận vặn mèo. Sau đó liền xuất hiện một bóng người, Tô Lâm ngay sau đó cũng là vui vẻ, bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm nhận được khí tức quen thuộc, hẳn là bên trên ba phái đệ tử. Nếu như nhìn thấy hắn bên trên ba phái đệ tử, vậy ít nhất có thể chứng minh hắn lúc này chính là tại Côn Lôn phái bên trong tiểu thế giới không sai xác định. Điểm này về sau, Tô Lâm ngay sau đó cũng là nhẹ nhàng thở phào. Bất quá khi nhìn rõ đạo nhân ảnh kia về sau, Tô Lâm lại là sững sờ. Bởi vì cái này người hắn đúng là rất quen, người này cũng không phải là người khác, chính là Linh Hư đạo nhân đệ tử Đắc Ý Trầm Băng Thanh. Nếu như là khác người nào, Tô Lâm đều tuyệt sẽ không có cái gì kinh ngạc, nhưng là Trầm Băng Thanh lời nói không phải đâu. Trùng hợp như vậy, Tô Lâm không khỏi tại trong lòng thầm nhủ một câu, tiến vào tiểu thế giới này đệ tử có mấy chục người, nhưng là hết lần này tới lần khác thì ở cái địa phương này chỉ đụng tới Trầm Băng Thanh, cũng khó trách Tô Lâm nói thầm. Trầm Băng Thanh rõ ràng là so Tô Lâm mới vừa tới đến tiểu thế giới này về sau chịu ảnh hưởng càng lớn, giống như là không có có ý thức một dạng, từ trên bầu trời thẳng tắp rớt xuống nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, xem ra tiểu thế giới này mang cho tu sĩ ảnh hưởng cũng là cùng tu vi có quan hệ, giống là mình có thế nhanh như vậy tỉnh táo lại đoán chừng cũng chỉ có hắn cái này một cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới mới có thể làm được. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh như cũ không có khôi phục ý thức dấu hiệu, Tô Lâm thở dài, mặc dù nói loại độ cao này ngã xuống đối với địa tiên cảnh giới tu sĩ thể phách tới nói sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng là người nào để cho mình tâm thái tốt, không nhìn nổi loại tràng diện này phát sinh đâu. Mang theo loại ý nghĩ này, Tô Lâm nhảy lên một cái, lấy tay nâng Trầm Băng Thanh thân thể, đưa nàng cả người ôm xuống tới. Toàn bộ quá trình bên trong, Trầm Băng Thanh đều không có bất kỳ cái gì một điểm phản ứng, hai mắt nhắm nghiền. Nếu như không phải cảm nhận được Trầm Băng Thanh tiếng thở dốc, Tô Lâm thật muốn hoài nghi nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá cũng không biết có phải hay không là thật có trùng hợp như vậy. Ngay tại Tô Lâm ôm Trầm Băng Thanh sau khi rơi xuống đất, Trầm Băng Thanh hai mắt cũng là trong nháy mắt mở ra, mở hai mắt ra một sát na kia nàng cũng là như là Tô Lâm. Đồng dạng xuất hiện một sát na hoảng hốt, nhưng là rất nhanh, nàng hai mắt cũng là thanh minh. Nhưng nhìn đến lúc này mình bị Tô Lâm ôm vào trong ngực mập mờ tư thế lại là lăng một chút, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không có cùng khác cái gì nam nhân từng có như thế thân cận cử động. Một sợi ửng đỏ chui lên Trầm Băng Thanh hai gò má, Tô Lâm thấy thế cũng là có chút xấu hổ, bất quá nhưng không có lập tức đi giải thích, mà chính là vội ho một tiếng liền tranh thủ Trầm Băng Thanh buông xuống. Sau đó giống một người không có chuyện gì một dạng bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Trầm Băng Thanh đỏ lên khuôn mặt, bất quá vẫn là nhỏ giọng nói với Tô Lâm một câu nói, cảm ơn ngươi. Trầm Băng Thanh cũng không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội người, nhìn đến lúc này chẳng cảnh, kết hợp với đến trước đó chính mình ý thức hoảng hốt, rất nhanh có thể làm rõ ràng phát sinh cái gì, Tô Lâm cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng là nghe được Trầm Băng Thanh thế mà không có hung hăng càng quái, thậm chí chủ động nói với mình tạ, nói thật, Tô Lâm là thật bị kinh hãi cái không nhẹ. Tại hắn trong ấn tượng, Trầm Băng Thanh thật đúng là người như tên, không làm bừa cũng coi như, thế mà còn nói với tự mình cảm ơn đoán chừng không riêng gì hắn. Hắn bên trên ba phái đệ tử nhìn thấy Trầm Băng Thanh bộ dáng này cũng sẽ đem con mắt đều cho trừng ra ngoài, bởi vì Trầm Băng Thanh cử động nào chỉ là khác thường, quả thực cũng là khác thường. Tô Lâm lại là vội ho một tiếng, không có đi nhìn Trầm Băng Thanh, tiếp tục quan sát đến chung quanh tình huống nói ra, không có việc gì, phải làm. Nếu như dựa theo trước kia Trầm Băng Thanh tính tình, đoán chừng nàng cũng sẽ không lại nói cái gì, nhưng là nàng lúc này lại là nói một câu nói, ngày ấy, cũng là ngươi phải làm A. Tô Lâm đương nhiên biết Trầm Băng Thanh nói ngày đó là cái gì thiên, trừ ngày đó tại hai vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thủ hạ cứu nàng ngày ấy, còn có thể là cái gì thiên. Nghe đến nơi này, Tô Lâm rốt cục đưa ánh mắt đặt ở Trầm Băng Thanh trên thân, thấy được nàng thư thái hai mắt, Tô Lâm mới xác định. Nàng đúng là không có cái gì dị thường. Tại sau khi nói xong, Trầm Băng Thanh liền không nói thêm gì nữa, Tô Lâm cũng không trả lời. Hai người thì đứng tại chỗ bắt đầu trầm mặc. Qua hồi lâu sau, Trầm Băng Thanh mới chủ động mở miệng nói ra, nơi này trừ hai chúng ta bên ngoài, không còn người khác cả. Trầm Băng Thanh đã khôi phục bình thường, trước đó khó mà phát giác cái kia một sợi ửng đỏ cũng là rút đi, cũng chính là cái này thời điểm Trầm Băng Thanh, Tô Lâm cảm thấy mới là hắn nhận biết cái kia. Trầm Băng Thanh cảm thụ được không gian xung quanh hỗn loạn ba động, Tô Lâm trịnh trọng gật gật đầu. Hai người ở chỗ này hồi lâu cũng không có lại phát hiện người khác, xem ra phiến khu vực này hẳn là chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Bất quá càng làm cho Tô Lâm so sánh kiêng kỵ cũng là ở chung quanh ở khắp mọi nơi những cái kia hỗn loạn ba động. Tô Lâm biết, đây chính là Linh Hư Đạo Nhân nói tới cái kia khe hở không gian. Cảm thụ được bên trong khí tức cường đại, cho dù là Tô Lâm cũng không dám có chút phớt lờ, nếu như không cẩn thận bị cuốn vào bên trong. Tô Lâm không hoài nghi chút nào chính mình hoàn toàn không có năng lực qua chống cự. Nếu như ngươi khôi phục lời nói, vậy liền qua tìm kiếm mình cơ duyên đi thôi, ta cũng nên đi. Tô Lâm cau mày nói với Trầm Băng Thanh, không phải Tô Lâm tuyệt tình, nhẫn tâm bỏ xuống Trầm Băng Thanh mặc kệ, chỉ là hắn muốn đi địa phương tuyệt đối không thể có thế mang bất luận kẻ nào. Cho dù là Trầm Băng Thanh dạng này thiên chi kiêu tử đi nơi nào đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cùng thụ chính mình che chở, còn không bằng qua tìm kiếm mình cơ duyên. Bất quá nghe được câu này, Trầm Băng Thanh lại là méo mó đầu nói ra, đi ta tại sao phải đi? Nghe được Trầm Băng Thanh một câu nói kia, Tô Lâm không khỏi hơi kinh ngạc hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trầm Băng Thanh vẫn là cái kia một bộ mặt không biểu tình, ngựa khí càng là không có bất kỳ cái gì ba động bộ dáng, thật sự là ứng nàng cái tên này. Đương nhiên là đi theo ngươi. Chương 1841, Chân Viêm Chi Địa. Đi theo ta. Tô Lâm giống như có chút không xác định đồng dạng lặp lại một lần Trầm Băng Thanh lời nói, sau đó thì dùng đến một bộ kỳ quái ánh mắt đánh giá đến Trầm Băng Thanh. Hắn có chút hoài nghi Trầm Băng Thanh có phải là thật hay không nao tử xảy ra vấn đề, mà Trầm Băng Thanh thì là hoàn toàn không có để ý Tô Lâm ánh mắt, mà chính là đương nhiên gật gật đầu nói, đúng a. Tô Lâm cau mày hỏi, vì cái gì? Hắn xác thực rất ngạc nhiên Trầm Băng Thanh vì sao lại nói như vậy. Nghe được Tô Lâm lời nói, thì đến viên Trầm Băng Thanh dùng đến một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi sẽ không phải là không có cảm giác được đi. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh ánh mắt, Tô Lâm nhìn xem trên người mình, giống như cũng không có mở ơ y thư bở ơ nở thi u à, không khỏi hỏi, cảm giác cái gì a? Trầm Băng Thanh tròng mắt đi dạo giống như nghĩ thông suốt cái gì, gật gật đầu nói, tại lại tới đây về sau, trong cơ thể ta cảnh giới liền đã bị áp chế đến chưa tới một thành, nói một cách khác hiện tại ta đã cùng người bình thường không khác nhau chút nào, mà ở trong đó cũng hẳn là sư phụ nói tới cái kia một chỗ Chân Viêm Chi Địa, không nghĩ tới vận khí ta đã vậy còn quá không tốt, nơi này chính là bên ngoài bên trong nguy hiểm nhất một chỗ. Chân Viêm Chi Địa Tô Lâm thế nhưng là chưa nghe nói qua thuyết pháp này, nhưng là hắn lúc này cũng là nghĩ thông, Trầm Băng Thanh thân là Côn Lôn phái đệ tử, tự nhiên biết rất nhiều bên trong thế giới nhỏ này tình huống. Dù sao bên trên ba phái mở ra không biết bao nhiêu lần tiểu thế giới, mà đã từng tiến vào tiểu thế giới đệ tử đồng dạng sẽ đem bên trong tin tức báo cáo cho môn phái, tích lũy tháng ngày phía dưới, tiểu thế giới này bên ngoài cũng đã đắp lên ba phái cho nắm giữ không sai biệt. Lắm. Chỉ sợ đây cũng là bên trên ba phái dám yên tâm như vậy để đệ tử tiến vào tiểu thế giới nguyên nhân chỗ, nắm giữ tình báo tự nhiên có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm, bất quá tuy nhiên nghĩ thông suốt điểm này, Tô Lâm vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, ở cái địa phương này có thể áp chế tu sĩ tu vi, vậy ta vì cái gì không có bị áp chế tu vi? Tô Lâm đúng là không có một chút trầm băng thanh nói tới loại tình huống đó, tuy nhiên cảm nhận được kể bên này có không ít vết nước không gian, nhưng là hắn tu vi lại là một chút cũng không có giảm bớt. Trầm băng thanh gật gật đầu nói, hẳn là ngươi điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đã để phiến thiên địa này vô pháp áp chế ngươi tu vi, bất quá ta cũng không dám xác định, dù sao cho tới bây giờ đều không có ngươi loại tu vi này người tiến vào nơi này. Nghe Trầm băng thanh lời nói, Tô Lâm không khỏi kỳ quái, cái này Trầm băng thanh là đang khen chính mình bất quá vô luận Tô Lâm nghĩ như thế nào. Trầm băng thanh vẫn là phối hợp nói tiếp đứng lên, cũng coi là vận khí ta tốt đi, trước kia tiến vào cái này chân viêm chi địa đệ tử cho tới bây giờ đều là cựu tử nhất sinh, mấy trăm năm qua cũng chỉ có hai người bằng vào vận khí từ nơi này đi ra, đem nơi này tình huống báo cho môn phái. Nghe Trầm băng thanh lời nói, Tô Lâm thật sự là cảm thấy Trầm băng thanh nội tâm cường đại đến cực điểm, đổi lại một người khác thân ở loại hoàn cảnh này coi như không sợ, cũng chí ít hội khẩn trương lên đi. Dù sao dựa theo Trầm băng thanh thuyết pháp, nơi này đối với phổ thông đệ tử tới nói, vậy coi như là cựu tử nhất sinh địa phương, đổi lại là người nào cũng sẽ không giống Trầm băng thanh như vậy như vô sư nói mình vận khí tốt ra chẳng lẽ nàng thật không biết chữ sợ viết như thế nào chẳng. Qua nếu như dựa theo Trầm băng thanh nói như vậy, vậy mình vận khí thật là liền xem như tốt, cũng có thể xem như không tốt, nếu như mình tu vi không đủ lời nói, bị truyền tống đến nơi đây thật là thì là rất khó ra ngoài. Dù sao chung quanh những vết nước không gian đó lít nha lít nhít, trừ phi vận khí nghịch tiên, không phải vậy thực lực bị ép đến chưa tới một thành lời nói, căn bản không cảm giác được những vết nước không gian đó tồn tại lung tung đi đến chỉ có thể rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Hạ trang nhưng là mình tu vi không có bị áp chế, thật là bởi vì chính mình có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi nguyên nhân sao bất quá vô luận như thế nào, nghe Trầm băng thanh giảng thuật. Tô Lâm cũng không cách nào đem nàng lưu tại nơi này một người rời đi, không phải vậy vậy đơn giản cũng là để Trầm băng thanh chịu chết, hắn chả làm không được lánh khóc như vậy vô tình. Tốt à, vậy ngươi hẳn là đối với nơi này tình huống rất lợi hại giải a chúng ta hẳn là hướng đi đâu? Tô Lâm hướng Trầm băng thanh hỏi, dù sao coi như mang lên Trầm băng thanh cũng không tính là vương hữu, nói thế nào Trầm băng thanh cũng cần phải rất lợi hại giải tiểu thế giới này tình huống. Hẳn là có thể cho chính mình thiếu đi chút đường quanh co, nhanh chóng tìm tơ y cái kia trung tâm vị trí phương hướng. Bất quá để Tô Lâm không nghĩ tới là, nghe được câu này Trầm băng thanh lại là lắc đầu, đương nhiên nói ra, không biết. Cái gì hắn không nghe lầm chứ Trầm băng thanh không biết nên đi như thế nào nàng trước đó không phải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như đối tiểu thế giới này như lòng bàn tay bộ dáng, làm sao đảo mắt thì biến cũng giống như mình thành con ruồi không đầu. Trầm băng thanh vẫn là dùng lấy cái kia một bộ nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ta trước đó không phải đã nói với ngươi a nơi này chỉ có hai vị tiền bối đi ra ngoài qua, mà cái kia hai vị tiền bối cũng chỉ là bằng vào vận khí đi ra ngoài, tự nhiên không có đối với cái này chân viêm chi địa tình báo, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể tùy ý tìm một cái phương hướng đi xuống, tin tưởng sớm muộn hội đi ra ngoài. Tô Lâm đỡ chán mình. Tiếp nhận Trầm băng thanh cái này một cái thuyết pháp, sau đó thở dài, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi thẳng về phía trước, mà Trầm băng thanh thì căn bản cũng không cần Tô Lâm qua nhắc nhở, theo thật sát phía sau hắn, thậm chí dẫm lên hắn đi qua dấu chân, một bước không kém, Trầm băng thanh cũng không phải người ngu, tự nhiên biết loại địa phương này có vô số vết nứt không gian, đi nhầm một bước cũng có thể chạm đến những vô hình đó bên trong vết nứt không gian. Tô Lâm mặc dù có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, nhưng là cũng tuyệt đối không dám đi treo chọc những vết nứt không gian đó, tận lực đi trốn. Hai người không nói một lời lặng lẽ đi tại cái này dạn nước đại địa phía trên, trước đường dài rằng giặc giống như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng, bất quá chính như Trầm băng thanh nói, hướng về một phương hướng đi sớm muộn cũng sẽ đi ra ngoài. Hai người không biết đi bao lâu, may mà là... Tô Lâm cảm giác rất là nhạy cảm trên đường đi đều không có chạm đến bất luận cái gì vết nứt không gian, bất quá cũng chính là đi không biết bao lâu thời điểm, đi tại phía trước một mực không quay đầu lại Tô Lâm lại là nghe được sau lưng một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan. Tô Lâm không khỏi quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp phía sau hắn Trầm Băng Thanh lúc này cái trán đã là che kín mồ hôi, bờ môi càng là có chút khô nước, cả người như là hư thoát. Cũng chính là lúc này, Tô Lâm mới nhớ tới, Trầm Băng Thanh thực lực bị áp chế đến chưa tới một thành, căn bản không có chân khí hộ thể, chỗ nào có thể gánh vác được nơi này nhiệt độ bất quá đoạn đường này. Trầm Băng Thanh lại là chẳng hề nói một câu, Tô Lâm không khỏi có chút khâm phục Trầm Băng Thanh quật cường, rõ ràng. Nàng một câu sự tình, chính mình liền có thể phóng thích hỗn độn chân khí giúp nàng hộ thể a, bất quá Trầm Băng Thanh rốt cục chịu đựng không nổi, cũng chứng minh nàng thật muốn xảy ra chuyện. Tô Lâm không khỏi dừng bước lại, mà Trầm Băng Thanh thì là căn bản không có ý thức được, ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, trực tiếp đâm vào Tô Lâm trên thân. Chương 1842, bước vào cấm khu. Tô Lâm không khỏi lắc đầu, ra hiệu Trầm Băng Thanh đứng tại chỗ, sau đó dùng lòng bàn tay ở Trầm Băng Thanh cái trán, một sợi mát lạnh cảm giác từ đầu ngón tay hắn trực tiếp truyền vào Trầm Băng Thanh thể nội, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Trầm Băng Thanh cả người đều như là trọng sinh. Ánh mắt dần dần thanh minh, tình trạng cơ thể cũng khôi phục cùng trước kia không khác nhau chút nào, đây cũng là Trầm Băng Thanh hiện tại không có chân khí duyên cớ, không phải vậy Tô Lâm tuyệt đối vô pháp. Dễ dàng như vậy liền đem hỗn độn chân khí truyền vào Trầm Băng Thanh thể nội. Tinh thần tỏa sáng Trầm Băng Thanh lập tức ý thức được Tô Lâm vừa mới đối nàng làm cái gì, không khỏi sắc mặt có chút ửng đỏ nói một câu nói, cảm ơn không có việc gì. Tô Lâm lắc đầu. Sau đó đem thân thể một lần nữa xoay qua chỗ khác, bất quá tuy nhiên hắn không có đi nhìn Trầm Băng Thanh, nhưng Trầm Băng Thanh bên ngoài cơ thể luôn có một đoàn u ám chân khí vần quanh, phòng ngừa ngoại giới nhiệt độ xâm nhập thể nội. Cảm nhận được Tô Lâm thân mật cử động, Trầm Băng Thanh sững sờ một chút, sau đó tại Tô Lâm không phát hiện được tình huống dưới khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, bất quá cái này mỉm cười lại rất nhanh bị nàng thu hồi, cảm thụ được thể nội mát lạnh, không suy nghĩ thêm nữa hắn. Vội vàng dẫm lên Tô Lâm dẫm ra dấu chân theo sau. Hai người lại tại cái này chân viêm tới trong đất đi không biết bao lâu, có Tô Lâm hỗn độn chân khí hộ thể, Trầm Băng Thanh cũng lại không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng, vẫn luôn theo sau lưng Tô Lâm sợ Lam mở mở tờ ngay từ đầu hai người đúng là rất trầm mặc, bất quá theo Tô Lâm chủ động vì Trầm Băng Thanh chuyển vận chân khí về sau, Trầm Băng Thanh có thể là cũng cảm thấy nhàm chán. Bắt đầu có một gốc dạ không có một gốc dạ theo Tô Lâm trò chuyện. Bất quá đại bộ tờ HL thời điểm đều là Tô Lâm đang trầm mặc, liền xem như trả lời Trầm Băng Thanh cũng chỉ là ngắn ngủi một câu, thậm chí chỉ có một hai cái chữ mà thôi. Thực cái này cũng không thể trách Tô Lâm quá mức lãnh khốc, thật sự là Trầm Băng Thanh hỏi những vấn đề này thật sự là quá nhàm chán a, chẳng lẽ cái này môn phái lớn đệ tử ngày thường sinh hoạt đều là nhàm chán như vậy. Bát quái cũng tỉ như trước đó Trầm Băng Thanh hỏi, ai, ngươi có mấy cái lao bà a, giống như là loại vấn đề này, Tô Lâm có thế trả lời thế nào hắn cũng không thể nói cho Trầm Băng Thanh, lao bà của mình đã nhiều hơn mình đều đếm không hết ai cho nên khi nhưng lọt vào Tô Lâm trầm. Mặc phần lớn thời gian Tô Lâm đều là đang trầm mặc, bất quá Trầm Băng Thanh lại là càng hỏi càng khởi kình đứng lên, thậm chí có đôi khi còn tại tự hỏi tự trả lời, ngược lại là sẽ ở khổ chung tắc nhạc. Ai, ngươi làm sao không đi a, hai người lại không biết đi bao lâu, nhưng là Tô Lâm lại là đột nhiên dừng bước, Trầm Băng Thanh nhất thời không có phát giác lại suýt chút nữa đâm vào Tô Lâm trên thân thể, ngựa khí tự nhiên có chút không được. Ta hỏi ngươi, đứng tại phía trước Tô Lâm không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói với Trầm Băng Thanh. Hỏi cái gì, Trầm Băng Thanh có chút hiếu kỳ nói ra. Tô Lâm không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta hỏi ngươi, tại bên trong thế giới nhỏ này, các ngươi bên trên ba phái trong tình báo, có không có nói tới lát nữa có sinh vật tồn tại đứng ở phía sau Trầm Băng Thanh lăng một chút, sau đó giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng nói ra, Côn Luân chúng ta tiểu thế giới cũng không biết phong bế bao nhiêu năm, làm sao lại có sinh vật tồn tại, ngươi có phải hay không ngốc gá hỏi cái này loại không có khả năng vấn đề đứng tại. Phía trước Tô Lâm cũng không có đi xoắn suýt Trầm Băng Thanh ngữ khí, chỉ là nâng lên một ca nhờ tay chỉ va ho phía trước nào đó một cái phương hướng nói ra, lời như vậy, cái kia lại là cái gì, nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Băng Thanh lại là sững sờ một chút, sau đó vội vàng theo Tô Lâm ngón tay phương hướng trông đi qua, cái này không nhìn còn khá, xem xét vẫn thật là cho Trầm Băng Thanh giật mình. Ngay tại hai người cách đó không xa, có một cái bóng người màu đen đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là đang quan sát hai người, lại như là không có phát hiện hai người, mà lại cái kia người toàn thân đen nhánh, căn bản không nhìn thấy ngũ quan hoặc là quần áo. Nếu như nhất định phải dùng cái gì sự vụ qua so sánh lời nói, vậy cái này người tựa như là dùng một đoàn than năm chất đống thực sớm tại trước đó không lâu, Tô Lâm thì đã phát hiện dị dạng, hắn phát hiện càng là đi lên phía trước. Vết nứt không gian thì càng nhiều, vì thế Tô Lâm cố ý quấn không ít đường xa, nhưng là vết nứt không gian mặc dù nhiều, nhưng còn không có đạt tới Tô Lâm kiêng kỵ bước, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một mực mang theo trầm băng thanh tiến lên, nhưng là mãi cho đến nơi này, hắn lại là nhìn thấy một bóng người, mà lại từ bóng người kia trên thân, Tô Lâm vờ ơ y mà không cảm giác được một chút người sống khí tức mà lại cùng hắc ám hội nghị tại trên thân người chết làm cơ nhân cải tạo trên. Thân khí tức cũng hoàn toàn khác biệt, bóng người kia giống như là không nên tồn tại trên thế giới này đồ vật Tô Lâm biết, hai người bọn hắn xem như gặp gỡ phiền phức. Lúc đầu hắn trả kỳ gửi có thể từ trầm băng thanh miệng bên trong nghe ra thứ gì tình báo, nhưng nhìn bộ dáng. Hai người gặp gỡ bóng người này hẳn là dị vãng bên trên ba phái đệ tử cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tồn tại mà liền tại trầm băng thanh nhìn thấy bóng người kia không lâu sau đó, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, Tô Lâm không quay đầu lại, bởi vì hắn muốn chăm chú nhìn bóng người kia động tác, không thể có mảy may lười biếng, dù sao ai cũng không biết bóng người kia có thể hay. Không đột nhiên bạo khởi, Tô Lâm nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn chỉ là con trầm băng thanh liền vội vàng hỏi. Làm sao trầm băng thanh nuốt ngụm nước bọt, nói với Tô Lâm, chúng ta phiền phức đại không có chờ đến Tô Lâm đặt câu hỏi. Trầm băng thanh đã tiếp tục nói, tiểu thế giới này chia làm bên ngoài cùng khu vực trung tâm, tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường, nhưng là hai cái khu vực lại là ngày đêm khác biệt phía trước bóng người kia hẳn là thượng cổ tiền bối chiến đấu. Bỏ mình về sau, trải qua hơn ngàn năm chỗ sinh ra một loại gọi là hoán nghiệm đồ vật bất quá loại vật này. Chỉ tại khu vực trung tâm mới có thể hội tồn tại a nói cách khác chúng ta giống như không cẩn thận bước vào cấm khu nghe trầm băng thanh lời nói, Tô Lâm trầm mặc một hồi, tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng là đạt được trầm băng thanh khẳng định chứng thực về sau, Tô Lâm vẫn còn có chút không dám tin, chẳng lẽ hai người tùy tiện đi tới đều có thể đi đến khu vực trung tâm vận khí này đến có tốt. Bao nhiêu a Tô Lâm ngược lại là không có gì, dù sao hắn chuyến này đến con mắt cũng là khu vực trung tâm. Mà lại là bên trong nội tâm trung tâm bất quá bây giờ hắn lại không là một người, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy trầm băng thanh cùng mình cùng một chỗ bước vào cái kia cựu tử nhất sinh khu vực trung tâm đi. Đối với chỉ có địa tiên cảnh giới trầm băng thanh tới nói, bước vào cái kia bên trong căn vốn nên đó là một con đường chết. Tô Lâm trầm mặc một hồi phát hiện phía trước cái bóng đen kia tạm thời còn không có động tác về sau, vội vàng nói với trầm băng thanh, chậm rãi lui về sau, tạm thời chớ kinh động nó. Chúng ta thay cái phương hướng, trước tiên đem ngươi đưa ra nơi này. Tô Lâm vừa mới nói xong dưới không bao lâu về sau, Trầm Băng Thanh cũng đã nói ra, chúng ta đã không có đường lui ngươi quay đầu xem một chút đi. Chương 1843, Hóa Nghiệm. Nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, Tô Lâm có chút hiếu kỳ hướng về sau liếc mắt một cái này vừa nhìn xuống, tâm hắn lập tức lạnh hơn phân nửa, tại hai người hậu phương chẳng biết lúc nào đã lít nha lít nhít che kín vết nước không gian. Mà lại không giống với trước đó chỗ cảm thụ đến trong lúc vô hình vết nước không gian, cái này lít nha lít nhít vết nước không gian đã dần dần trở thành thực chất, khiến người ta nhìn qua thì tê cả da đầu. Tuy nhiên Tô Lâm thân có địa tiên đại viên mãn cảnh giới, càng là có được hỗn độn chân khí bực này vô thượng chân khí, nhưng là Tô Lâm vẫn là thăng không nổi nửa điểm đối phó cái này vết nước không gian ý nghĩ. Cái này vết nước không gian quy tắc muốn vượt xa khỏi Tô Lâm chỗ tại thế giới kia quy tắc. Hắn thực sớm tại trước đó không lâu liền đã thử qua thanh trừ những vết nứt không gian đó, nhưng là hắn hỗn độn chân khí chỉ là tiếp xúc đến cái kia vết nứt không gian về sau liền trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh, một điểm bọt nước đều lật không nổi. Đến thậm chí Tô Lâm hoài nghi, chính mình đánh ra hỗn độn chân khí có thể hay không đi qua cái kia vết nứt không gian bị truyền tống đến một cái thế giới khác. Hiện tại Tô Lâm đã hoàn toàn có thể xác định, hai người bọn họ tại hoàn toàn không có chú ý tình huống dưới. Không cẩn thận bước vào khu vực trung tâm mà lại đã hoàn toàn không có đường lui, nói một cách khác cũng chính là, hai người bọn họ hiện tại chỉ có thể tiến lên, hy vọng có thể tìm được ra miệng, trước đưa trầm băng thanh ra ngoài. Nhưng là muốn tiến lên, lại là trước phải giải quyết rơi phía trước cái kia phiền phức. Đối với loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, Tô Lâm nói không kiêng kỵ là không thể nào, mà lại nhất làm cho hắn kiêng kỵ là, hắn căn bản là không có cách cảm giác được cái bóng đen kia đến là thực lực gì. Nếu như không phải cái bóng đen kia hội ngẫu nhiên động một cái, Tô Lâm thật hoài nghi, vật kia hội không phải chỉ là để một cái tử vật mà thôi. Cường giả hoán niệm A, đối với loại thuyết pháp này Tô Lâm còn là lần đầu tiên nghe được, bất quá Tô Lâm cũng là không ngu ngốc, chỉ là một hồi đã suy đoán ra 8-9 phần 10. Thực cái này hoán niệm càng phải nói là ác niệm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ác niệm, chỉ bất quá có người ác niệm mạnh hơn, có người ác niệm tương đối yếu kém mà thôi. Mà cái này ác niệm mạnh đến mức nhất định về sau, tại cường giả sau khi chết thì sẽ trở thành một loại chấp niệm, một loại làm ác chấp niệm, loại này chấp niệm lại trải qua từ mấy năm trước không có bất kỳ người nào để ý tới phía dưới thì sẽ hình thành oán niệm, cũng chính là Tô Lâm trước mắt vật này. Bất quá vô luận nó là cái gì, đã ngăn trở hai người con đường phía trước, cái kia Tô Lâm khẳng định liền muốn đi chiếu cố nó. Tô Lâm nói với Trầm Băng Thanh, ngươi ở chỗ này không nên động. Ta đi thử xem nó đến là cái thứ đồ gì, ta cũng muốn đi để Tô Lâm không nghĩ tới là, hắn lời mới vừa nói xong, Trầm Băng Thanh liền phóng ra một bước, ánh mắt kiên định biểu thị muốn cùng Tô Lâm một khối tiến đến. Tô Lâm dò xét Trầm Băng Thanh liếc một chút, không khỏi nói ra, ngươi đi có làm được cái gì? Trầm Băng Thanh nói ra, nơi này cũng đã không phải thật sự viêm chi địa phạm vi, vừa mới ta liền đã phát giác được ta chân khí đã đang từ từ khôi phục, cho nên ta hiện tại chí ít cũng có sức tự vệ. Vì cái gì không thể đi cái này? Trầm Băng Thanh không nói, Tô Lâm vẫn thật là không có phát hiện Trầm Băng Thanh thể nội chính đang từng chút khôi phục đứng lên chân khí, chỉ là tinh tế cảm ứng một. Lúc sau liền đã biết Trầm Băng Thanh nói cũng không phải là lời nói dối. Ngươi vẫn là hảo hảo đợi ở chỗ này đi, lấy thực lực ngươi liền xem như hoàn toàn khôi phục đoán chừng cũng giúp không được ta nửa điểm bận hiệu. Nói xong, Tô Lâm cũng đã nhảy lên một cái, hướng cái bóng đen kia bay đi. Mà Trầm Băng Thanh thì đứng tại chỗ dậm chân một cái, hướng phía Tô Lâm bóng lưng trùng điệp hừ một tiếng, bất quá nhưng cũng nghe theo Tô Lâm đề nghị, bàn đang cố định vận chuyển công pháp khôi phục nhanh chóng dậy tự thân thực lực. Tô Lâm không có cố kỵ hướng cái bóng đen kia bay đi, bởi vì hắn ở phụ cận đây không có cảm nhận được bất luận cái gì một khe hở không gian, cái này cũng hẳn là cho đến nay nghe được duy nhất tin tức tốt. Cũng không lâu lắm, Tô Lâm cũng đã bay đến cự ly này hắc ảnh chỉ có mấy bước xa khoảng cách dừng thân, mà Tô Lâm cũng là rốt cục thấy rõ ràng bóng đen này bộ dáng. Thế này sao lại là người nào chẳng nói là một đoàn hình người khí thể từ bóng đen này trên mặt, Tô Lâm không nhìn thấy nửa điểm ngũ quan dấu hiệu, tại Tô Lâm hạ xuống trước mặt nó về sau, cái bóng đen này cũng chỉ là phi thường có tính người lệch ra cái cổ siêu mẹo, tựa như là đang nhìn Tô Lâm ở dạng. Nhìn thấy như thế nhân tính hóa động tác, ngay tại Tô Lâm có chút hoài nghi cái này cái gọi là oán niệm có phải hay không là không có nửa điểm uy hiếp thời điểm, bóng đen kia lại là không có nửa điểm dấu hiệu biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nói là biến mất, chẳng nói là tiêu tán, cái này đoàn hắc ảnh như là một đoàn hắc vụ đồng dạng tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau đó liền hướng Tô Lâm phương hướng kiện hàng mà đi, xem bộ dáng là như muốn đem Tô Lâm cho nuốt. Cảm nhận được bóng đen này ý nghĩ, Tô Lâm không khỏi cười nhạt một chút. Muốn ăn ta tại cái kia hắc vụ còn chưa kịp vọt tới Tô Lâm trước mặt thời điểm, Tô Lâm trên thân thể liền đã có một sợi u ám chân khí bộc phát ra, cái này đoàn u ám chân khí đồng dạng hình thành sương mù, bất quá nhìn qua cần phải so bóng đen kia thanh thế dọa người rất nhiều, hỗn độn chân khí tại Tô Lâm khống chế phía dưới bay thẳng đến bóng đen kia phủ tới, nhìn qua cũng là đồng dạng muốn đem thôn phệ trên thế giới này, tuy nhiên có cùng hỗn độn chân khí cùng cấp bậc chân khí. Nhưng là nếu như nói sẽ vượt qua hỗn độn chân khí, cái kia Tô Lâm là chắc chắn sẽ không tin tưởng, dù sao hỗn độn đại biểu cũng là hết thảy bắt đầu, vạn vật căn nguyên. Quả nhiên, cái kia hắc vụ tuy nhiên không biết là từ năng lượng gì hóa thành, nhưng là tại tiếp xúc đến hỗn độn chân khí trong tích tắc thì đã hoàn toàn yếu thế, không có chống đỡ chi lực, bất quá cái kia hắc vụ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, cơ bản nhất bản năng vẫn là tồn tại. Mắt thấy không địch lại liền muốn bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, Tô Lâm cũng là thở phào, dù sao cái này hoán niệm tuy nhiên lúc còn sống là không biết cường đại cỡ nào cao thủ biến thành, nhưng là tại hóa thành hoán niệm về sau vẫn là không có mạnh không hợp thói thường, chí ít tại hắn điệu tiên đại viên mãn dưới thực lực, vẫn còn có chút không chịu nổi một kích. Nếu như cái này hoán niệm liền có thể theo Tô Lâm thế lực ngang nhau lời nói, vậy hắn coi như thật đến suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ở cờ đến muốn hay không qua cái kia khu vực trung tâm, dù sao có cái này một cái oán niệm thì khẳng định sẽ có thứ hai thứ ba cái, tại phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi hắn, nhưng là nếu như cái này oán niệm chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Cảm nhận được cái kia oán niệm có bỏ chạy dấu hiệu về sau, Tô Lâm cũng không có dừng tay, trực tiếp khống chế hỗn độn chân khí đem hoàn toàn bao trùm bên trong cái kia oán niệm biến thành hắc ảnh. Chỉ là tại hỗn độn chân khí bên trong rẽ rủa một cái hô hấp công phu liền lại cũng không có sức chống cự, chỉ có thể hóa thành hỗn độn chân khí chất dinh dưỡng, bị thôn phệ bên trong. Bất quá đang thu nạp cái này oán niệm về sau, Tô Lâm lại là có chút hối hận, dù sao loại tà ác này đồ vật cùng hỗn độn chân khí dung nạp, cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng hắn tâm thần. Chương 1844, sương mù. Tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá Tô Lâm hấp thu hết cái kia oán niệm về sau, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, cho nên cũng không có lại đi để ý tới, chỉ là một lần nữa bay trở về Trầm Băng Thanh bên người, mà vào lúc này, Trầm Băng Thanh nguyên bản bị áp chế thực lực cũng là lần nữa khôi phục tới, lặng lẽ mở to mắt cau mày hỏi, ngươi đem cái kia oán niệm hấp thu đến chân khí bên trong nhìn lấy Trầm Băng Thanh nhíu mày. Tô Lâm đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, loại này. Oán niệm ở trong mắt nàng liền giống với ma khí, thậm chí so ma khí còn tà ác đồ vật, là tránh không kịp đồ vật, đoán chừng chính mình thu nạp cái kia oán niệm cho mình dùng cử động thả ở trong mắt nàng, liền như là ma đầu đồng dạng cử động đi, cho nên Tô Lâm căn bản liền phản ứng đều không có phản ứng nàng. Nàng làm sao có thể biết mình ngay cả nhập ma công pháp loại đồ vật này đều không thể ảnh hưởng tâm thần mình mà nhìn lấy Tô Lâm không muốn phản ứng chính mình cử động, Trầm Băng Thanh cũng không đi tìm cái kia suối quậy, nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn nhắc nhở Tô Lâm hai câu, mắt thấy Tô Lâm không lĩnh tỉnh, nàng cũng lười qua tự làm mất mặt. Có thực lực Trầm Băng Thanh cũng so trước kia càng tức giận, không cần mọi chuyện đều dựa vào Tô Lâm, bất quá Tô Lâm vẫn là rất bội phục nàng. Nếu như đổi một người thân ở mức độ này phía dưới coi như không sụp đổ, khẳng định cũng sẽ không giống Trầm Băng Thanh như vậy chấn định, không phải không quan tâm, mà chính là Trầm Băng Thanh giống như đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý nhìn lấy Trầm Băng Thanh chấn định biểu lộ. Tô Lâm nhịn không được không khỏi hỏi một câu nói, ngươi chẳng lẽ thì thật không có chút nào sợ chết? Nghe Tô Lâm tra hỏi, Trầm Băng Thanh đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, nhìn qua là muốn trào phúng vài câu. Bất quá lời đến khỏe miệng lại là không có nói ra, mà chính là trầm mặc xuống dưới, trầm mặc không đầy một lát về sau, Trầm Băng Thanh một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, giống như là đang cực lực ẩn giấu đi chính mình nội tâm đồng dạng từ tôn nói, trừ Côn Lôn Sơn ta thì không có cái gì, có thể nói Côn Lôn chính là ta toàn bộ, chỉ cần có thể để cho ta biến cường đại, để cho ta có thể giúp được Côn Lôn Sơn. Cho dù là cựu tử nhất sinh lại có làm sao nghe Trầm Băng Thanh lời nói, Tô Lâm cũng là trầm mặc xuống dưới, bởi vì thực hắn ý nghĩ cùng Trầm Băng Thanh không khác nhau chút nào, hắn cũng là muốn bảo hộ rất nhiều người không bị thương tổn, cho nên mới lại tới đây, không phải vậy ai sẽ ăn no căng đến nguy hiểm như vậy địa phương. Bất quá từ Trầm Băng Thanh trong lời nói, Tô Lâm lại là nghe ra một chút khác ý tứ, hắn cau mày hướng Trầm Băng Thanh hỏi. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào cái này khu vực trung tâm, nếu như không phải sớm liền chuẩn bị tốt tiến vào cái này khu vực trung tâm, Trầm Băng Thanh như thế nào lại nói ra cựu tử nhất sinh lời như vậy chỉ ở ngoại vi lời nói, giống như căn bản không cần thiết nói ra lời như vậy. Trầm Băng Thanh một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, cũng không có giấu giếm nói ra, không sai, ngươi không phải cũng là muốn tới nơi này a, ngươi cũng không cần lộ ra dạng này biểu lộ. Ta thật đối cái kia thật viêm chi địa không phải rất lợi hại giải, cho nên chúng ta sẽ như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới bước vào khu vực trung tâm thật chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Tô Lâm cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai Trầm Băng Thanh cũng là biết mình mục tiêu, mà đối với Trầm Băng Thanh ý nghĩ hắn cũng không có chuyện gì để nói, mỗi người đều có quyền lựa chọn, đã Trầm Băng Thanh lựa chọn bước vào cái này khu vực trung tâm chắc hẳn nàng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt vẫn là chuẩn bị. Mình có thể phê phán nàng cái gì, phê phán nàng không biết tự lượng sức mình, cái kia Tô Lâm chính mình đâu chẳng phải là cũng là như thế này. Tô Lâm cũng không có lựa chọn ở chỗ này mỗi người đi một ngả, riêng phần mi nhờ đi tìm cơ duyên, mà Trầm Băng Thanh nhìn qua cũng không hề rời đi ý tứ, dù sao ở loại địa phương này, còn không biết gặp chuyện gì tình, hai người cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau cũng nên so một người thăm dò phải tốt hơn nhiều. Mà lại tuy nhiên Trầm Băng Thanh chỉ có địa tiên cảnh giới, nhìn qua giống như không thể giúp chính mình bận điệu, nhưng là Tô Lâm lại là biết, Trầm Băng Thanh loại này thiên kiêu chi tử có nhiều thứ phải hiểu được so với chính mình còn nhiều, nói không chừng Lu Cờ Na Ho thì có thể giúp đỡ đại ân. Ta muốn đi cái kia lớn nhất trung tâm khu vực, ngươi thì sao? Tô Lâm hướng Trầm Băng Thanh dò hỏi. Trầm Băng Thanh trầm mặc một chút, sau đó mới gật gật đầu nói, ta cũng đến đó. Trên mặt nàng chỉ có kiên định, không có bất kỳ cái gì buông lỏng, dù là nàng biết mình dạng này thực lực đi nơi nào rất có thể chỉ có một con đường chết. Tô Lâm không nói thêm gì nữa, một lần nữa hướng về phía trước đi đến, mà Trầm Băng Thanh thì lại như trước đó như thế dẫm lên bước chân hắn lặng lẽ tiến lên, hai người vô cùng có ăn ý, lại riêng phần mi nhờ trầm mặc tiến lên. Dần dần, hai người đi ra cái kia tượng trưng cho chân viêm chi địa dạn nước đại địa, đạp vào một mảnh mới thổ địa, cái này cũng mang ý nghĩa hai người đã hoàn toàn rời đi cái kia thật viêm chi địa, bước vào trung tâm khu vực. Mà cái này trung tâm khu vực cho Tô Lâm cảm giác cũng chỉ có một cái kia chính là hoang vu, một cái cây, thậm chí một gốc cỏ đều không còn tồn tại, nghĩ đến cũng là, tại loại này vết nước không gian ở khắp mọi nơi không gian bên trong, nếu như còn có thể có cái gì thực vật sinh trưởng mà ra, vậy nó sinh mệnh lực nên cường đại đến mức nào, chỉ sợ cho dù là bình thường nhất có thể vượt qua ác liệt như vậy hoàn cảnh cũng sẽ trưởng thành vì linh đan diệu dược. Cũng không biết là vì cái gì, càng là đi về phía trước, Tô Lâm thì càng cảm thấy cảnh vật chung quanh giống như cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, loại này mơ hồ để Tô Lâm không khỏi dâng lên một tia đề phòng. Không đúng, đây là Tô Lâm nheo mắt lại, bất chi bất giác dừng bước lại. Chung quanh từ khi nào lớn như vậy sương mù mà lại là tại vô thanh vô tức ở giữa. Nguyên bản Tô Lâm cũng chỉ là cảm giác chung quanh tràng cảnh so sánh mơ hồ mà thôi, nhưng là dừng bước lại một lần nữa nhìn lại về sau, hắn đã đặt mình vào tại một chỗ trắng xóa thế giới bên trong nhìn thấy cảnh tượng bực này, Tô Lâm vô ý thức thì quay đầu nhìn một chút, mà cái này xem xét phía dưới, Tô Lâm thì là híp híp mắt, bởi vì Trầm Băng Thanh vợ y ma không thấy không phải nhìn không thấy, mà chính là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên tại cái này trong sương mù trắng phạm vi tầm nhìn cực thấp, nhưng là Tô Lâm lại là ngay đầu tiên liền vận dụng chân khí cảm ứng một chút chung quanh trăm dặm trong vòng, kết quả ngược lại là không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng lại cũng không có cảm nhận được một tia Trầm Băng Thanh khí tức. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh giống như hư không tiêu thất không thấy, nhưng là Tô Lâm lại là cũng không có bối rối, bởi vì hắn tuyệt đối không tin một người hội cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Trầm Băng Thanh hội từ hắn cảm giác bên trong biến mất, khẳng định cũng là tiểu thế giới này dở cho quỷ. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, Trầm Băng Thanh tiếng bước chân là từ lúc nào biến mất đâu, mà bên cạnh hắn những xương trắng này lại là từ lúc nào tụ tập mà đến đâu. Tô Lâm biết, chính mình ý thức giống như tại vừa mới trong nháy mắt đó mơ hồ một chút, sau đó mới xuất hiện những này biến cố. Ngay tại Tô Lâm tĩnh hạ tâm thần tinh tế nghĩ đến những khi này, trong sương mù trắng giống như có một ít thanh âm truyền đến đi ra. Chương 1845, biết rõ là huyễn cảnh. Như là cười âm thanh, lại hình như xen lẫn một chút âm thanh nói chuyện, đó cũng không phải nhất làm cho Tô Lâm cảm thấy kỳ quái. Nhất làm cho Tô Lâm cảm thấy kỳ quái là những này âm thanh nói chuyện hắn vờ ơ y ma rất quen thuộc dần dần. Những này vui cười cùng âm thanh nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách Tô Lâm càng ngày càng gần, vây quanh Tô Lâm bạch vụ cũng bắt đầu táo động. Từng cái bóng người từ cái kia trong sương mù trắng đi ra, từng trương quen thuộc gương mặt hiện ra tại Tô Lâm trước mặt. Hạ Khả Nhân trong tay nắm Hạ Viện, còn có Hàn Giao, Tiếu Mị, Hàn Tiếu Tiếu chờ một đám nữ tử gương mặt tất cả đều xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, hướng hắn mỉm cười nói thật. Ngay cả biết rõ đây là huyễn cảnh Tô Lâm đều có chút hoài nghi các nàng đến có phải là thật hay không. Bởi vì những người này gương mặt thật sự là quá rất thật, thật đến mỗi một cái đồng hồ tình đều giống như lúc, ngay cả Tô Lâm đều bắt bẻ không ra mảy may nét bút hỏng, mà lại Tô Lâm còn hoài nghi, nếu như không phải là bởi. Vì hắn từng tại Côn Lôn Thủ Sơn đại trận vượt quan tầng gặp được huyễn cảnh một cửa, cường hóa tâm hắn trí, cho dù là hắn cũng phải bị cái này huyễn cảnh mê hoặc tâm trí. Bất quá bây giờ nha, Tô Lâm căn bản là nửa điểm không có bị mê hoặc dấu hiệu, bởi vì hắn biết, những cô gái này đều tại địa hải thành phố chờ đợi mình trở về, làm sao lại xuất hiện ở đây nguyên lai là huyễn cảnh, khó trách hắn căn bản không có phát giác được những xương trắng này là như thế nào xuất hiện, khó trách hắn không có phát hiện Trầm Băng Thanh là như thế nào đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đến mức liền tiếng bước chân biến mất đều không gây nên Tô Lâm chú ý. Nếu như là huyễn cảnh đưa đến, cái kia hết thảy thì đều có thể giải thích, mà lại Tô Lâm nhớ kỹ hắn thần trí tại vừa mới từng có như vậy trong nháy mắt hỗn loạn, chắc hẳn chính là như vậy cực ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền bị cái này không biết thứ đồ gì làm ra đến huyễn cảnh vây khốn. Hắn biết, Trầm Băng Thanh hẳn là còn ở bên cạnh hắn, bất quá hẳn là cùng hắn đồng dạng là bị vây ở trong ảo cảnh. Bất quá cái này huyễn cảnh có phải hay không có chút quá tiểu nhi khoa, nhìn thấy những cô gái này trong nháy mắt, Tô Lâm thì có thể kết luận cái này không phải chân thực. Nhưng là vì cái gì chính mình rõ ràng không có bị mê hoặc tâm trí, nhưng vẫn không thể tiêu trừ cái này huyễn cảnh, nói như vậy loại này mê hoặc nhân thủ đoạn chỉ cũng bị người khám phá liền có thể bài trừ, nhưng là hiện tại xem ra giống như cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Khả Nhân đứng tại mọi người phía trước nhất, cười nói với Tô Lâm, "Tô Lâm, chúng ta về nhà đi." Hắn nữ tử cũng là theo Tô Lâm vừa cười vừa nói, "Chúng ta về nhà đi." Một màn này cùng hắn đã từng trải qua một lần kia huyễn cảnh gì tương tự. Chỉ bất quá tại Côn Lôn Thủ Sơn đại trận bên trong, Tô Lâm bản thân nhìn thấy là một đám cô gái xa lạ thôi. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ trúng chiêu. Cái này đối với hắn mà nói thật sự là quá tiểu nhi khoa. Bất quá duy nhất để hắn có chút lẩm bẩm chính là, theo đạo lý tới nói cái này trong ảo cảnh sự vật hẳn là chiếu rọi ra nội tâm của hắn coi trọng nhất người cùng sự vật mới đúng. Cái kia trong đám người Trầm Băng Thanh theo Lý Nặc Lâm lại là chuyện gì xảy ra, Lý Nặc Lâm cũng liền thôi. Chí ít Tô Lâm đối nàng còn lưu giữ có một ít hảo cảm, càng là xem nàng như là muội muội đến đối đa y, coi như Tô Lâm đối nàng có ý nghĩ gì cũng tình có thể hiểu. Cái kia Trầm Băng Thanh đâu Tô Lâm có thể ở trong lòng kết luận, hắn đối Trầm Băng Thanh thế nhưng là nửa điểm ý nghĩ đều không có, nhưng là nàng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ mang ý nghĩa chính mình giữa bất chi bất giác đã ở trong lòng khắc xuống nàng là cơn cái gì cầu thí huyễn cảnh, Tô Lâm ở trong lòng tối chửi một câu. Bất quá tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt hắn lại là hiện ra một vòng nụ cười, đôi chúng nữ nói ra, tốt. Quả nhiên, đang nghe Tô Lâm câu nói này về sau, những cô gái kia trên mặt đều lộ ra kinh hỉ nụ cười, sau đó càng thêm ân cần hướng Tô Lâm nhận dạy tay, từng bước một dẫn dụ hắn. Tô Lâm cười lấy đi thẳng về phía trước, thì tại những cô gái kia nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh thời điểm, Tô Lâm lại là đột nhiên xuất thủ, hỗn độn chân khí từ trong lòng bàn tay hắn bay thẳng đến những cô gái kia phương hướng quét ngang mà đi. Tô Lâm hoàn toàn có thể kết luận đây là huyễn cảnh, chỗ lấy hạ thủ cũng không có chút nào lưu tình, chỉ là một giây sau những cô gái kia nụ cười trên mặt thì hoàn toàn ngưng kết, sau đó còn chưa kịp làm ra phản ứng gì liền đã bị cái này tan tác sở. Hướng hỗn độn chân khí trực tiếp chặn ngang chặn đứt, từng cái trực tiếp tiêu tán tại trong sương mù trắng, phảng phất các nàng chính là cái này bạch vụ biến thành. Chỉ là tại cái kia hỗn độn chân khí tiếp xúc đến cái kia bạch vụ biến thành Hạ Khả Nhân thời điểm, Tô Lâm nhìn thấy Hạ Khả Nhân cái kia một trương giống như lúc ủy khuất mặt, không khỏi tán thưởng một tiếng, cái này huyễn cảnh biến thành huyền ảo quả nhiên là thật sự có tài. Tuy nhiên hắn không có chút nào lưu tình, nhưng nhìn đến Hạ Khả Nhân biểu lộ, tâm hắn vẫn là không nhịn được đau một chút. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, nếu như nói rõ biết là huyễn cảnh còn có thể ảnh hưởng đến Tô Lâm lời nói, cái kia truyền đi khẳng định là muốn cười rơi người khác đại nha. Tô Lâm thu hồi tâm thần, muốn nhìn một chút cái này huyễn cảnh còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng cũng chính là sau một khắc, hắn cũng là bỗng nhiên sững sờ, sau đó biểu lộ biến ảo mấy cái, bên trong có ngập trời phẫn nộ, có nhớ lại thống khổ. Nhưng là sau cùng những vẻ mặt này lại đều theo Tô Lâm hai mắt nhắm lại, hóa thành vô số nước mắt lặng yên trượt xuống tại Tô Lâm trên mặt, hắn im ắng mà khóc. Tô Lâm đã thật lâu không có thử qua khóc là dạng gì tư vị, mà khóc thương tâm như vậy cũng rất có thể là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, bởi vì thì tại những cô gái kia biến mất không lâu sau, những bạch vụ đó lại là run run một hồi, lại là hóa thành một bóng người, nhìn thấy bóng người này, Tô Lâm mới sẽ làm ra những phức tạp đó biểu lộ. Bởi vì đứng tại trước mắt hắn, đúng là hắn vô cùng tư niệm mẫu thân hắn đã chết đi mẫu thân mẹ, tuy nhiên biết rõ đối phương là huyễn cảnh biến thành, nhưng là Tô Lâm vẫn là khống chế không nổi chính mình suy nghĩ, nương theo lấy nước mắt, Tô Lâm thống khổ hô một tiếng. Tiểu Lâm à, gần nhất qua thế nào làm sao khóc thành dạng này, là thụ ủy khuất gì ai? Trên mặt nữ nhân mang theo một bộ từ ái nụ cười, nhìn lấy Tô Lâm đều cưng chiều nói ra. Nghe được mẫu thân một câu nói kia, Tô Lâm càng là khống chế không nổi chính mình suy nghĩ, cả người hoàn toàn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nước mắt rơi như mưa cũng không biết khóc bao lâu, Tô Lâm rốt cục ngẩng đầu, Dương Thiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, là đối với mảnh này huyễn cảnh gầm thét cũng là hắn trước đó phẫn nộ nguyên nhân. Hắn không thể chịu đựng bất luận cái gì dám đi khinh nhờn mẫu thân mình, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đối mẫu thân mình động thủ, dù là Tô Lâm rất rõ ràng, những này cũng chỉ là mảnh này huyễn cảnh biến ảo mà ra, mê hoặc tâm hắn trí thủ đoạn. Tô Lâm ép buộc chính mình không nhìn tới cái thân ảnh kia, cả người mãnh liệt hướng lên bầu trời phóng đi, hắn muốn nhìn, đến là cái gì dám có sao mà to gan như vậy, qua đụng vào chính mình nội tâm khắc sâu nhất nghịch lần tiếp xúc Tô Lâm nghịch lần người, chết. Chương 1846, sinh ra thần trí. PS, hình như chương này sai nội dung TXT sao mình vậy danh sửa lại, vê hạ chi xương thanh âm mang theo một tia lấy có ý tốt, đoán chừng cũng là thành tâm muốn đền bù tổn thất Lâm Thiên, nghe nàng lời nói, Lâm Thiên đúng là không tái phát hỏa, bởi vì hắn đang lo nên cho Tiểu Như an bài cái địa phương trước dàn xếp lại đâu, phòng này không liền đến bất quá Lâm Thiên đương nhiên không sẽ đem mình ý nghĩ nói ra, chỉ là lạnh hừ một tiếng nói ra, cái kia cứ như vậy định, đu nờ dê. Ta sẽ còn mang một người quá khứ. Hạ Chi Sương hỏi một câu là ai, Lâm Thiên chỉ là nói cho nàng biết là một cái nàng không biết người, cho nên cũng liền không có theo Hạ Chi Sương nói tỉ mỉ. Tại tắt điện thoại trước đó, Hạ Chi Sương còn cố ý hỏi một câu, muốn hay không giúp ngươi xin phép nghỉ. Lâm Thiên đương nhiên biết Hạ Chi Sương vì sao lại hỏi như vậy, nếu như là phổ thông học sinh lời nói, chỗ nào có thể nói rời đi trường học 2 ngày liền rời đi 2 ngày. Trường học khẳng định là sẽ không cho phép, tuy nhiên Hạ Chi Sương cũng là phổ thông học sinh mà thôi, bất quá nàng bối cảnh thế nhưng là không phổ thông, đối với loại sự tình này, còn không phải hạ vệ quốc một chiếc điện. Thoại sự tình mà thôi, Lâm Thiên lại là ở trong lòng cảm thán một câu tiền tài chỗ tốt, bất quá lại là không để cho Hạ Chi Sương giúp mình xin phép nghỉ, mặc dù chỉ là hạ vệ quốc một chiếc điện thoại sự tình, nhưng là luôn phiền phức người ta rất muốn cũng không tốt lắm. Nói đến hắn Lâm Thiên cũng chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi, mà lại mấu chốt nhất là, đối với chuyện này, Lâm Thiên cũng có chính mình biện pháp, căn bản không cần đi phiền phức hạ vệ quốc. Tuy nhiên không biết Lâm Thiên chính mình có biện pháp nào, nhưng là Hạ Chi Sương vẫn là không có qua nghi vấn Lâm Thiên, chỉ là báo cho Lâm Thiên cái kia chỗ biệt thự vị trí về sau, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau Lâm Thiên lại thông qua qua một cái mã số, thông qua qua không bao lâu về sau. Cú điện thoại kia cũng là được kết nối, sau đó chuyển tới một ẩn mang theo nộ khí thanh âm. Tiền không phải đều cho ngươi a, ngươi còn muốn làm gì? Trong điện thoại chuyển ra Bạch Vân để phòng cướp đồng dạng cảnh giác thanh âm. Xem ra cũng là tại Lâm Thiên nơi này ăn thiệt thòi ăn quá nhiều, vô ý thức liền muốn phòng bị Lâm Thiên. Lâm Thiên cười khẽ một chút đối điện thoại nói ra, ta nói hiệu trưởng đại mỹ nữ, ta cũng không phải cái gì xài lang hổ báo đến mức đó sao, hai ta lại không có có thâm cửu đại hận gì. Nghe được Lâm Thiên câu nói này, đoán chừng là liên nghĩ đến cái gì, đầu điện thoại bên kia lại chuyển ra Bạch Vân mang theo nộ khí thanh âm, có chuyện gì mau nói, ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Lâm Thiên lại là cười cười nói, cũng không có chuyện gì, cũng là cùng ngươi xin nghỉ 3 ngày. Trong điện thoại quả nhiên chuyển ra Bạch Vân tiếng cười lạnh, hừ, nguyên lai là muốn cầu cạnh ta xin phép nghỉ có ngươi như thế mời a không được, 3 ngày này ngươi nhất định phải cho ta thành thành thật thật đợi trong trường học. Không phải vậy hủy bỏ ngươi học tịch. Bạch Vân hội một tiếng cự tuyệt là Lâm Thiên trong dự liệu sự tình, dù sao muốn là Bạch Vân dễ nói chuyện lời nói, Lâm Thiên mới sẽ cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Bạch đại mỹ nữ, nếu như ngươi không muốn hai ta sự tình đem ra công khai lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ả cờ. Lâm Thiên thanh âm muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ, biểu lộ muốn nhiều bị ổi có bao nhiêu bị ổi, bất quá cũng may Tiểu Như còn nhỏ. Cũng không thể nghe hiểu Lâm Thiên trong lời nói thâm ý, chỉ là hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thiên, không phải vậy một đóa tổ quốc đông hoa khẳng định liền bị Lâm Thiên cho ô nhiễm đen nhánh. Quả nhiên, không đợi Lâm Thiên nói cho hết lời, trong điện thoại đã truyền ra Bạch Vân nổi giận thanh âm, cút nhanh lên Lâm, có trời mới biết, Bạch Vân đây là thỏa hiệp, hắc hắc cút điện thoại về sau đối bên người Tiểu Như nói ra, được, sự tình đều giải quyết. Trước cho ngươi tìm chỗ ở địa phương lại nói Tiểu Như hiếu kỳ hỏi một câu nói, ca ca, ngươi vừa mới đang cấp người nào gọi điện thoại nha, làm sao biểu lộ như vậy kỳ quái. Lâm Thiên vội ho một tiếng, mập mờ nói 2 câu nói, không thích hợp. Thiếu nhi, chờ ngươi lớn lên liền biết. Tiểu Như cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá nhưng cũng là đuổi theo Lâm trời đã tiến lên cước bộ chờ đến 2 người đi đến cửa trường học, sắp bước ra đại môn thời điểm. Lâm Thiên bên người Tiểu Như lại là đột nhiên thân thể chấn động, sau đó dừng bước lại, biểu lộ cảnh giác nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Nhìn thấy Tiểu Như động tác, Lâm Thiên có chút hiếu kỳ, không biết nàng vì sao lại đột nhiên như thế cảnh giác lên, chẳng lẽ là phát giác được nguy hiểm gì không đúng, chính mình làm sao một điểm cảm giác đều không có. Không đợi Lâm Thiên chủ động đặt câu hỏi thời điểm, thì ở cửa trường học một cái góc rẽ, đột nhiên đi ra một cái thân ảnh màu trắng, mà nhìn thấy cái thân ảnh kia, Tiểu Như thì là càng thêm cảnh giác lên. Lâm có trời mới biết, cái này thân ảnh màu trắng hẳn là Tiểu Như kiêng kỵ như vậy nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề là then chốt, mà là bởi vì cái này người xuất hiện, thật sự là quá vượt qua Lâm Thiên dự kiến. Người này hoặc là nói là nữ nhân này toàn thân áo trắng, trên mặt càng là che kín một trương màu trắng mạng che mặt, chính là Lâm Thiên trước đó không lâu mới nhìn thấy cái kia long thụ ban nhược, hắn là không nghĩ tới, buổi sáng thời điểm Hoa Yêu Cơ vừa cho mình gọi điện thoại tới. Cái này long thụ ban nhược vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại càng là tìm tới chính mình trường học, có thể là cảm nhận được long thụ ban nhược cũng không có rõ ràng A cờ y, cho nên Tiểu Như cũng chỉ là đề phòng, mà cũng không có chủ động xuất kích. Nhìn thấy Tiểu Như nhạy cảm như thế năng lực nhận biết, Lâm Thiên đối với Tiểu Như đặc thù tính lại là đề cao một cái đánh giá. Mà long thụ ban nhược thì cũng là không có nhìn lấy Lâm Thiên, từng bước một hướng hắn đi đến, nhưng ánh mắt lại là một mực đặt ở Tiểu Như trên thân, đợi đến đi đến Lâm Thiên trước mặt thời điểm mới rốt cục không hề đi xem Tiểu Như, mà chính là nhìn lấy Lâm Thiên mang theo vô tận cảm khái, càng là thở dài nói ra, ta hiện tại rốt cuộc biết Yêu Cơ nàng vì sao lại để cho ta tới địa hải thành phố cái này khó nhất là Atlantis cầu thần nghi thức địa phương. Long thụ ban nhược lời nói để Lâm Thiên nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, bản thân long thụ ban nhược xuất hiện liền đã kinh hãi Lâm Thiên một chút, không nghĩ tới long thụ ban nhược câu nói này vừa ơ y ma vừa sợ một chút. Bởi vì Lâm Thiên đột nhiên liên tưởng đến, long thụ ban nhược tới nơi này là vì cái gì Atlantis cầu thần nghi thức, cái kia nàng nói ra lời nói này lại ý vị như thế nào. Lâm Thiên không khỏi mang theo một bộ chấn kinh gương mặt đem ánh mắt rời về phía bên cạnh hắn cái mới nhìn qua kia người vô hại và vật vô hại, thậm chí có chút ngây thơ bị chính mình đặt tên là Tiểu Như tiểu trên người cô gái. Nếu như lúc này, Lâm Thiên còn vô pháp liên tưởng đến một ít gì lời nói, vậy hắn thật là thì sống uổng phí lớn như vậy, chẳng lẽ bị lúc trước hắn tưởng lầm là tà giáo cái kia nghi thức, lại là long thụ ban nhược, lại là nhìn một chút Tiểu Như, sau đó nhìn một chút Lâm Thiên nói ra, nguyên lai, Atlantis tiểu công chúa vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Nghe được long thụ ban nhược như thế xác nhận lời nói, Lâm Thiên lại là mang theo một bộ càng thêm chấn kinh ánh mắt nhìn mình bên người Tiểu Như. Mà Tiểu Như thì là hoàn toàn không có nghe tiếng hai người đang nói cái gì, mang theo một bộ ngây thơ ánh mắt đồng dạng nhìn lấy Lâm Thiên. Chương 1847, mùi thuốc. Tô Lâm suy đoán cũng không sai, không có cái kia màu trắng oán niệm khống chế, thân ở tại trong ảo cảnh Trầm Băng Thanh cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, mà đối với Trầm Băng Thanh loại tính cách này người mà nói, Tô Lâm tin tưởng nàng cũng tuyệt đối sẽ không cách nào phá trừ loại này huyễn cảnh. Chỉ sợ cho dù là hóa thành linh hư đạo nhân ngăn tại trước người nàng, Trầm Băng Thanh cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Mà càng như vậy, Tô Lâm thì càng hiếu kỳ, Trầm Băng Thanh đến là tại trong lúc này thấy cái gì, mới có thể để cho nàng lộ ra như thế dây rùa biểu lộ, đến mức nhất thời bán hội đều lâm vào cái kia trong ảo cảnh. Bất quá tuy nhiên tiểu thế giới này huyết hồng mặt trời phảng phất vĩnh viễn sẽ không xuống núi, cho nên cũng vô pháp tính toán thời gian cụ thể. Nhưng cũng chưa qua đi bao lâu, Trầm Băng Thanh cũng là rốt cục ràng rạc chuyển tỉnh lại. Nàng ánh mắt hiện lên một vòng hoảng hốt, nhưng là rất nhanh cũng là một lần nữa kiên định tới. Thực Tô Lâm rất là cảm thán, không nghĩ tới Trầm Băng Thanh như thế băng lãnh tính cách, ấn lý thuyết hẳn là tâm trí cực kỳ kiên định người mới đúng, không nghĩ tới mới đến tiểu thế giới này không bao lâu liền liên tục hai lần bị mê hoặc tâm trí. So sánh dưới hắn thì tốt hơn nhiều. Cái kia trong ảo cảnh tràng cảnh căn bản không có mê hoặc Tô Lâm mảy may, có thể nói từ đầu đến cuối Tô Lâm đều hoàn toàn không có chứng nhận, nhưng là sau cùng biến ảo mà ra cái thân ảnh kia tránh thức xúc động hắn tâm thần mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Lâm lại là trầm mặc xuống dưới. Tỉnh lại Trầm Băng Thanh rất nhanh liền minh bạch chính mình vừa mới là kinh lịch cái gì, cũng rất nhanh liền nhìn thấy vừa mới đứng người lên Tô Lâm không khỏi hỏi, qua bao lâu thời gian. Tô Lâm thô sơ giản lược tính toán một chút, nói với nàng, cũng liền đại khái mở IMEI phu tờ đi. Trầm Băng Thanh gật gật đầu, sau đó đối Tô Lâm hỏi, ngươi bài trừ cái kia huyễn cảnh dùng bao lâu. Tô Lâm không biết Trầm Băng Thanh hỏi cái này làm gì, bất quá vẫn là suy nghĩ một chút hồi đáp, đại khái 1-2 phút. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh có chút hề hoài biểu lộ, Tô Lâm liền biết nàng tại sao muốn hỏi cái này, nguyên lai là muốn nhìn một chút nàng cùng mình chênh lệch có bao nhiêu, không khỏi cảm thán nữ nhân này thật đúng là một cái mạnh hơn người. Cái gì đều muốn so đấu một phen, mà lại mấu chốt nhất là cái này huyễn cảnh không có quan hệ gì với Tu Vi, hoàn toàn cũng là tâm trí so sánh. Tô Lâm có thế nhanh như vậy phá vỡ cái kia huyễn cảnh chỉ có thể đại biểu tâm hắn chí muốn mạnh mẽ hơn Trầm Băng Thanh rất nhiều. Mà nguyên bản Tu Vi thì rơi Tô Lâm một mảng lớn, Trầm Băng Thanh tự nhiên càng thụ đả kích, dù sao dưới cái nhìn của nàng, thanh tâm quả dục nàng tâm trí dù nói thế nào cũng phải so Tô Lâm cái này kẻ xấu xa mạnh lên một chút mới đúng. Trầm Băng Thanh quật cường nhìn lấy cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều Tô Lâm, không khỏi nghi hoặc chính mình thật chẳng lẽ so ra kém cái này kẻ xấu xa, vì cái gì như thế tham luyến nữ sắc một người đều có thể có cường đại như vậy tâm trí. Dù sao Trầm Băng Thanh nhưng khi nhìn rõ sở, chỉ là hai lần trước Côn Lôn Sơn, Tô Lâm thì mang hai cái khác biệt nữ nhân, có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu thiếu nữ cư như vậy. Nhìn kỹ một chút, Trầm Băng Thanh từ Tô Lâm trên mặt nhìn ra một chút đặc biệt đồ vật, không khỏi sững sờ một chút sau đó hỏi, người đã mới vừa khóc. Tô Lâm đầu lĩnh ngoặt về phía một bên khác, biết mình trên mặt nước mắt hẳn là lưu lại một chút dấu vết, bị Trầm Băng Thanh nhìn ra, bất quá hắn cũng không muốn thảo luận vấn đề này, chỉ nói là nói, tiếp tục đi thôi, cự ly này vị trí trung tâm nhất, còn có một đoạn đường rất dài cần đi, ngươi không cần nghỉ ngơi a. Nghe được Tô Lâm cũng không muốn đàm luận vấn đề này, Trầm Băng Thanh biết, tiếp tục hỏi tiếp khẳng định là không tốt lắm, nhớ tới nàng trước đó kinh lịch hoàn cảnh. Trầm Băng Thanh đổi vị suy nghĩ một chút, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hai người bọn họ không biết còn muốn đi bao lâu, phía trước sẽ còn có đồ vật gì đang đợi bọn họ, bất quá có thể khẳng định là, phía trước tuyệt đối sẽ có càng thêm nguy hiểm đồ vật đang chờ bọn họ. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là hai người cũng không có một chút xíu dao động, hai người bọn họ thực sự một cái nào đó phương diện rất giống. Cái kia chính là thật lực có thể không để ý bất kỳ nguy hiểm nào, có đôi khi, ngươi muốn có được nhiều ít thực lực liền muốn đối mặt nhiều ít nguy hiểm, nhưng trái lại cũng là như thế, ngươi gặp được nhiều đại nguy hiểm, liền sẽ lớn bao nhiêu cơ duyên tại phía trước chờ đợi. Tại bên trong thế giới nhỏ này, hoàn toàn là ứng câu nói kia, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, tuy nhiên không biết tại phía trước lớn bao nhiêu cơ duyên cùng nguy hiểm đang đợi hắn. Nhưng là Tô Lâm lại là tại trên đường đi cảm nhận được không ít cường đại không có chủ chân khí, cái kia cũng đều là lúc trước từng tràng đại chiến bên trong vẫn là cao thủ để lại dưới chân khí. Bất quá tuy nhiên những chân khí đó cho Tô Lâm cảm giác rất là cường đại, nhưng là cũng không có đạt tới có thể cho tâm hắn động địa bước. Đã đến nơi này, không chân chính làm điểm đồ tốt hắn làm sao cam tâm, ít nhất cũng phải là ma khí. Lại hoặc là hắn có thể cùng hỗn độn chân khí đánh đồng chân khí mới có thể để cho Tô Lâm tâm động muốn đến nơi này. Tô Lâm không khỏi liếc liếc một chút đã khôi phục thực lực không cần dẫm lên Tô Lâm giấu chân tiến lên, mà chính là lựa chọn sóng vai tiến lên Trầm Băng Thanh. Hắn có chút hiếu kỳ. Hắn tới nơi này là có minh xác mục tiêu, chính là vì chân khí nếu như còn có thể có hắn có thể tăng thực lực lên đồ vật. Tô Lâm cũng không để ý nhận lấy, cái kia Trầm Băng Thanh đâu nàng tổng nên không hội cái gì cũng không biết. Liền muốn đánh bạc một cái mạng tới nơi này thử thời vận a, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Tô Lâm không khỏi hướng Trầm Băng Thanh hỏi. Trầm Băng Thanh cũng không có đi nhìn Tô Lâm, mà chính là để phòng vừa đi vừa quan sát cảnh vật chung quanh nói ra, thảo dược. Tô Lâm gật gật đầu, nơi này xác thực rất có thể hình thành một chút nghịch thiên linh đan diệu dược. Giống như là lo lắng Tô Lâm nghe không rõ một dạng, Trầm Băng Thanh lại là bổ sung một câu nói, nghe nói trên đời này có một loại đan dược, có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau liền đem người tu vi tăng lên tới một mảng lớn, đan dược dược phương ta đã được đến, chỉ là còn thiếu khuyết một mực đã tuyệt tích chủ dược mà thôi, muốn gốc cây kia chủ dược, ta chỉ có thể tới nơi này thử thời vận. Thử thời vận Tô Lâm không khỏi vì Trầm Băng Thanh gan lớn cảm thấy thổn thức, vận may như thế này khả năng sẽ có bao nhiêu chỉ sợ không đủ một phần vạn, huống chi coi như đạt được cái kia vị chủ dược. Nàng thì kết luận mình có thể mang đi ra ngoài A bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, đi tìm cái này mù mịt khả năng. Tô Lâm không khỏi cảm thấy Trầm Băng Thanh có chút ý nghi ha hó hủy hệ nở, bất quá Tô Lâm cũng không thể nói thêm cái gì, dù sao mỗi người đều có mỗi người tự mình lựa chọn. Tô Lâm tới nơi này thực không phải cũng là đang tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt vận khí mà thôi, mà lại cũng không đợi Tô Lâm nói thêm cái gì. Trầm Băng Thanh đã dừng bước lại, hơi kinh ngạc đối bên người Tô Lâm nói ra, ngươi có hay không ngửi được cái gì? Tô Lâm nghe đến lời này cũng là tĩnh hạ tâm thần tinh tế ngửi một chút, sau đó cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực ngửi được một chút vị đạo, mà lại mùi vị kia là một loại thấm vào ruột gan mùi thơm, thảo dược hương khí. Chương 1848, ngọn nguồn. Nguyên bản loại vị đạo này còn không rõ ràng lắm, nhưng là theo hai người tiếp tục tiến lên, loại vị đạo này lại là càng ngày càng đậm, càng ngày càng hương. Tô Lâm cảm giác đến mình đời này đều không có ngửi được qua như thế khiến người ta thoải mái dễ chịu vị đạo. Vẹn vẹn chỉ là ngửi bên trên một ngụm, Tô Lâm đều cảm thấy mình cả người đều nhẹ nhõm không ít, nhiều ngày đến tích gáp xuống tới mỏi mệt đều quét sạch sành xanh, cảm nhận được loại này cảm giác kỳ diệu, Tô Lâm không khỏi dẫn lên hứng thú. Trước đó Tô Lâm liền nghĩ qua, tại loại hoàn cảnh này phía dưới tuy nhiên không dễ sinh trưởng linh thảo, nhưng là nếu như một khi tồn tại, vậy khẳng định cũng là nghịch thiên cấp bậc tồn tại, liền giống với chính chờ tại bọn họ phía trước cái kia một gốc không biết vật gì thảo dược. Tô Lâm là không nghĩ tới cái này mới đến đây khu vực trung tâm như thế một hồi thì có thể gặp được loại này nghịch thiên đồ vật, bất quá cái này cũng vừa lúc chứng minh cái này khu vực trung tâm cơ duyên tới phong phú, so sánh dưới hai người đoạn đường này đến gặp được nguy hiểm cũng tuyệt đối không gọi được cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực? Tô Lâm cảm thấy rất có thể, dù sao đổi lại là điệu tiên cảnh giới đệ tử lại tới đây tuyệt sẽ không có chính mình nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ đến chính mình chỉ là nhẹ nhõm đánh bại hai cái hoán nghiệm, liền là sẽ thấy một gốc trong truyền thuyết linh dược. Tô Lâm trong lòng không khỏi đối với tới nơi này trước đó còn có kiêng kỵ cùng khẩn trương giảm bớt mấy phần, cái này Côn Lôn ở giữa tiểu thế giới khu vực, giống như cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tô Lâm hiện tại thậm chí có một loại muốn chuyển khoảng không cả cái khu vực trung tâm ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên về sau, Tô Lâm tâm đột nhiên tuôn ra một đoàn ý lạnh, bay thẳng hắn đại não. Cũng là bởi vì cái này ý lạnh, Tô Lâm đột nhiên sững sờ, sau đó đột nhiên kinh hãi đứng lên. Vừa mới hắn làm sao lại muốn dậy loại kia ý nghĩ? Cái này khu vực trung tâm rõ ràng là như vậy mạo hiểm. Vì cái gì Tô Lâm vừa mới chính mình hội có một loại không gì hơn cái này ý nghĩ mà lại loại ý nghĩ này dâng lên vẫn là như thế? Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì tâm lý cái kia cố ý lạnh để hắn đại nao thoáng rõ ràng một điểm, hắn chỉ sợ hiện tại còn không ý thức được điểm này. Loại ý nghĩ này thật sự là thật đáng sợ, khu vực trung tâm nơi nào sẽ giống hắn muốn đơn giản như vậy? Ở loại địa phương này chỉ cần một cái không cảnh giác, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Loại ý nghĩ này cũng là tại người được thuốc kia hương về sau dâng lên, cho nên Tô Lâm tự nhiên liên tưởng đến, mùi thuốc này tuyệt đối không đơn giản, trên đời thực biết có trùng hợp như vậy sự tình a. Hắn theo Trầm Băng Thanh vừa mới trò chuyện qua liên quan tới linh đan rượu dược đề tài về sau, thì vừa lúc dâng lên như vậy kỳ dị mùi thuốc, Tô Lâm không khỏi đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình Trầm Băng Thanh trên thân, cái này xem xét phía dưới càng là kinh hãi một chút. Bởi vì hắn nhìn ra Trầm Băng Thanh trong ánh mắt cái kia một sợi cuồng nhiệt. Trầm Băng Thanh chân xuống, bước chân dần dần ra tốc đứng lên, rất nhanh liền vượt qua Tô Lâm, mà lại Tô Lâm nhìn rất rõ ràng, ngay tại Trầm Băng Thanh phía trước đang có một đạo rất rõ ràng vết nứt không gian, nhưng nhìn nàng bộ dáng giống như không có chút nào phát giác, cứ như vậy không cố kỵ chút nào liền muốn hướng nơi đó đi tới. Nhìn đến đây Tô Lâm chỗ nào còn có thể không biết Trầm Băng Thanh là xảy ra vấn đề gì, hướng về phía trước bước nhanh đi qua, trực tiếp đè lại Trầm Băng Thanh bả vai, này mới khiến nàng không có đụng vào cái kia một khe hở không gian. Cảm nhận được trên bả vai mình mặt lực đạo, Trầm Băng Thanh cau mày nhìn Tô Lâm liếc một chút, giống như rất là bất mãn hắn động tác, bất quá Tô Lâm cũng không có cùng nàng nhiều lời, mà chính là chuyển một đạo hỗn độn chân khí tiến vào trong cơ thể nàng. Cũng chính là tại Tô Lâm chuyển đạo này hỗn độn chân khí về sau, Trầm Băng Thanh ánh mắt mới dần dần thanh minh, đã không còn tới lúc trước cái loại này cùng nhiệt. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh khôi phục bình thường về sau, Tô Lâm mới thở phào, sau đó thở dài nói với nàng, ngươi nhìn kỹ một chút người phía trước. Trầm Băng Thanh theo Tô Lâm ánh mắt nhìn lại, rất nhanh, nàng cũng phát giác được cái kia một đạo sắp ngưng là thật chất vết nước không gian, không khỏi sững sờ một chút nói ra, ta vừa mới là thế nào? Tô Lâm cau mày hỏi, ngươi vừa mới có hay không sinh ra một loại cái này khu vực trung tâm không gì hơn cái này ảo giác càng là có một loại hận không thể lập tức vọt tới thuốc kia hương vị trí xúc động. Trầm băng thanh lại là sững sờ một chút nói ra, làm sao ngươi biết? Tô Lâm mày nhíu lại càng sâu. Quả nhiên hắn là làm sao biết, bởi vì hắn vừa mới cũng có loại cảm giác này, chỉ bất quá tại hoàn toàn mất phương hướng ý nghĩ của mình trước đó, bởi vì hắn công pháp đặc thù tới tính, cái này mới không có biến theo Trầm Băng Thanh một dạng. Không phải vậy hai người bọn họ khẳng định phải trực tiếp đụng vào cái kia vết nứt không gian. Tô Lâm cũng không có cùng Trầm Băng Thanh giảng được quá kỹ càng, bất quá Trầm Băng Thanh lại là đã sớm liên tưởng đến không ít chuyện, nàng lúc này cũng là thật sâu kinh hãi một chút, càng là có chút xấu hổ nói một câu, ta vợ y ma lại một lần kém chút mất phương hướng chính mình, ta làm sao vô dụng như vậy. Nói cách khác hai câu này về sau, Trầm Băng Thanh mới trầm mặc xuống dưới, sau đó ngẩng đầu đối Tô Lâm thật sự nói một câu nói, cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi hai cái mạng, ta đều nhớ kỹ đây. Nghe được Trầm Băng Thanh thuyết pháp, Tô Lâm cảm thấy có chút buồn cười, hắn tự nhiên biết Trầm Băng Thanh vì sao lại nói như vậy, coi như hắn cũng là cứu Trầm Băng Thanh hai lần, nhưng là nếu quả thật muốn tính như vậy lời nói, nàng Trầm Băng Thanh có hai cái mạng trả lại cho mình á. Tô Lâm lắc đầu không có tiếp tục cùng với nàng nói cái đề tài này, mà chính là nói ra, không nói những này, qua phía trước xem một chút đi. Trầm Băng Thanh sững sờ một chút nói ra, mùi thuốc này rõ ràng có vấn đề, ngươi còn muốn đi? Tô Lâm cười khổ một tiếng nói ra, chúng ta trừ phía trước còn có khác đường có thể tuyển A đi thôi, mặc kệ nó đến là cái gì, tổng mau mau đến xem mới được, khó mà nói thật đúng là cũng là linh đan rượu dược gì đâu, có thể mê mê hoặc lòng người trí linh đan rượu dược, vậy nhưng tuyệt đối là trên đời cận tồn độc nhất vô nhị A. Ngươi chẳng lẽ thì không tâm động? Trầm Băng Thanh cũng là cười cười, bởi vì Tô Lâm nói không sai, các nàng chỉ có con đường này có thể đi, huống chi mùi thuốc này thế nhưng là quả thật tồn tại, đã có chỗ tốt vậy dĩ nhiên thì mau mau đến xem, cũng không thể bởi vì gặp nguy hiểm thì biết khó mà lui, nàng tới nơi này cũng là đã sớm ném ra ngoài một cái mạng muốn tìm cơ duyên, dưới mắt không phải liền là một cái cơ hội hai người tiếp tục tiến lên, tuy nhiên thuốc kia hương khí vị càng ngày càng đậm, bất quá lại không còn có xuất hiện tới lúc trước cái loại này ý thức. Không rõ tình huống xuất hiện, mặc dù không có lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng là Tô Lâm lại là càng thêm đề phòng, bởi vì ai biết gió êm sóng lặng đồng hồ dưới mặt có hay không ẩn giấu đi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cũng không qua bao lâu, hai người rốt cuộc tìm được cái kia truyền ra mùi thuốc ngọn nguồn chỗ. Cái này xem xét phía dưới Tô Lâm hoàn toàn chấn kinh, thảo dược này không riêng nghe cũng là linh dược, nhìn qua càng là tiên nhân chi vật. Thuốc trên khuôn mặt lập loại phát tán bạch quang, mà tại la cây phía trên càng là trong suốt sáng long lanh, nhìn qua giống như là kết xuất từng khối kim cương đồng dạng, nhìn rất đẹp. Cũng là như thế một gốc linh dược, chính lẻ loi trơ trọi lớn lên tại khô cạn đại địa phía trên, nhìn qua rất có một tia lẻ loi hữu quảng ý vị. Chương 1849, rơi vào không thâm nguyên. Chỉ là nhìn thấy linh dược này một khắc, Tô Lâm liền đã hoàn toàn bước không động cất bước. Cả người tâm thần đều đã toàn bộ bị cái kia linh dược hấp dẫn, trong lòng càng là chỉ có một cái ý nghĩ, đạt được nó chỉ muốn lấy được nó, Tô Lâm liền có thể có đầy đủ thực lực qua báo thù chỉ muốn lấy được nó, Tô Lâm liền có thể nhảy lên trở thành chân tiên trở thành trí cao vô thượng tồn tại bảo hộ hắn bất luận cái gì muốn bảo vệ người tại loại này mãnh liệt hấp dẫn phía dưới, Tô Lâm căn bản không có phát giác được tâm lý không ngừng cọ rửa mà ra rét lạnh cảm giác. Cũng không có vì vậy mà tỉnh táo lại, mà chính là tay phải vươn về trước, chụp vào cái kia linh dược phương hướng từng bước một chậm chạp tiến lên quá khứ, bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Tô Lâm lại là đột nhiên bị giấu ở trong tay háo thôn thiên trùng trùng điệp cắn một cái này một ngụm không nhẹ, thậm chí cắn xuống Tô Lâm một khối nhỏ huyết nục, chắc hẳn cũng chỉ có thôn thiên trùng loại này nghịch thiên tồn tại mới có thể cắn xuống Tô Lâm bây giờ kim cương bất hoại chi thân huyết nục. Bất quá cũng chính bởi vì cái này một ngụm, Tô Lâm lập tức cảm giác được một trận toàn tâm thấu xương đau đớn, vừa định muốn đi hung hăng giáo huấn một lần trong tay háo thôn thiên trùng lúc, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới không thích hợp. Chính mình vừa mới vờ ơ y ma lại một lần bị mê hoặc tâm trí, mà lại lần này là triệt để bị mê hoặc tâm trí, nếu như không phải là bởi vì ngoại giới có thôn thiên trùng hướng hắn cảnh báo, chỉ sợ Tô Lâm liền muốn hoàn toàn lưu lạc đi vào. Bất quá cái loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu, thật giống như cái kia cây thảo dược có thể thỏa mãn hắn chỗ có ý tưởng một dạng. Tô Lâm tin tưởng, bất kỳ người nào tại gốc này thảo dược trước mặt đều không cách nào khống chế chính mình. Bất quá còn chưa kịp Tô Lâm cảm thán, hắn thì lập tức muốn đến bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu ở bên cạnh hắn. Trầm Băng Thanh lúc này đã tiến lên rất dài một khoảng cách, ánh mắt không ánh sáng, trên mặt mang si mê nụ cười, miệng bên trong càng là nhẹ. Nhàng đang lặp lại nói, chủ dược, đó là chủ dược, địa tiên đại viên mãn nhìn thấy Trầm Băng Thanh như thế dị dạng, Tô Lâm lập tức liền nhíu mày, tuy nhiên tại Trầm Băng Thanh phía trước không có không gian vết nứt tồn tại, cũng giống như không có bất kỳ cái gì nguy cơ, nhưng là hắn có thế trơ mắt nhìn lấy Trầm Băng Thanh cứ như vậy đi qua. A Tô Lâm dĩ nhiên không phải muốn theo Trầm Băng Thanh đi đoạt cái kia một cây cỏ thuốc, mà là bởi vì nếu như nói cái kia thảo dược chung quanh không có gặp nguy hiểm, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng, mà lại mấu chốt nhất là Tô Lâm bằng vào chính mình tu vi có thể loáng thoáng cảm nhận được bên cạnh mình hoàn cảnh tới bên trong trong không khí giống như xen lẫn một chút tạp chí, nhìn kỹ phía dưới, hắn cảnh vật chung quanh giống như đều tại hơi hơi rung động, nếu như không phải tại nhìn kỹ phía dưới, tuyệt đối không có người có thể phát giác ra được như thế dị dạng, tuyệt đối không phải là không có lý do gì thừa dịp cái kia. Trầm Băng Thanh cự ly này cây thảo dược còn cách một đoạn thời điểm, Tô Lâm nhắm mắt lại, ở trong lòng không biết mặc niệm bao nhiêu lần thôn vân thổ vụ công pháp phía trên liên quan tới thanh tâm tĩnh khí thủ thần điểm này khẩu quyết, một lần nữa sau khi mở mắt cũng là rốt cục nhìn thấy phiến khu vực này cảnh tượng chân thực, Tô Lâm cũng là rốt cục thấy rõ Trầm Băng Thanh chính là một mặt cuồng nhiệt nhào về phía vật kia đến là cái gì thảo dược, ngược lại là đúng là thảo dược, nhưng nơi nào có nửa điểm linh dược cảm giác, cái kia cây thảo dược toàn thân đen nhánh, càng là tản ra một cỗ không khỏi ý vị. Tô Lâm từ cái kia ý vị bên trong cảm nhận được một điểm chế giễu, cái kia cây thảo dược thật giống như ở nơi đó cười nhạo Trầm Băng Thanh, chế giễu nàng không biết tự lượng sức mình, chế giễu nàng vú mà tại phiến khu vực này bên trong tuy nhiên xác thực không có cái gì vết nứt không gian, nhưng là ngay tại Trầm Băng Thanh tiến lên phương hướng còn có cách xa một bước địa phương, thình lình có một đường cái khe to lớn ra hiện ra tại đó, cùng nói là vết nứt, chẳng nói là hạp cốc thâm nguyên Trầm Băng Thanh một bước kia đã bước ra qua, Tô Lâm biết nếu như mình lại không động lời nói, Trầm Băng Thanh sau một khắc liền sẽ rơi vào không thâm nguyên. Tô Lâm không chần chờ nữa, không nói đến Côn Lôn phái quan hệ, hắn cũng quyết không cho phép dạng này một cái nữ hài tử, thì ở trước mặt mình bị một cây cỏ thuốc tươi sống mê hoặc chết ở chỗ này, điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Tốc độ lập tức bị Tô Lâm hiển lộ không thể nghi ngờ, vẹn vẹn một bước, Tô Lâm liền đã xuất hiện tại Trầm Băng Thanh bên người. Mà Trầm Băng Thanh lúc này thì vẫn là cái kia một mặt cuồng nhiệt bộ dáng, miệng bên trong không ngừng tái diễn câu nói kia, chủ dược bất quá cũng chính là Tô Lâm xuất hiện tại cái này hạp cốc biên giới về sau, cũng là hắn tại vừa mới nả mở trà tờ Trầm Băng Thanh cái kia cái cánh tay thời điểm, ánh mắt hắn bất chợt tới lại chính là chừng một cái, giống như là phát hiện cái gì cực kỳ thật không thể tin sự tình. Tô Lâm đúng là cảm giác rất lợi hại thật không thể tin, cũng cảm giác được cự đại nguy cơ. Bởi vì ngay tại hắn xuất hiện tại cái này hạp cốc biên giới một khắc này, hắn thì cảm giác mình thể nội hỗn độn chân khí vờ ơ y ma như là bốc hơi, không có phản ứng chút nào, càng không cách nào điều động nửa phần. Nếu như thay lời khác tới nói, cái kia chính là Tô Lâm thực lực bây giờ đã triệt để hoàn toàn không có nửa phần bất luận cường độ thân thể lời nói, vậy hắn thì không khác người bình thường bất. Quá cái này còn không phải Tô Lâm lo lắng nhất tình huống, ngay tại Tô Lâm ngây người một sát na này, Trầm Băng Thanh bước ra một bước kia cũng rốt cục rơi xuống, mà nàng cũng không ngạc nhiên chút nào đạp hụt, thân thể nghiêng về phía trước hướng cái kia trong vực sâu liền muốn rơi xuống. Thực lực bị áp chế đến người bình thường cấp độ điểm này là Tô Lâm hoàn toàn không ngờ rằng, tại hắn nguyên bản kế hoạch bên trong là muốn dùng tu vi trực tiếp đem Trầm Băng Thanh mang về. Nhưng là lúc này hắn cũng đã vô pháp làm đến, nguyên bản Tô Lâm cũng là có thể buông ra nắm thật chặt Trầm Băng Thanh tay, để chính nàng rơi vào cái kia không thâm nguyên. Tô Lâm chỉ cần rời khỏi phiến khu vực này hẳn là thì có thể khôi phục đến trước kia thực lực. Nhưng là Tô Lâm cũng không có lựa chọn làm như vậy, ngay tại Trầm Băng Thanh thân thể nghiêng về phía trước, rơi vào cái kia không thâm nguyên một khắc cuối cùng, Tô Lâm cũng không có lựa chọn buông tay ra, mà chính là vẹn vẹn nắm lấy Trầm Băng Thanh cái tay kia, tại quán tính kéo theo phía dưới, Tô Lâm cũng là đồng dạng bị Trầm Băng Thanh kéo vào cái kia một mảnh thâm nguyên. Nhìn thấy cái kia một mảnh đen kịt thâm nguyên chỗ sâu, Tô Lâm tâm lý không thể nói là hối hận vẫn là cái gì, hắn chỉ là không muốn để cho Trầm Băng Thanh dạng này một cái nữ hài tử một thân một mình đợi tại cái này một mảnh đen kịt thâm nguyên địa mà thôi. Tuy nhiên hắn theo Trầm Băng Thanh cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn lấy cái này dẫm lên chính mình dấu chân, quật cường muốn tại khu vực trung tâm tìm kiếm cơ duyên, làm bản thân lớn mạnh nữ hải tử cứ như vậy chết ở chỗ này. Tô Lâm dắt Trầm Băng Thanh tay, đưa nàng hướng lên kéo đi, mà Tô Lâm thì là nằm ở Trầm Băng Thanh dưới thân. Lời như vậy, nếu như rơi xuống đất chí ít Trầm Băng Thanh không lại bởi vì không có tu vi hộ thể, mà sinh sinh ngã chết. Mà vào lúc này, Trầm Băng Thanh ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng hoảng hốt, chắc là rời đi cái kia thảo dược phạm vi về sau lần nữa khôi phục ý thức. Nàng không có làm rõ ràng mình bây giờ là tình huống gì, chỉ cảm thấy mình tại không bị khống chế hạ xuống, chỉ là nhìn thấy tại dưới người mình một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình Tô Lâm, không khỏi ngây người. Chương 1850, tỉnh lại. Trầm Băng Thanh không chỉ là phát hiện tại dưới người nàng Tô Lâm, cũng là nhìn thấy tại Tô Lâm dưới thân thể cái kia phảng phất vĩnh viễn không bao giờ gặp thâm uyên. Trầm Băng Thanh không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch chuyện gì phát sinh. Nàng muốn vận dụng tu vi lôi kéo Tô Lâm bay lên trên qua, nhưng lại phát hiện mình chân khí trong cơ thể giống như hoàn toàn yên lặng, căn bản là không có cách điều động nửa phần, cũng là lập tức minh bạch hai người lúc này tình cảnh. Một giọt nước mắt bỗng nhiên xuất hiện tại Trầm Băng Thanh trong hốc mắt, bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh, cái kia giọt nước mắt lại là vừa vặn nổi lên liền bị sức gió thổi tan biến mất không thấy gì nữa. Bên tai tràn đầy phong thanh, Trầm Băng Thanh dùng hết lực lượng hướng về phía rõ ràng gần trong gang tấc Tô Lâm hô một câu, ngươi vì cái gì ngốc như vậy a, bỏ lại ta mặc kệ không là tốt rồi nha, tại sao phải đi theo ta chịu chết. Tô Lâm chỉ là cười nhẹ, nhưng cũng đồng dạng là tăng lớn âm lượng đối nàng hô, ngươi còn không biết đi, ta hiện tại thế nhưng là ngươi tiểu sư thúc, cứu ngươi là đương nhiên sự tình đi. Tô Lâm thực cũng rất bội phục mình, tại loại tình huống này vờ ơ y mà cũng có tâm tư. Đuông nghịch. Có lẽ tại trong đầu hắn căn bản không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào ý thức, hắn cũng không cho rằng rơi vào cái kia thâm nguyên bộ hắn thì khẳng định sẽ chết. Nhìn thấy Tô Lâm khỏe miệng ý cười, Trầm Băng Thanh lại là một điểm cũng không cảm giác buồn cười, mà chính là rất lợi hại ủy khuất hô một câu nói, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này rất lợi hại vô sỉ a, tăng thêm cái này một lần, ta thì thiếu ngươi ba lần, ta muốn như thế nào mới có thể đền bù tổn thất cho ngươi a. Trầm Băng Thanh thanh âm có chút run rẩy, đoán chừng là cảm thấy nàng theo Tô Lâm lần này là hoàn toàn vô pháp trở về, cũng có một chút không muốn đang giấu giếm chính mình tiếng lòng ý tứ. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Trầm Băng Thanh này lúc bộ dáng, Tô Lâm vờ ơ y ma lần đầu tiên đột nhiên cảm thấy Trầm Băng Thanh lúc này có chút đáng yêu. Đón do âm thanh, Tô Lâm cười ý càng sâu, hắn đối Trầm Băng Thanh lại là hô một câu nói, vậy liền không có cách, muốn không đem ngươi đền bù tổn thất cho ta thế nào. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Băng Thanh càng thêm ủy khuất, nghĩ thầm người này thật vô sỉ, vờ ơ y ma ngay tại lúc này, hai người còn có thể hay không lại sống sót thời điểm còn nói loại này vô sỉ lời nói. Bất quá Trầm Băng Thanh lại là trầm mặc một hồi, phía dưới thâm nguyên thật giống như thật vĩnh viễn không bao giờ gặp, hai người đã rơi xuống lâu như vậy, lại vẫn không có nửa điểm nhìn thấy bộ dấu hiệu. Cũng không biết Trầm Băng Thanh trầm mặc bao lâu, Tô Lâm chỉ có thể từ trong tiếng gió loáng thoáng nghe được Trầm Băng Thanh lời nói. Nếu như lần này có thể sống trở về, ta liền đem ta đền bù tổn thất cho ngươi. Nghe được câu này, Tô Lâm cũng là sững sờ một chút, hắn vốn chỉ là đùa nghịch, không nghĩ tới Trầm Băng Thanh vờ ơ y ma thật cứ như vậy đáp ứng ơ thơ y điếm na y. Tô Lâm lại không khỏi nghĩ đến trước đó tại cái kia màu trắng oán niệm làm ra đến trong ảo cảnh, hắn sợ chứng kiến cái kia Trầm Băng Thanh thân ảnh, chẳng lẽ mình tâm lý thật đã giữa bất chi bất giác đột nhiên xâm nhập nữ hài tử này thân ảnh. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô sỉ, chính mình rõ ràng đều đã có nhiều như vậy nữ nhân lại vẫn bất quá, thì tính sao đâu, dưới người hắn cũng là không thâm uyên, còn có thế không có thể còn sống trở về cũng là một cái vấn đề. Ngay tại lúc này, Tô Lâm cũng không muốn suy nghĩ tiếp những vấn đề kia. Tô Lâm dắt Trầm Băng Thanh cái kia cái cánh tay, dùng hết toàn lực, rốt cục đưa nàng kéo hướng trước người mình, sau đó mang theo một chút thô bạo trực tiếp đem Trầm Băng Thanh ôm vào trong ngực. Mà Trầm Băng Thanh tựa hồ cũng không có nửa điểm cự tuyệt dấu hiệu, không chỉ có tùy ý Tô Lâm thô bạo đem chính mình ôm vào trong ngực, càng là đồng dạng nắm tay vòng tại Tô Lâm trên thân, nhắm mắt lại. Nếu như mình thật phải chết ở chỗ này, như vậy trước khi chết một khắc còn có mỹ nhân trong ngực, giống như cũng không tệ. Tô Lâm như vậy lặng yên suy nghĩ, ý thức rốt cục dần dần mơ hồ. Đã hôn mê thân thể hai người tại cái này trong vực sâu không ngừng rơi xuống, mà cái này thâm nguyên cũng rất giống thật sự là sâu không thấy, không biết quá khứ có bao lâu, hai người vẫn như cũ là tại tiếp tục rơi xuống. Bất quá cũng may, cái này thâm nguyên tóm lại vẫn là có, Ngay tại hai người rơi xuống không biết bao lâu về sau, Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh hai người thân ảnh đột nhiên rơi xuống nhập một đoàn trắng xóa trong sương mù. Đáng tiếc đây hết thảy Tô Lâm lại đều không nhìn thấy, không riêng như thế, tại cái kia bạch vụ phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể nhìn tới chỗ bên trong còn có một đoàn hắc vụ, vừa lúc cùng phía trên bạch vụ hình thành so sánh rõ ràng. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh hai người ôm chặt thân thể cũng là rơi vào cái kia trong hắc vụ, cũng chính là Tô Lâm thân thể vừa mới rơi vào cái kia trong hắc vụ về sau. Tại Tô Lâm trong tay háo cũng có một cái bọ cánh cứng màu đen đột nhiên bay ra Tô Lâm tay háo về sau, cái kia bọ cánh cứng màu đen đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn dị thường gọi tiếng, giống như là thấy cái gì để nó dị thường vui vẻ đổ vỡ, hướng hắc trong sương mù bay qua. Lại qua không bao lâu, hắc vụ phía dưới cùng cũng là run run một hồi, hai cái thân ảnh từ nơi đó đông nhiên rơi xuống phía dưới, tại cái này không biết bao lâu đều không có người đặt chân qua trong vực sâu. Cũng là vào hôm nay nên đón hai cái khách nhân, có lẽ là bởi vì cái kia bạch vụ cùng hắc vụ chậm lại Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh rơi xuống tốc độ, lại có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân gì, tóm lại Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh cũng không có bị ngã huyết nhục văng tung tóe, tương phản, hai người mang theo một điểm phiêu nhiên ý vị, chậm chạp bay xuống tại cái kia hạp cốc phía dưới cùng, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Thời gian dần dần trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Lâm một ngón tay đột nhiên động động, sau đó hắn y biết cũng là như là sổ y nhập đại như biển bỗng nhiên dùng để, Tô Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vừa mới khôi phục ý thức một khắc này, Tô Lâm đã cảm thấy vô cùng khó chịu, ở ngực đặc biệt buồn bực, giống như là có đồ vật gì ép trên người mình, mà lại vị trí càng là có một trận đặc biệt mềm mại cảm giác. Tô Lâm miễn cưỡng động động đầu, sau đó liền nhìn thấy ép trên người mình, lúc này vẫn như cũng là không có khôi phục ý thức Trầm Băng Thanh. Sau đó đột nhiên thì nhớ lại lúc trước hắn kinh lịch sự tình gì. Chẳng lẽ mình thật không có chết? Tô Lâm hoạt động một chút tay chân mình, sau đó dùng chỉ lực khí toàn thân mới rốt cục đem Trầm Băng Thanh thân thể đẩy ra, rốt cục cảm thấy hô hấp thông thuận một chút. Tô Lâm canh giữ ở Trầm Băng Thanh bên người, chờ đợi lấy nàng tỉnh táo lại, tuy nhiên không biết phải bao lâu. Hắn một bên chờ đợi một bên quan sát lúc này cảnh vật chung quanh. Mặc dù không có chết, nhưng là mình thực lực giống như vẫn là không có khôi phục, Tô Lâm cảm thụ được trong cơ thể mình một khắc này khô cạn vô cùng đan, không khỏi có chút phát sầu. Sau đó hắn thì phát hiện trên đỉnh đầu của mình cái kia tối đen như mực hắc vụ, sau đó nhíu mày, cái này hắc vụ hắn trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng đến là cái gì, nhưng là đã đây là hắc vụ, như vậy cái này hạp cốc bộ ánh sáng lại là từ đâu đến đâu. Trong lúc nhất thời vô số nghi hoặc cũng là hướng Tô Lâm dâng trào mà đến.